Chương 1711 sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện vậy? Vương Viễn nói với vẻ buồn bực, hắn bị Đinh lão tiên dùng phá toái hư không kéo tới đây, thế nên đây là nơi nào Vương Viễn cũng không rõ lắm, chạy trốn đến mức lạc đường còn bị Thạch Công tìm được, chẳng lẽ lão già này có như hình với bóng? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nghĩ đến ta sẽ tới ngay lập tức. Thạch Công nói với vẻ mặt kiệt ngạo bất tuân, cho dù ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Ách! Vương Viễn hoàn toàn cạn lời, hắn âm thầm phân biệt rõ ý tứ của câu chỉ cần nghĩ là sẽ tới này, hay là lão già này đã trói buộc với mình. Đây là ai vậy? Thạch Công trông có vẻ rất đáng khinh, dáng người lại thấp bé. Đinh lão tiên và Độc Cô Tiểu Linh thấy có một kẻ kỳ quái đột nhiên xuất hiện, hai người không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Độc Cô Tiểu Linh còn khoa tay múa chân một chút, sau đó mới nói, nhìn qua thì có vẻ còn không cao bằng ta. Đinh lão tiên. Độc Cô Tiểu Linh đã lùn lắm rồi, ngay cả cô còn nói Thạch Công lùn, có thể thấy được lão lùn đến mức nào. Các ngươi đừng có nói bậy. Vương Viễn nghe vậy bèn vội vàng ngăn không cho hai người kia tiếp tục nói hưu nói vượn, hắn chỉ về phía Thạch Công, lên tiếng giới thiệu, vị này chính là sư phụ của ta. Phốc. Vương Viễn không nói còn đỡ, nghe xong lời Vương Viễn nói, hai người Đinh lão tiên và Độc Cô Tiểu Linh lập tức cười thành tiếng ở trong kênh đội ngũ. Lão Ngưu, sao ngươi lại bái một người như vậy làm sư phụ hả? Nhìn qua có khác gì một kẻ bị bệnh lao đâu chứ, chẳng phù hợp với ngươi gì cả. Tuy rằng không phải tất cả đại tu ở tiên linh giới đều cao to đẹp trai, nhưng mỗi người đều có khí chất siêu quần. Trưởng môn và trưởng lão của các môn phái đi tới đâu cũng đều rất oai hùng khí phách, mà Thạch Công lại trông cực kỳ đáng khinh, vừa gầy vừa lùn, đã thế lại còn bị chân vòng kiềng, không biết còn tưởng là yêu quái dị dạng từ nơi nào nhảy ra. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh lão tiên tất nhiên là vô cùng bội phục thực lực của Vương Viễn, thiên phú của hắn cũng là chắc tuyệt phi phàm. Người chơi giống như Vương Viễn kiểu gì thì kiểu cũng phải bái một vị cao thủ lánh đời, cao tu hay đại năng gì đó làm sư phụ, lúc này lại chỉ vào một chú lùn nói đây là sư phụ mình, quả thật là có hơi trái ngược. Ha ha. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, Thạch Công đột nhiên cười nói, trông mặt mà bắt hình dong, đệ tử Thục Sơn Minh cũng chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao? Thạch Công vừa mới dứt lời, Đinh lão tiên và Độc Cô Tiểu Linh không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Thạch Công lập tức từ chế giễu biến thành hoảng sợ. Mấy lời chế giễu của bọn họ đều chỉ nói ở trong kênh đội ngũ, ngoại trừ ba người ở trong đội ngũ ra thì bất cứ ai cũng không nghe thấy được, nhưng lời này của Thạch Công hiển nhiên là đang nói cho hai người biết lời bọn họ nói lão nghe rất rõ ràng, rốt cuộc người này khủng bố đến mức nào vậy? Hay đây chính là Tha Tâm Thông ở trong truyền thuyết? Cái gọi là quỷ thần dễ hiểu lòng người khó dò, Tha Tâm Thông chính là thần thông lớn trong truyền thuyết, đừng nói là tu sĩ ở tiên linh giới, cho dù là người đã thành tiên, cũng chưa thấy ai có thể lĩnh ngộ được thần thông cấp cao này. Thạch Công lại có thể nghe được cuộc trò chuyện riêng của hai người, hiển nhiên tu vi của lão rất cao, đã vượt qua trí tưởng tượng của bọn họ, e rằng cũng là cao thủ số 1 số 2 ở tiên linh giới này. Khó trách có thể nhận Vương Viễn làm đồ đệ, quả nhiên là có chút tài năng. Chuyện ta kêu ngươi đi làm, ngươi đã làm chưa? Thạch Công cũng không tiếp tục để tới hai người Đinh lão tiên và Độc Cô Tiểu Linh, mà quay đầu hỏi Vương Viễn. Mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Vương Viễn cười ha ha nói, nhưng bây giờ lại gặp một vài chuyện khó xử. Chuyện khó xử cái rắm ấy. Thạch Công trợn trắng mắt nói, nếu không phải các ngươi tàn sát người phàm thì sao phải trốn chui trốn lủi như bây giờ. Xem ra chuyện gì cũng không giấu nổi ngài. Vương Viễn nghe vậy, bè nói với vẻ mừng rỡ, nếu đã là cái rắm, vậy ắt hẳn sư phụ ngài có cách giải quyết. Hồ Vạn đã khẳng định Thạch Công chính là cao thủ hiếm có trong thiên hạ, dựa vào tu vi và lai lịch của lão, hẳn là có cách để rửa sạch nhân quả. Đơn giản. Thạch Công gật đầu. Thật sao? Độc Cô Tiểu Linh và Vương Viễn kích động không thôi, xem ra đã hỏi đúng người rồi. Không đợi hai người truy hỏi đến cùng, Thạch Công búng cục dỉ mũi vừa mới lôi ra, lão nói với vẻ mặt thản nhiên, nhân quả đến từ nghiệp báo dưới âm phủ, tới minh giới thăm hỏi Diêm Vương một tiếng là được. Ta, ba người Vương Viễn á khẩu không trả lời được. Má nó, lời nói của Thạch Công nghe thì có vẻ rất có lý, nhưng thật ra nó hoàn toàn là mấy lời vô nghĩa. Đi minh giới thăm hỏi Diêm Vương một tiếng. Con mẹ nó, đây là tiếng người đó hả? Không nói đến chuyện người còn sống sẽ không vào được minh giới, Diêm Vương là một vị thần thế nào chứ? Người thường muốn thấy là có thể thấy hả, lại còn thăm hỏi một tiếng là không có việc gì. Điều này có khác gì đang nói với ba người Vương Viễn, rằng trở thành người có tiền rất dễ, giết Phi Vân Đạp Tuyết, sau đó cướp tiền của hắn, người sẽ trở thành người có tiền. Cái quỷ gì không biết? Nói đúng ra nếu Vương Viễn có năng lực lớn như vậy, thì hắn việc gì phải sợ bị người khác đuổi giết? Dùng một đầu ngón tay đè chết mấy tên không biết sống chết không phải là được rồi sao? Lão Ngưu, hình như sư phụ ngươi hơi có vấn đề. Độc Cô Tiểu Linh chỉ vào trán của mình, nói. Đinh lão tiên cũng gật đầu với vẻ chắc chắn. Đúng vậy, lại còn thăm hỏi Diêm Vương một tiếng. Trường mi tổ sư cũng không dám nói sằng nói bậy như vậy. lão già này cũng giỏi khoác lác thật đấy, bảo sao ngươi lại nhận lão làm sư phụ. Ha ha. Nói tới đây, nụ cười của Đinh lão tiên dần trở nên đáng khinh, tên khốn này đường xấu thế nào cũng dám lái xe. Vốn dĩ đám Độc Cô Tiểu Linh còn tưởng rằng Thạch Công là một vị thế ngoại cao nhân, ai ngờ lão vừa mở miệng, khí chất cao thủ vừa mới xây dựng được đã tan thành mây khói. Hiện giờ ấn tượng trong đầu của Độc Cô Tiểu Linh và Đinh lão tiên chỉ còn sót lại hai chữ bệnh tâm thần, khoác lác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có cách nào đơn giản hơn không? Vương Viễn hỏi dò. Quen Thạch Công đã lâu, Vương Viễn từ lâu đã quen thói khoác lác của lão rồi. Cách đấy còn chưa đủ đơn giản nữa hả? Thạch Công nói với vẻ mặt kinh ngạc. Người này khác người kia mà. Vương Viễn nói, cách ngươi vừa nói hoàn toàn không thực tế. Ngươi hỏi ta cách ta đã nói cho ngươi, ngươi không làm được thì liên quan gì đến ta chứ? Thạch Công tức giận nói, làm xong chuyện của ta trước rồi nói. E là không được. Vương Viễn lắc đầu nói, tục ngữ có một câu rất hay, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chỉ có hòa thượng không miếu mới có thể chạy loạn khắp nơi. Ngươi không thấy ta bây giờ đang bị người khác đuổi giết à? Nào dám an cư lạc nghiệp. Đinh lão tiên, Độc Cô Tiểu Linh. Tên khốn Vương Viễn này đúng là ai hắn cũng dám uy hiếp, lời này rõ ràng là nói cho Thạch Công biết, ngươi phải rửa sạch nhân quả giúp ta trước, sau đó ta mới đưa tiên phủ cho ngươi được. Tên khốn nhà ngươi. Vi sư đã nói sẽ mặc kệ ngươi chưa? Thạch Công nói với vẻ dở khóc dở cười. Chỉ cần ngươi hoàn thành xong chuyện ta giao, không phải chỉ là nhân quả thôi sao, ta rửa sạch giúp ngươi. Ngươi sẽ không gạt ta đấy chứ? Vương Viễn nửa tin nửa ngờ, NPC làm gì có ai là người tốt đâu. Chút việc nhỏ này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta còn phải đi lừa loại người như ngươi hả? Thạch Công nói, người mạnh hơn ngươi gấp trăm lần ngàn lần vạn lần, chỉ cần ta muốn là có thể cướp hoặc trộm được từ tay người đó. Lừa ấy hả? Ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ba người Vương Viễn lại lần nữa cạn lời. Phải không biết xấu hổ đến mức nào mới có thể nói mấy chuyện cướp đoạt, rồi lừa lọc một cách đương nhiên như vậy, chứ. Chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng thôi, kẻ vô liêm sỉ lại có tu vi như Thạch Công, có thể cướp có thể trộm, lão cũng không đến mức phải đi lừa người khác. Huống chi mình còn là đồ đệ của lão, tình cảm vẫn còn ở đó, sao có thể mặc kệ không quan tâm chứ. Hơn nữa, bây giờ mọi người cứ rằng coi như vậy cũng không rửa sạch được nhân quả, đưa Tuyệt Tình Cốc cho Thạch Công, ít ra còn có một chút xíu cơ hội. Thà rằng tin lão một lần còn hơn ngồi ở đây chờ chết. Nghĩ đến đây, Vương Viễn đành phải mở tu di giới ra, đưa Tuyệt Tình Cốc và Nam Viện Đại Vương Phủ cho Thạch Công. Trong trò chơi, sau khi mấy thứ như nhà cửa, bất động sản bị dọn vào trong không gian tu di giới, nó sẽ trở thành một mô hình, lúc cần sử dụng thì cứ ném xuống mặt đất, còn có thể điều chỉnh phương hướng vị trí, vô cùng tiện lợi. Không tồi không tồi. Nhìn thấy Vương Viễn giao dịch mô hình, Thạch Công vô cùng hài lòng, không chỉ có tiên sơn, còn có phủ đệ. Đồ nhi ngươi ở phàm gian giới cũng vơ vét được nhiều đấy. Đâu có, vẫn còn kém sư phụ ngài. Đối với vấn đề này, Vương Viễn cực kỳ khiêm tốn, hắn không thể nào quên được bàn đào và kim đan trong ngực Thạch Công. So sánh với nhau, quả thật mấy bất động sản này chỉ là con tép trên mép con mèo. Ngươi là đồ đệ của ta, nếu ta chết, không phải di sản của ta sẽ thuộc về ngươi sao? Thạch Công cười hì hì nói. Vậy khi nào ngươi mới chết? Vương Viễn lập tức hai mắt sáng ngời. Thạch Công nói, ha ha, vi sư đã sống cả tỷ tỷ năm, trường sinh bất lão, thọ nguyên sánh với đất trời, huy hoàng sánh với vầng nhật nguyệt. Được rồi ngươi đừng nói nữa. Vương Viễn ý bảo Thạch Công câm miệng, lão già khốn khiếp này lúc nào cũng trêu chọc mình. Ha ha, tuy rằng ngươi tạm thời chưa kế thừa được di sản của vi sư, nhưng vi sư cũng không thể bạc đãi ngươi. Thạch Công cười ha ha, thuận tay vung một luồng ánh sáng lên người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ sư môn nơi tu hành nhận được đạo hạnh. Nhận được điểm tu hành. Cọ cọ. Ba luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ trên người Vương Viễn. Tu vi của Vương Viễn trực tiếp tăng mạnh lên cảnh giới kim đan tầng 8. Thêm 2 tầng nữa là có thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Cùng lúc đó, trong tay Vương Viễn cũng xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Vương Viễn thuận tay mở ra, một viên xá lợi màu vàng bay ra từ bên trong hộp, sau đó rơi xuống lòng bàn tay của Vương Viễn. Xá lợi tử linh lung đan. Pháp bảo phong ấn thuộc tính. Dương phẩm giai, linh bảo tam giai thuộc tính công phòng cộng 70% trạng thái, đã được luyện hóa trói buộc, không giới thiệu vật phẩm, pháp khí được ẩn dưỡng bên người Khuê Mộc Lang một trong tứ mộc cầm tinh, của nhị thập bát tú ở thiên giới cả vạn năm, có thần thông bàn nhược tối cao, chỉ có đệ tử Phật môn mới có thể khống chế. Linh bảo tam giai, nhìn thấy thuộc tính của xá lợi tử linh lung đan, Đinh lão tiên không khỏi trợn tròn hai mắt, Độc Cô Tiểu Linh cũng cực kỳ kinh ngạc. Linh bảo là loại trang bị chỉ xếp sau tiên khí. Nó cũng đã có linh thức. Ở giai đoạn hiện tại, thanh pháp bảo của người chơi ở tiên linh giới đại đa số đều không đầy đủ. Ngay cả người có tiền như Phi Vân Đạp Tuyết và Tố Niên Cẩn Thời, pháp bảo trên người bọn họ cũng chỉ là trung hạ phẩm mà thôi. Người chơi có thể có một món pháp bảo thượng phẩm trên người đã được coi là cao thủ rồi, linh bảo hoàn toàn là đồ vật ở trong truyền thuyết. Cho dù có gặp qua thì cũng đều là đã được luyện hóa rồi trói buộc. Ví dụ Tam Sơn Ấn của Côn Ngô, linh bảo đã được luyện hóa nhưng chưa có chủ nhân giống như thứ này, đây vẫn là lần đầu tiên Đinh Lão Tiên nhìn thấy. Phần thưởng nhiệm vụ thường liên quan đến độ khó của nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ sư môn, nó thường có sự kiểm soát rất chặt chẽ về độ khó. Nhiệm vụ bình thường còn có thể nhận được một vài phần thưởng đặc biệt, mà phần thưởng của nhiệm vụ sư môn xưa nay đều công khai rõ ràng, trừ khi là nhiệm vụ có yêu cầu rất cao, nếu không sẽ không cho phần thưởng phong phú. Dù sao nhiệm vụ sư môn là loại nhiệm vụ thông thường, người chơi nào cũng có thể nhận, nếu phần thưởng quá phong phú thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giá cả ở trong trò chơi. Chính vì nguyên nhân này, thạch công cho Vương Viễn một món linh bảo là một chuyện rất khó tin. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói thật thì việc Vương Viễn tới phàm gian giới chuyển nhà cũng là chuyện sớm hay muộn. Làm nhiệm vụ chỉ là nhân tiện, nếu không phải Vương Viễn gặp phải kẻ không có mắt là thiên hạ hội, tính ra việc này cũng không có gì là khó khăn cả. Bởi vậy suy đi tính lại, tổn thất lớn nhất chỉ là 800 linh thạch dùng để mở tu di giới mà thôi, phần thưởng là một món linh bảo, chẳng phải là quá hơi rồi sao? Huống chi linh bảo này còn cực kỳ mạnh. Sát thương công phòng là thuộc tính ẩn, thế nên trang bị tăng sát thương có thể nói là rất hiếm thấy. Sát thương cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp tới công kích áp chế, hiệu quả khống chế và miễn dịch khống chế, là loại thuộc tính có tính thực dụng rất cao. Cho dù là trang bị trắng hạ phẩm, nhưng nó tăng thêm thuộc tính sát thương, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bán được với một cái giá rất cao. Xá lợi tử linh lung đan này không chỉ tăng sát thương nhiều, lại còn có kỹ năng hồi sinh đầy máu. Khi người chơi tiên linh giới chiến đấu, muốn hồi máu thì phải dựa vào kỹ năng hồi máu của người chơi bách hoa, hay dùng một vài loại nước thuốc có thể hồi máu trong nháy mắt. Người chơi bách hoa hồi máu cũng có giới hạn, không có được hiệu quả hồi máu trong nháy mắt, nước thuốc hồi máu trong nháy mắt thì lại không hề rẻ, hơn nữa thời gian hồi chiêu cũng rất dài. Về cơ bản thì xá lợi tử linh lung đan không khác gì cho người chơi thêm một mạng, nếu trong vòng 30 phút không bị giết chết thêm lần nữa, nó thậm chí còn có cho thêm mạng thứ hai, mạng thứ ba. Vương Viễn là ai chứ? Lực phòng ngự mạnh mẽ của hắn thậm chí còn vượt qua cả sức chống đỡ của pháp bảo, cơ thể kim cương bất hoại còn được miễn dịch 90% thương tổn. Lại có thêm kỹ năng vô địch là thần quang hộ thể, muốn giết chết hắn vốn đã khó nay lại càng thêm khó. Hơn nữa Vương Viễn còn có hai thần thông là thiên ma huyết độn và yêu thuật phản quỹ. Một cái là thiêu đốt khí huyết để tăng thuộc tính lên gấp đôi, một cái là khi khí huyết giảm còn 30% sẽ mở ra hiệu ứng phản lại sát thương. Bây giờ phối hợp thêm thuộc tính khởi tử hồi sinh của xá lợi tử linh lung đan này, quả thật rất khó để tưởng tượng nó sẽ sinh ra loại phản ứng hóa học gì. Không nói những thứ khác. Gặp được đối thủ cùng cảnh giới, Vương Viễn hoàn toàn có thể vỗ ngực nói, ta chắc chắn bị thương, còn ngươi chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thế nào, thích không? Thạch Công cười nói, đây mới là thứ ta lừa được. Ngươi mà cũng xứng hả? Vương Viễn, Lão Ngưu, không phải là lừa đảo đấy chứ? Đinh Lão Tiên nhỏ giọng nhắc nhở, độ khó của nhiệm vụ này thế nào vậy? Má nó! Vương Viễn đột nhiên giật mình một cái, NPC cao cấp nào trong trò chơi cũng đều rất tinh danh. Thạch Công không chỉ xảo trá mà còn âm hiểm không nói đạo lý, lúc này lão lấy ra một món linh bảo để thưởng cho mình, chẳng lẽ là muốn dùng thứ này để đổi lấy Tuyệt Tình Cốc? Nghĩ đến đây, Vương Viễn vội vàng nói, sư phụ, tuy Tuyệt Tình Cốc là nơi tu hành của sư môn, nhưng đệ tử hẳn là vẫn có tất cả quyền đúng không? Đương nhiên, Tuyệt Tình Cốc vẫn là của ngươi. Thạch Công nói, thật vậy sao? Trong lòng Vương Viễn càng thêm lo sợ, phần thưởng này khiến hắn quá hổ thẹn. Chẳng may cầm đồ trước xong bị tính sổ sau thì phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Thạch Công cười nói, vi sư khiêm tốn nho nhã chính trực, sao lại có thể thèm muốn đồ của ngươi được, cho ngươi xá lợi tử linh lung đan. Này cũng không phải là vì muốn ngươi trả giá điều gì, mà là do trên người vi sư không có thứ gì rác rưởi hơn để cho ngươi cả. Mẹ! Vương Viễn hoàn toàn chán nản. Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh thì lại trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nghĩ kỹ thì, lần này Thạch Công không nhất thiết phải khoe khoang. Dù sao là tổ sư một phái, có cùng cấp bậc với Trường Mi, nếu người chơi bái một vị cao thủ có cấp bậc tương đương Trường Mi, chắc vị đó cũng ngại khi ném một thứ rác rưởi ra ngoài. Vậy chuyện nhân quả thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Không vội. Thạch Công xua tay nói, tông môn của ngươi và ta còn chưa thành lập, chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến, đi theo ta đi. Thạch Công còn chưa dứt lời, ba người chỉ thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng quen thuộc. Đây là nơi nào? Đợi đám Vương Viễn lấy lại bình tĩnh, đột nhiên phát hiện nơi mình đang đứng là một cảnh tượng tương đối quen thuộc, nhưng đồng thời nó cũng vô cùng xa lạ. Thạch Công cười tủm tỉm nói, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Ba người vội vàng phi thân nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Rất lâu sau, ba người mới kinh ngạc nói, nơi này là Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo. Cẩm Thành là chủ thành trung tâm của bảy tiên môn lớn Thục Sơn Minh, Phù Không Tiên Đảo chính là thứ mang tính biểu tượng của Cẩm Thành. Tổng cộng có 8 tòa tiên đảo, bay lơ lửng ở phía bên trên Cẩm Thành. Ngay từ đầu lúc Vương Viễn vừa tới Cẩm Thành, còn tưởng rằng Phù Không Tiên Đảo này chỉ là cảnh tượng kiến trúc mà thôi, về sau hắn mới biết mỗi một tòa tiên đảo đều chứa đựng một thế giới. 8 tòa tiên đảo bên trên Cẩm Thành, trong đó có 7 tòa là đạo trường của 7 môn phái tiên môn Thục Sơn Minh. Phù Không Tiên Đảo của 7 tiên môn lớn được sắp xếp dựa theo vị trí thất tinh bắc đầu, lần lượt được đặt tên theo thất tinh bắc đầu là Thiên Cơ Đảo, Thiên Tuyền Đảo, vân vân. Tòa tiên đảo còn lại nằm ở vị cao nhất đối diện với vị trí sao Bắc Cực, nên được đệ tử Thục Sơn Minh gọi là Bắc Cực Phù Không Đảo. Trong thiết lập của trò chơi, Phù Không Tiên Đảo chính là lãnh địa của Thục Sơn Minh, chỉ có đệ tử Thục Sơn Minh mới có thể đi qua đi lại giữa 7 tòa tiên đảo. Bởi vì Vương Viễn không phải là người chơi của Thục Sơn Minh, thế nên hắn hoàn toàn không thể tới gần. Sở dĩ mấy người cảm thấy kinh ngạc là do tòa Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo này tương đối đặc biệt. Tuy tòa tiên đảo này nằm ở vị trí trung tâm, cũng là nơi cao nhất, nhưng lại không có một môn phái nào sáng lập ở đây. Hơn nữa kết giới ở trên đảo này rất kỳ quái, không chỉ có Vương Viễn không tới gần được, ngay cả đệ tử Thục Sơn Minh cũng không thể tới gần. Trong bối cảnh chuyện xưa của 7 tiên môn lớn, Bắc Cực Tiên Đảo này được liệt vào danh sách cấm địa, ngay cả trưởng môn các phái cũng chưa từng đặt chân lên. Hiện tại ba người lại bị Thạch Công đưa tới nơi này, Vương Viễn vẫn còn tính là bình tĩnh, dù sao hắn cũng chưa từng được đi, cho dù là tới tòa Phù Không Tiên Đảo nào thì cũng đều là hàng mới hết. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên là người chơi của Thục Sơn Minh, bọn họ rất rõ ràng bản thân có thể đặt chân lên tòa tiên đảo này là đại biểu cho điều gì. Dù sao cũng là nơi mà các vị đại năng của 7 tiên môn lớn còn không dám đặt chân lên, bên trong chứa đầy vô số khả năng, dùng thuật ngữ của trò chơi mà nói thì chính là bước vào bản đồ ẩn. Chơi trò chơi mà, bắt buộc phải có tinh thần khám phá, có thể đi vào bản đồ ẩn mà không ai có thể vào, có thể hiểu được tâm trạng của Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh lúc này. Chẳng qua giờ phút này trong lòng bọn họ càng thêm nghi ngờ, không biết Thạch Công này là thần thánh phương nào. Ngay cả trưởng môn của 7 tiên môn lớn còn không thể lại gần Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo, mà lão lại có thể đi qua đi lại vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn mang theo cả người khác nào, tu vi như vậy hiển nhiên là không hề thua kém Trường Mi lão tổ. Ít nhất ở trong bối cảnh chuyện xưa của 7 tiên môn lớn, gần như cũng không ghi chép gì về việc Trường Mi lão tổ đã tới Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo. Nhìn khung cảnh bại trận ở trên Bắc Cực Tiên Đảo, loáng thoáng có thể nhận ra nhiều năm trước ở nơi này cũng từng có một tiên môn. Hiện giờ lại chỉ còn sót lại một mảnh phế tích. Bắc Cực Tiên Đảo bay trên không, có 5 ngọn núi nổi lơ lửng, giống như một bàn tay khổng lồ đang mở ra, mà ở ngay bên dưới là kiến trúc biểu tượng của Cẩm Thành Thiên, Trượng Thông Thiên Kiếm Bia. Kiếm bia không khác gì một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Bắc Cực Tiên Đảo, giống như đang ngụ ý điều gì, ít nhất xét về mặt phong thủy, nơi này cũng không phải là nơi tốt lành gì. Đại ca, người muốn giết ta à? Vương Viễn liếc nhìn Cẩm Thành phía bên dưới, nói, chúng ta vất vả lắm mới chạy được, tại sao ngươi lại mang chúng ta về đây? Bên dưới Phù Không Tiên Đảo chính là Cẩm Thành, Vương Viễn không phải là đệ tử của 7 tiên môn lớn Thục Sơn Minh, thế nên hắn cũng không biết điểm độc đáo của Bắc Cực Tiên Đảo này. Hiện giờ Độc Cô Tiểu Linh có thân phận vô cùng đặc biệt, Thạch Công lại đưa hai người tới đây, cũng không biết lão đang suy tính điều gì. Đương nhiên là tìm một nơi để tu hành rồi. Thạch Công cười nói, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Chuyện này, Thạch Công vừa mới dứt lời, Đinh Lão Tiên lại lần nữa sửng sốt, gã nói với vẻ kinh ngạc, ngài muốn khai tông lập phái ở chỗ này. Có ý kiến gì à? Thạch Công hỏi ngược lại. Chuyện này, vãn bối không dám. Đinh Lão Tiên vội vàng cúi đầu, trong lòng thì lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tuy Bắc Cực Tiên Đảo này là một hòn đảo hoang không ai lui tới, nhưng nó lại ở bên trên Cẩm Thành, nằm ở giữa 7 tiên môn lớn Thục Sơn Minh, hơn nữa còn nằm ở vị trí cao nhất. Bốn phía linh khí cuồn cuộn không ngừng tụ tập tại đây. Xét về đủ loại phương diện, góc độ mà nói, trong 8 tòa tiên đảo ở Cẩm Thành, tòa tiên đảo này chính là tòa tiên đảo có cấp cao nhất. Không nói đến nhiều năm qua 7 tiên môn lớn đã liệt nơi này vào cấm địa, không ai có thể tới gần, giống như bọn họ đang che giấu một bí mật gì đó. Cho dù nơi này đúng là một hòn đảo hoang không ai muốn, nhưng đùng một cái lại có người đột nhiên khai tông lập phái, ở ngay phía trên 7 tiên môn lớn, điều này cũng không hợp quy củ lắm. Nó tương đương với việc một người từ bên ngoài tới, không chỉ tùy tiện xông vào thôn nhà họ Vương, còn chiếm lấy từ đường bát quái lâu ở giữa thôn làm của riêng. Tuy rằng từ đường này không thuộc quyền sở hữu tư nhân của bất cứ ai, nhưng hành vi này lại cực kỳ vô lễ, thậm chí hoàn toàn không để 7 tiên môn lớn vào trong mắt. Thạch Công đã già như vậy rồi, trông lão cũng không phải là loại người không hiểu chuyện, có thể làm ra loại chuyện này chắc chắn không phải là hiểu lầm hay gì đó, mà là lão cố tình muốn dẫm đạp bảy tiên môn lớn ở dưới chân. Dẫm đạp bảy tiên môn lớn ở dưới chân, con mẹ nó, rốt cuộc phải là người kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Phải biết rằng trong bối cảnh chuyện xưa của trò chơi, bảy tiên môn lớn cũng không phải là đèn cạn dầu. Không biết từ bao nhiêu năm trước bảy tiên môn lớn này đã hợp lại thành Thục Sơn Minh, tuy rằng giữa các môn phái vẫn có sự ganh đua cao thấp với nhau, nhưng tay đứt ruột sót, lúc gặp phải kẻ địch bên ngoài, bọn họ có thể lập tức ôm chặt lấy nhau. Ở tiên linh giới, không chỉ có các tà phái lớn bị ép đến mức không có nơi sinh tồn, ngay cả những yêu tộc cường đại cũng bị Thục Sơn Minh đuổi tới bên bờ Đông Hải, Thục Sơn Minh độc chiếm Trung Nguyên, đủ để thấy bọn họ có thế lực và bá đạo cỡ nào. Tu vi của Thạch Công không hề yếu, Thục Sơn Minh cũng không phải là không có cao thủ. Trưởng môn trưởng lão đời thứ hai có thể không bằng Thạch Công, nhưng giống như Tề Kim Thiền, cao thủ cấp tổ sư giống như Trường Mi chân nhân, mỗi người đều là tu vi tiên nhân, là đại tu đã đắc đạo phi thăng. Thạch Công dám cả gan làm cả như vậy, quả thật khiến cho người ta cảm thấy có chút lo lắng, không biết lão ra cửa có bị người khác đánh chết hay không. Cho dù mạnh đến mức nào thì cũng chỉ có một mình mà thôi, chẳng lẽ có thể chống lại tu sĩ Thục Sơn Minh đánh hội đồng. Ngươi không sợ Thục Sơn Minh sẽ tới gây phiền phức cho ngươi à? Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh không thân với Thạch Công, nên cũng không dám đắc tội với lão giả có tính tình cổ quái này. Vương Viễn lại không hề khách sáo nói, ngươi đang ngồi ở trên đầu người ta, rồi ý lên trên đầu người ta, hiểu không hả? Sợ. Ha ha. Thạch Công cười lạnh nói, chỉ dựa vào bọn họ mà cũng xứng để ta sợ. Ta cứ khai tông lập phái ở đây đấy, ai dám tới thì cứ việc tới đây. Không hổ là thầy trò, hai người các ngươi quả thật. Nghe xong lời Thạch Công nói, Độc Cô Tiểu Linh không nhịn được mà cảm khái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong trò chơi, từ trước đến nay Vương Viễn đều coi trời bằng vung, cũng không có kẻ nào mà hắn không dám trêu chọc. Lúc này nhìn thấy Thạch Công, Độc Cô Tiểu Linh mới phát hiện ra núi cao còn có núi cao hơn, người ta còn trực tiếp khiêu khích bảy tiên môn lớn, năng lực gây chuyện như vậy, Vương Viễn nhìn thấy cũng phải quỳ xuống hô to câu người trong nghề. Mà chuyện càng kỳ quái hơn là, Vương Viễn hãm hại, lừa gạt rồi trộm đồ. Thanh danh ở trong chốn giang hồ rất kém, còn Thạch Công cũng hãm hại, lừa gạt rồi trộm đồ, thậm chí còn coi đó là vinh quang. Nếu không phải Thạch Công là NPC, Độc Cô Tiểu Linh còn nghi ngờ không biết lão có phải là cha ruột của Vương Viễn hay không. Chẳng lẽ sư phụ ở trong trò chơi còn có thể được thiết kế riêng? Ách! Vương Viễn không khỏi đen mặt, ta không thể khiêm tốn một chút hả? Tuy rằng Vương Viễn gây rất nhiều chuyện thị phi, nhưng hắn cũng biết tự lượng sức mình. Gây chuyện thị phi và tự tìm đường chết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vương Viễn còn chưa đến mức mới tu vi kim đan, mà đã đi khiêu khích bảy tiên môn lớn nơi mà cao thủ nhiều như mây. Ha ha, chẳng lẽ ngươi sợ? Thạch Công nhíu mày, liếc nhìn Vương Viễn, trong giọng nói chứa đầy sự khiêu khích. Sợ? Bị Thạch Công kích đều như vậy, ngạo khí của Vương Viễn cũng xuất hiện. Hắn lập tức không chịu cam lòng yếu thế kiêu ngạo nói, sợ cái rắm ấy. Đệ tử của bảy tiên môn lớn còn phải quỳ xuống trước ta mà sợ ấy hả? Đậu má! Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh lập tức xa sầm mặt mày, không nói được câu nào. Được! Thạch Công nói với vẻ mặt hài lòng, không hổ là đệ tử đắc ý của ta quyết định ngươi chính là trưởng môn đời đầu tiên của tông môn chúng ta. Vừa dứt lời, Thạch Công lập tức lấy ra mô hình Tuyệt Tình Cốc và Nam Viện Đại Vương Phủ ném lên bầu trời. Mô hình đón gió nhoáng lên, hóa thành một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc phù không tiên đảo vốn vô cùng hoang vu đã rực rỡ hẳn lên, trở thành bộ dáng của Tuyệt Tình Cốc. Cùng lúc đó, Vương Viễn liên tiếp nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn nhận được phù không tiên đảo Bắc Cực tiên đảo, bạn nhận được tiên sơn, phủ địa Tuyệt Tình Cốc, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn sư môn khai tông lập phái. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, sáng lập tông môn 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Giới thiệu nhiệm vụ, du du vạn tái, kỳ đạo hà xương, vạn vật quy tâm, phá nhi hậu lập. Khán tiểu thuyết, ta, con mẹ nó, lão Thạch lùn kia. Nhắc nhở của hệ thống xuất hiện liên tục, Vương Viễn đã hoàn toàn mê mang. Mẹ nó, lão già Thạch Công này đúng là rất giảo hoạt, vậy mà lại đẩy nhiệm vụ khai tông lập phái qua cho mình. Thật ra khai tông lập phái, làm trưởng môn cũng không phải việc khó gì, cũng giống như lập bang phái thôi, tìm một trụ sở rồi chiếm núi làm vua là được. Nhưng mấu chốt là lão già Thạch Công này lại thích chơi trội, đây là nơi nào chứ? Bên trên bảy tiên môn lớn Thục Sơn Minh, chân đạp thất tinh. Con mẹ nó, trên đời này đúng là không thể nào tìm ra được hành vi ngông cuồng hơn được nữa. Có thể tưởng tượng ra cái giá phải trả sẽ lớn đến mức nào. Mà khiến cho người ta tức giận nhất chính là, sau khi Thạch Công làm xong việc này, lại ném chức trưởng môn cho Vương Viễn, về cơ bản chẳng khác nào là đang nói cho bảy tiên môn lớn biết, khai tông lập phái là do Ngưu Đại Xuân làm, ngươi tìm Thạch Công ta làm gì? Trong lòng Vương Viễn đau khổ cực kỳ, tại sao hắn lại nhận một kẻ như vậy làm sư phụ chứ? Không chiếm được của hời hay nhận được lợi ích gì từ lão thì thôi đi, đã thế lại còn toàn đẩy đồ đệ vào chỗ chết, đúng là một lão già khốn khiếp, khó trách Thạch Công lại đưa cho hắn Xá Lợi Tử Linh Lung Đan, đã sớm biết không ăn không được của lão rồi mà. Đối mặt với Vương Viễn đang vô cùng tức giận, Thạch Công lại cười vô cùng vui vẻ. Ha ha, không cần cảm ơn vi sư đâu, đây đều là việc vi sư nên làm, dù sao ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta. Sau khi ta chết, di sản của ta đều sẽ là của ngươi, sợ ngươi không nhìn thấy hy vọng phía trước nên mới đưa cho ngươi chức trưởng môn đó. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Vương Viễn nghiến răng nghiến lợi, rơi lệ đầy mặt. Thạch Công đã đẩy mọi chuyện vào nước đường cùng như vậy, còn muốn mình phải cảm ơn lão hả? Cả nhà ta cũng chỉ có một mình ta thôi, ngươi là người thân duy nhất của ta. Thạch Công cũng không tức giận, mà cười hì hì nói, hành vi vô sỉ như vậy khiến cho hai người Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh đều bội phục sát đất. Quen Vương Viễn lâu như vậy rồi, từ trước đến nay đều là Vương Viễn hãm hại người khác, lúc này trơ mắt nhìn Vương Viễn bị người khác hãm hại, hai người lại đột nhiên cảm thấy có chút sung sướng. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, gừng càng già càng cay. Ta có thể hủy bỏ nhiệm vụ này không? Vương Viễn lay chuyển trong mắt, lên tiếng hỏi Thạch Công. Nhiệm vụ sư môn mà thôi, cùng lắm thì bỏ không làm nữa. Đương nhiên có thể. Thạch Công gật đầu nói, đây là quyền tự do của ngươi mà. Chẳng qua vi sư thưởng thức sự gan dạ của ngươi, rất có phong thái năm đó của vi sư. Nếu ngươi hủy bỏ, vi sư sẽ rất thất vọng, tình cảm sư đồ chúng ta cũng chỉ đến đó mà thôi. Ngươi nói chỉ đến mà thôi chẳng lẽ là... Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không sai. Thạch Công nói, ta không nhận đồ đệ ăn hại. Thần thông thì sao? Vương Viễn hỏi. Thu hồi. Pháp bảo. Thu hồi. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, sư phụ à, không phải chỉ là khai tông lập phái thôi sao, có con mẹ gì lớn đâu. Ta đùa với ngươi ấy mà. Ta biết. Thạch Công nói, ngươi là đồ nhi của ta, tất nhiên sẽ không ăn hại như vậy. Chẳng qua ngươi, cũng không cần phải miễn cưỡng, vi sư không thích miễn cưỡng người khác. Không thể nào. Vương Viễn vỗ ngực nói, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thạch Công nói với vẻ mặt vui mừng. Trời má! Hai tên khốn không biết xấu hổ. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên ghê tởm đến mức sắp ói ra đến nơi. Lúc này Vương Viễn lại nói, sau khi khai tông lập phái, sư phụ ngươi sẽ không chạy loạn khắp nơi chứ? Điều đấy là tất nhiên. Thạch Công gật đầu. Vậy được rồi. Vương Viễn gật đầu nói, không phải chỉ là khai tông lập phái làm trưởng môn thôi sao, không có vấn đề gì. Cùng lúc đó Vương Viễn cũng thầm nghĩ trong lòng. Mụ nội nó, dù sao mình cũng không ở môn phái, bảy tiên môn lớn có tới gây phiền toái thì cũng không tìm thấy mình, cùng lắm thì để bọn họ phá hủy Tuyệt Tình Cốc, dỡ bỏ tông môn mới. Hơn nữa, có Thạch Công ngươi tọa trấn ở môn phái, mà còn không bảo vệ nó chu toàn được, vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Vương Viễn vừa âm thầm lẩm bẩm, vừa kéo thanh nhiệm vụ ra, tay nhấn vào lựa chọn khai tông lập phái. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thỏa mãn điều kiện khai tông lập phái, có muốn sáng lập tông môn mới hay không? Có. Vương Viễn nhấn vào nút xác định. Mời đặt tên cho tông môn mới. Đại Xuân Môn thì sao? Độc nhất vô nhị luôn. Vương Viễn dò hỏi ý kiến của Thạch Công, hắn rất tự tin trong khoản đặt tên này. Thạch Công đen mặt nói, tên của tông môn liên quan tới mặt mũi của chúng ta, ngươi cũng đừng làm sằng làm bậy. Ý của ngươi là tên ta đặt không hay? Vương Viễn nói với vẻ khó chịu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hay? Nghe ngu xuẩn cực kỳ. Thạch Công nhe răng nói, có cái tên nào có thể nghe hay hơn một chút được không? Ba Phong Thủy Môn. Khó nghe. Cương Môn. Ghê tởm. Ngươi đi chết đi. Mọi đề nghị của Vương Viễn đều bị Thạch Công bác bỏ. Vậy ngươi nói xem nên đặt tên gì? Ta cố lắm rồi. Vương Viễn giơ hai tay ra. Bỏ đi. Trình độ văn hóa của ngươi quá thấp. Thạch Công bất đắc dĩ xua tay nói, thôi thì đặt là Thái Nhất Môn đi. Thái Nhất Môn, hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Vương Viễn vuốt cằm nói. Nói nhảm. Độc Cô Tiểu Linh nói. Không phải là Thái Nhất Môn ở Bắc Đình Cố Địa sao? Đúng rồi. Vương Viễn hỏi Thạch Công, chúng ta có bị coi là trùng tên không vậy? Không. Thạch Công nói với vẻ tức giận, nơi này vốn chính là di chỉ Thái Nhất Môn. Sáng lập Thái Nhất Môn ở đây mới là Thái Nhất Môn chân chính. Thật không vậy? Vương Viễn giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó hắn gật đầu, điền ba chữ Thái Nhất Môn vào, nhấn nút xác định. Tên có thể dùng, sáng lập thành công. Hệ thống nhắc nhở, bạn sáng lập tông môn Thái Nhất Môn. Tu vi tăng lên danh vọng tiên linh giới tăng lên 1.000 điểm, bạn nhận được danh hiệu Thái Nhất Trưởng Môn. Thái Nhất Trưởng Môn. Phân loại, danh hiệu danh vọng Thái Nhất Môn cộng 9.999 cấp bậc quyền hạn, cao nhất. Hệ thống thông báo, người chơi Ngưu Đại Xuân khai tông lập phái, sáng lập tông môn Thái Nhất Môn, sự tích của hắn sẽ được ghi vào sử sách. Thông báo này được đăng 3 lần trên toàn server. Nhìn thấy thông báo, người chơi tiên linh giới đều có chút không biết phải làm sao, chuyện gì xảy ra vậy? Tên Ngưu Đại Xuân kia không phải vừa rồi còn là chuột chạy qua đường sao? Sao lúc này lại gây ra chuyện lớn như vậy? Khai tông lập phái là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là làm trưởng môn một phái? Trưởng môn? Dựa vào đâu chứ? Cũng quá lỗ bịch rồi đó. Mọi người nghị luận không ngừng, có người còn không thể tin được thông báo của hệ thống. Ở giai đoạn hiện tại, đại đa số người chơi còn đang nỗ lực để trở thành đệ tử tinh anh của môn phái. Vương Viễn lại đột nhiên ra mắt với thân phận trưởng môn. Điều này quả thật khiến cho người ta rất khó để chấp nhận. Ngay cả đám người một đám ô hợp cũng không nhịn được mà hỏi Vương Viễn, chuyện gì vậy Lão Ngưu? Sao ngươi lại tự lập môn hộ thế? Không hổ là Lão Ngưu, không gia nhập được môn phái thì tự sáng lập ra môn phái, rất có khí phách. Lão Ngưu, tông môn của ngươi ở đâu? Có dễ tìm không? Sẽ không giấu ở một góc nào đó đấy chứ? Tuy rằng mọi người không biết tình cảnh hiện giờ của Vương Viễn, nhưng cũng biết muốn tự lập môn hộ thì phải có rất nhiều dũng khí. Dù sao tài nguyên ở tiên linh giới rất hữu hạn, có 7 tiên môn lớn ở đây, người chơi muốn tự mình khai tông lập phái, tất nhiên sẽ tạo ra quan hệ cạnh tranh với 7 tiên môn lớn. Có cạnh tranh thì sẽ trở thành kẻ địch, Vương Viễn mới là tu sĩ kim đan, nếu cạnh tranh với mấy tông phái tiên môn đó, rõ ràng không hề có một chút chỗ tốt nào, thế nên nhất định phải tìm một nơi khỉ ho có gáy rồi dần dần phát triển mới được. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Vương Viễn khóc không ra nước mắt, bản thân không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Nếu không thì ai thèm làm con chim đầu đàn này chứ? Mọi người đều không hiểu gì. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên kể lại đại khái tình cảnh lúc này của Vương Viễn cho mọi người hay. Má nó, ngươi đúng là không biết sợ chết là gì. Sau khi biết được tông phái, tiên môn của Vương Viễn được sáng lập ở Bắc Cực Phủ Không, tiên đảo nằm bên trên 7 tiên môn lớn, đám người một đám ô hợp suýt chút nữa đã quỳ xuống vái lạy Vương Viễn. Không hổ là yêu tăng Ngưu Đại Xuân ở trong truyền thuyết, con mẹ nó đúng là rất khí phách. Chỉ trong tình cảnh này thôi, ngươi dám khai tông lập phái trong phạm vi vạn dặm tính từ Cẩm Thành, thì có khác gì đang khiêu chiến quyền uy của 7 tiên môn lớn Thục Sơn Minh đâu. Muốn khai tông lập phái ở gần Cẩm Thành, thì phải có quan hệ tốt với 7 tiên lớn trước, sau khi được cho phép thì mới có thể tự lập môn hộ, nếu không sẽ được tính là khiêu khích. Vương Viễn thì hay rồi, trực tiếp bay lên trên đỉnh đầu của 7 tiên môn lớn, chơi hẳn chân đạp thất tinh, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi khiêu khích hay khiêu chiến, đây rõ ràng là không bỏ 7 tiên môn lớn vào trong mắt. Muốn đạp bọn họ dưới lòng bàn chân. Người làm được chuyện này rốt cuộc khí phách đến mức nào chứ? Nếu là người có thực lực tu vi thông thiên, đó gọi là khí thôn sơn hà, tự cao tự đại, điên rồ, khí phách, điếu tạc thiên. Mà con gà còi mới tu vi kim đan giống như Vương Viễn, thì được gọi là không biết tự lượng sức mình, khiến càng rung cây lớn, châu chấu đá xe, Trương Vô Kỵ theo đuổi Chu Cửu Chân ngại mình sống quá lâu. Sao ngươi lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Bôi Mạc Đình nói với vẻ cảm khái. Còn định tới tiên môn của ngươi tham quan một chút, nhưng bây giờ xem ra nên bỏ đi thôi, chút nữa cũng phải xóa bạn bè với ngươi luôn. Bôi Mạc Đình một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, y sợ lại bị Vương Viễn liên lụy, lại bị trục xuất khỏi sư môn. Ta cũng không hết cách rồi. Vương Viễn lại càng cảm thấy oan ức, hắn biết việc này vừa tốn công vô ích lại còn đắc tội người khác hơn ai hết. Ngay lúc Vương Viễn còn đang buồn bực, một thông báo khác của hệ thống lại xuất hiện ở trên bầu trời. Hệ thống thông báo, linh khí tụ tập ở Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo, pháp trận hộ đảo mở ra, sao Bắc Cực lại lần nữa chiếu rọi, nhiều năm trôi qua, cuối cùng Thái Nhất Môn từ thời thượng cổ đã hiện thế. Thông báo của hệ thống vừa vang lên, nơi cao nhất của Thái Nhất Môn ở Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo phía trên Cẩm Thành, tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt, một chiếc lồng phòng hộ bao trùm lấy Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo. Bên dưới Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo, Phù Không Tiên Đảo của 7 tiên môn lớn Thục Sơn Minh giống như cũng có cảm ứng. Cũng tỏa ra ánh sáng 7 màu lấp lánh, sao quanh trăng sáng, ánh sáng giao hòa chiếu rọi lẫn nhau, giống như cực quang ở trên bầu trời Cẩm Thành, có thể nói là kỳ tích. Người chơi bên trong Cẩm Thành trông thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy, tất cả đều để lộ vẻ mặt chấn động. Đồng thời người chơi của 7 tiên môn lớn tiên linh giới, cũng đồng loạt nhận được phi kiếm truyền thư của sư môn. Tuy rằng mọi người đều đến từ các môn phái khác nhau, nhưng đều nhận được tin nhắn nghìn bài một điệu của sư môn Thái Nhất Ma Môn hiện thế, đệ tử Thục Sơn Minh. Tức tốc trở về sư môn nghe theo sự sai phái của sư tôn môn phái. Đám Vương Viễn cũng bị cảnh tượng hoa lệ này làm cho chấn động, lẩm bẩm nói không nên lời. Rốt cuộc Thái Nhất Môn này có quan hệ gì với Thục Sơn Minh? Vương Viễn kinh ngạc hỏi Thạch Công. Nhìn vào tình cảnh vừa rồi, xem ra Thái Nhất Môn có mối quan hệ khó nói với 7 tiên môn lớn. Vương Viễn cũng không phải tên ngốc, cho dù Thạch Công không nói, hắn cũng đã đoán ra được vài chuyện giữa Thái Nhất Môn và 7 tiên môn lớn. Bởi vì lúc còn ở Bắc Đình cố địa, Hắc Kim đã từng nói ở tiên linh giới, môn phái của tu sĩ nhân loại chỉ có duy nhất Thái Nhất Môn, có vẻ như sau khi Thái Nhất Môn bị hủy diệt, bảy tiên môn lớn mới xuất hiện. Vừa rồi Thạch Công cũng đã nói, Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo này vốn chính là di chỉ của Thái Nhất Môn. Dựa vào vị trí mà nói, Thái Nhất Môn ở Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo là vị trí trung tâm, đồng thời cũng là nơi cao nhất trong số 8 tòa phủ không, tiên đảo ở bên trên Cẩm Thành. Hiện giờ Thái Nhất Môn lại một lần nữa được sáng lập, Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo kích hoạt đại trận hộ đảo, 7 tòa tiên đảo còn lại cũng tỏa ra ánh sáng, giống như đang tỏ vẻ thần phục. Tất cả những điều này giống như đang nói cho Vương Viễn, biết mối quan hệ thật sự giữa 7 tiên môn lớn và Thái Nhất Môn. Lại nhớ đến lời Hắc Kim nói, cổ nhân tộc bị phong ấn cùng với yêu tộc, như vậy rất hiển nhiên việc Thái Nhất Môn bị hủy diệt có liên quan rất lớn đến 7 tiên môn thuộc Sơn Minh. Nhớ mang máng Hắc Kim đã từng nói, lúc tân nhân tộc đặt chân tới tiên linh giới, không hề có năng lực sinh tồn, là do cổ nhân tộc thương hại bọn họ, đã thu nhận và giúp đỡ bọn họ, truyền thụ cho bọn họ phương pháp để sinh tồn. Về sau cổ nhân tộc vì muốn hoàn toàn phong ấn yêu tộc, đã dâng hiến sinh mệnh của cả bộ tộc. Hiện giờ xem ra, đây chính là một âm mưu tu hú chiếm tổ, và người đứng đằng sau không ai khác chính là 7 tiên môn lớn. Lúc ấy Vương Viễn đã nhận ra được đôi chút, chẳng qua hành vi lúc sau của Hắc Kim đã khiến Vương Viễn luôn giữ thái độ nghi ngờ với lời nói của hắn, nhưng bây giờ xem ra ít nhất là ở vấn đề này, lời nói của Hắc Kim cũng không sai biệt quá nhiều. 7 tiên môn lớn lúc nào cũng rêu rao về chính nghĩa, tự xưng là ngọn hải đăng của tu sĩ nhân loại, thế mà lại làm ra loại chuyện như vậy, điều này quả thật khiến cho người ta rất bất ngờ, nó cũng khiến Vương Viễn không nhịn được mà nghĩ tới một quốc gia nào đó ở ngoài hiện thực. Bụng gian miệng thẳng, 7 tiên môn lớn thật sự xấu xa như vậy sao? Vương Viễn hỏi dò Thạch Công, hắn cũng cảm thấy hơi khó tin, thế nên mới muốn xác nhận lại một chút. Thạch Công khẽ cười nói, không cần phải đoán, đúng như những gì ngươi nghĩ. Cổ nhân tộc tuy ngang tàng bạo ngược, nhưng bọn họ và yêu tộc mới là người dân bản địa ở thế giới này. Vậy người chơi chúng ta chẳng phải là vai ác sao? Vương Viễn có hơi không cam lòng. Con mẹ nó, đầu óc của người thiết kế trò chơi có bệnh hả? Vậy mà lại thiết lập người chơi trở thành ác vai? Vai ác? Thạch Công cười nói, chỉ có ở trong mắt mấy đứa trẻ con thì mới có khái niệm này thôi. Tất cả chỉ đều là vì lợi ích. Có lợi cho mình thì cái đó sẽ được gọi là chính nghĩa. Ngươi cho rằng người chơi của 7 tiên môn lớn sẽ nghĩ mình là vai ác sao? Chuyện này, Vương Viễn im lặng, khái niệm về chính nghĩa vốn là do con người sáng tạo ra. Con người sẽ theo bản năng coi những điều đem lại lợi ích cho mình là chính nghĩa. Cho dù người chơi của 7 tiên môn lớn có biết phần cốt chuyện này thì sao chứ? Ở trong mắt người chơi 7 tiên môn lớn, đó là lật đổ sự áp bức của cổ nhân tộc, còn thuận tay đánh bại yêu tộc, 7 tiên môn lớn vẫn là phe chính nghĩa. Một khi đã như vậy, vậy ngươi sáng lập ra Thái Nhất Môn để làm gì? Thái Nhất Môn là trận doanh của nhân tộc hay là trận doanh của yêu tộc? Vương Viễn hỏi với vẻ khó hiểu. Dựa vào tình hình hiện tại, mặc dù 7 tiên môn lớn cho phép Thái Nhất Môn tồn tại, nhưng bọn họ cũng sẽ không chấp nhận Thái Nhất Môn. Yêu tộc bị Thái Nhất Môn đánh bại, chắc chắn cũng căm thù Thái Nhất Môn, đây mới là gậy thọc cứt chân chính. Bị cả hai bên coi là kẻ thù. Thạch Công lại thản nhiên nói, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, cho dù là người hay là yêu, tân nhân tộc hay cổ nhân tộc thì đều quyền sống trên đời này, không có ai có thể cướp đoạt quyền sống của người khác. Chúng ta không coi yêu tộc là kẻ thù, cũng không coi nhân tộc là kẻ thù, chỉ là muốn sáng lập một môn phái không có ranh giới giữa chính và tà, ngươi hiểu không? Cũng hiểu chút chút. Vương Viễn nghĩ một lúc rồi trả lời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xem ra cảnh giới của Thạch Công còn cao hơn nhân tộc và yêu tộc vài bậc, chủ trương không chính không tà, duy trì sự trung lập, điều này khiến cho Vương Viễn cảm thấy áp lực gấp bội. Bởi Vương Viễn biết ở thế đạo không đen tức trắng này, muốn trung lập cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn duy trì sự trung lập, hoặc là ngươi yếu đến mức không đáng để người khác bắt nạt, hoặc là ngươi mạnh đến mức không ai có thể địch nổi, có thể tự do làm theo ý mình. Từ trên xuống dưới Thái Nhất Môn chỉ có hai người. Hiển nhiên cũng không mạnh đến mức ấy, nhưng nếu nói không đáng để người khác bắt nạt. Chân đạp thất tinh, ngồi ở bên trên thục sơn minh, há lại dễ dàng như vậy. Sư phụ, muốn duy trì sự trung lập thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vương Viễn lo lắng nói. Thế nên ngươi phải nhanh chóng làm Thái Nhất Môn trở nên lớn mạnh. Thạch Công cười, dù sao ngươi mới là trưởng môn. Ta. Vương Viễn tiếp tục cạn lời. Sau khi sáng lập tông môn, giao diện của Vương Viễn đã có thêm một lựa chọn là tông môn. Mấy thứ như thu nhận đệ tử, phát triển môn phái đều nằm ở bên trong lựa chọn này. Vương Viễn tiện tay mở nó ra. Tên tông môn, Thái Nhất Môn danh vọng, Tịch Tịch vô danh trưởng môn, Ngưu Đại Xuân Ngộ Si, Tổ Sư, Thạch Công. Bối cảnh tông môn, tiên môn của nhân tộc thời thượng cổ, sau này vì bị bức hại, đã bị phong ấn cùng với yêu tộc. Hiện giờ dưới sự nỗ lực không ngừng của trưởng môn Ngưu Đại Xuân, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Năm ngọn núi bên trên Bắc Cực Phù Không Tiên Đảo chính là Tiên Sơn, biểu tượng của Thái Nhất Môn Ngũ Hành Linh Sơn. Theo như thông tin giới thiệu, từ thuở khai thiên lập địa, đã từng có thần ma đại chiến ở đây, thần linh hy sinh chặt tay làm núi, dùng kế để trấn áp yêu ma ở đây. Dưới sự vận chuyển của thần lực và yêu lực mạnh nhất, Ngũ Hành Linh Sơn đã xuất hiện linh vận, dựng dục ra sinh linh hai tộc nhân và yêu. Thế nên nơi đây cũng là tổ mạch của tiên linh giới, linh căn của ngũ phương bốn cực. Tu sĩ cổ nhân tộc Thái Nhất Môn, dựa vào sự khác biệt linh căn ngũ hành của các đệ tử, đã sáng chế ra đại đạo trực chỉ, pháp môn tu luyện trường sinh bất lão, ngũ hành bát pháp. Mà Ngũ Hành Linh Sơn này chính là nơi để tu hành, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ chia ra thành năm đỉnh lần lượt là Bắc Đẩu, Luân Hồi, Thái Hòa, Tam Dương, Vô Cực. Sau khi Thái Nhất Môn bị hủy diệt, ngũ hành bát pháp biến mất không thấy tăm hơi. Vương Viễn là trưởng môn của Thái Nhất Môn, việc phải làm không chỉ là thu nhận đệ tử, còn phải tìm về các phương pháp tu hành bị lưu lạc ở khắp tiên linh giới. Sau khi nghiên cứu một lúc lựa chọn tông môn, Vương Viễn lập tức cảm thấy mình làm trưởng môn cũng không phải là để hưởng thụ, công việc này cũng không hề dễ làm một chút nào, đã thế lại còn là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Đương nhiên, điều Vương Viễn lo lắng nhất cũng không phải là vấn đề thu nhận đệ tử, mà là thái độ của bảy tiên môn lớn đối với Thái Nhất Môn. Bên này vừa mới khai tông lập phái, bảy tiên môn lớn đã đánh tới cửa hủy diệt Thái Nhất Môn, chuyện này cũng rất chi là đáng buồn, truyền ra ngoài thì đúng là không biết mất mặt đến mức nào. Thạch lão sư, chúng ta khai tông lập phái không cần phải phách lối như vậy chứ, ngươi không sợ bảy tiên môn lớn sẽ gây phiền toái cho chúng ta à? Vương Viễn vô cùng cẩn thận hỏi. Ha ha, Thạch công bèn nói với vẻ ngạo nghễ, ta lại sợ bọn họ quá. Nhưng mà ta sợ. Vương Viễn hoàn toàn cạn lời, lão già ngươi xuất quỷ nhập thần, nói chạy là chạy, còn ta thì phải làm sao bây giờ? Tuyệt Tình Cốc và Thái Nhất Môn này đều là của ta. Hòa thượng chạy được nhưng miếu làm sao chạy được? Yên tâm. Thạch công nói, chỉ cần có ta ở đây, đừng nói là tổ sư và trưởng lão của bảy tiên môn lớn, cho dù là yêu tộc ở Đông Hải cũng không dám tới gần Thái Nhất Môn nửa bước, cùng lắm thì là người chơi tới gây phiền toái cho ngươi mà thôi, ngươi sẽ không sợ cả người chơi đấy chứ? Thật không? Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Nghe xong lời Thạch công nói, bấy giờ Vương Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì Vương Viễn cũng không sợ người chơi cho lắm. Dựa vào bản lĩnh của hắn, hơn nữa còn có đại trận hộ đảo của Thái Nhất Môn, người chơi có tới thì cũng không làm gì được hắn, sợ là sợ những NPC cao cấp của môn phái sẽ đi ra rồi ý lớn hiếp nhỏ. Chẳng qua dựa theo lời Thạch công nói, hệ thống cũng không vô liêm sỉ đến mức ấy, ít nhất vẫn giữ lại điểm mấu chốt. Sáng lập tông môn xong, tiếp theo chính là sửa chữa cơ sở hạ tầng cơ bản của môn phái. Cảnh tượng Tuyệt Tình Cốc vốn là Công Tôn Chỉ bố trí dựa theo môn phái, lúc này bị đặt ở di chỉ Thái Nhất Môn, gần như toàn bộ những thứ mà một tiên môn nên có thì đều có cả, nếu không có thì cũng có thể tìm được ở trên đảo này, cơ sở thiết bị cực kỳ hoàn thiện. Có pháp lực của Thạch Công, lại có ba người Vương Viễn hỗ trợ, rất nhanh Tuyệt Tình Cốc đã được cải tạo trở thành Tiên Sơn phủ địa chính thức. Nam Viện Đại Vương phủ trở thành nơi ở của môn phái, Sơn Trang Thủy Tiên thì biến thành nơi ở của trưởng môn. Phòng luyện đan, luyện khí phường, phù trác, mấy cơ sở hạ tầng cần có thì đều có cả. Sau khi bố trí xong tất cả mọi thứ, Thạch Công phi thân đi tới linh trì của tông môn, sau đó vô cùng cẩn thận lấy ra một viên tiên thảo từ trong lồng ngực, rồi vô cùng cẩn thận trồng nó xuống, thậm chí còn bày ra một pháp trận, ngay cả trưởng môn như Vương Viễn cũng không thể lại gần tiên thảo này. Đó là gì vậy? Thấy Thạch Công đột nhiên trở nên nghiêm túc, cẩn thận như vậy, Vương Viễn tò mò cực kỳ, hắn bèn dùng thuật dò xét với cây tiên thảo kia. Một hàng thông tin xuất hiện ở trước mắt Vương Viễn. Giáng Châu tiên thảo. Phân loại. Nguyên liệu phẩm giai, không biết giới thiệu, một gốc cây tiên thảo bình thường, có vẻ như đã xuất hiện linh thức. Vương Viễn càng cảm thấy kỳ lạ, không một ai có thể rõ ràng hơn Vương Viễn Thạch Công, coi trọng đồ trong lồng ngực mình như thế nào. Mấy thứ trong truyền thuyết, như bàn đào kim đan đều xuất hiện theo lô ở trên tay Thạch Công, thái độ của lão cũng vô cùng tùy ý, vì sao lúc này lại có thái độ cẩn thận với một cây tiên thảo bình thường như vậy. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên cũng vô cùng buồn bực. Hai người này cũng không biết trong lồng ngực của Thạch Công có thứ gì. Nhưng bọn họ một người luyện khí, một người luyện dược, có thể nói rất hiểu biết về các loại nguyên vật liệu. Tuy rằng Giáng Châu Tiên Thảo có một chữ tiên, nhưng ở tiên linh giới nơi nào cũng có rất nhiều đồ quý hiếm. Nó lại là một loại nguyên liệu rất bình thường đều dùng để luyện chế thứ đơn giản nhất là hồi khí đan. Đan dược tốt hơn một chút cũng không dùng đến nó, có thể nói là không có chút hữu ích nào. Thạch Công tiện tay lấy ra một món pháp bảo kém cỏi nhất cũng là linh bảo. Vậy mà tại sao lại giữ một cây tiên thảo vô dụng như vậy chứ? Mà nhìn dáng vẻ của lão, có vẻ còn coi nó là đồ quý, chẳng lẽ lão già này có sở thích đặc biệt? Hóa ra lão nhân gia ngài lại có sở thích đặc biệt như vậy. Đinh lão tiên lấy ra từ trong lồng ngực một bó giáng châu tiên thảo, đưa tới trước mặt Thạch Công, nói, ta có rất nhiều, lão nhân gia ngài có tiên khí gì không, ta đổi với ngài. Thạch Công liếc nhìn Đinh lão tiên, sau đó thản nhiên nói, ngươi coi ta là tên ngốc à? Ta. Đinh lão tiên ngạc nhiên. Hừ. Thạch Công cũng không tiếp tục để ý tới Đinh lão tiên, mà quay mặt nói với Độc Cô Tiểu Linh và Vương Viễn, nhân quả trên người nha đầu ngươi quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó hại. Giúp ta làm một việc, ta sẽ tìm người rửa sạch nhân quả trên người các ngươi. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn sư môn hải ngoại kỳ thạch, cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Có nhận hay không? Thạch Công vừa mới dứt lời, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống. Nhận. Hai người không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn vào nút xác định. Đùa hả, sở dĩ hai người làm mấy con chó con bò với Thạch Công chính là vì muốn lão hỗ trợ giao nhiệm vụ rửa sạch nhân quả trên người, lúc này cuối cùng cũng kích hoạt được nhiệm vụ, đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Vương Viễn nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình. Cũng không phải chuyện lớn gì. Thạch Công liếc nhìn phương đông phía đằng xa, thản nhiên nói, hiện giờ Thái Nhất Môn ta còn thiếu một vật tiên thiên làm chí bảo trấn phái. Bên bờ Đông Hải có một viên thánh thạch, nó có mối quan hệ chặt chẽ với vi sư, hai người các ngươi mau mang thứ này trở về. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ ẩn sư môn hải ngoại kỳ thạch. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, đi tới bên bờ Đông Hải, lấy được thánh thạch tiên thiên không trên một phần thưởng nhiệm vụ, rửa sạch nhân quả. Bối cảnh nhiệm vụ, lúc hỗn độn còn chưa phân, trời đất chìm trong mịt mù. Thánh thạch chính là thứ tồn tại cùng với trời đất từ thuở hồng hoang, có tác dụng tối cao. Thứ này, nhìn thấy phần giới thiệu nhiệm vụ, hai người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh hoàn toàn gục ngã. Nhiệm vụ tìm đồ. Vậy mà lại là nhiệm vụ tìm đồ, nó chính là loại nhiệm vụ đáng ghê tởm nhất trong số tất cả các loại nhiệm vụ. Lúc trước mọi người ở phàm gian giới, thế giới rất nhỏ, NPC cũng nhiều, tìm đồ hay tìm người đã đủ khiến người chơi hộc máu. Lúc này bọn họ còn đang ở tiên linh giới. Hơi tí là xa hàng vạn dặm, trong phạm vi ngàn dặm cũng không có dân cư, bên bờ Đông Hải cũng có ba bờ biển lớn, không những thế còn có vô số đảo nhỏ, hẻo lánh ít dấu chân người. Tìm một tảng đá ở một nơi hoang vu như vậy, câu nói mò kim đáy biển cũng chưa chắc đã đủ để hình dung. Sư phụ, ngươi còn nhiệm vụ nào khác không? Vương Viễn mặt ủ mày ê nói, ví dụ như ngươi có kẻ thù nào không, ta đi giết kẻ đó giúp ngươi. So với việc tốn công tốn sức đi tìm một tảng đá, Vương Viễn thả cầm đao kiếm lên đánh nhau với một con boss còn hơn. Cho dù con boss đó có là đối thủ một mất một còn của vị cao thủ giống như Thạch Công thì cũng không sao cả. Đừng coi trọng bản thân quá. Thạch Công cười nói, trong thiên hạ này, người dám làm kẻ thù của vi sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Có thể trở thành kẻ thù của vi sư, chỉ bằng ngươi cũng không xứng liếc kẻ đó một cái. Ngay cả những kẻ bị vi sư bắt nạt, một bàn tay của bọn họ cũng có thể nghiền nát ngươi. Ngươi vẫn nên đi làm mấy việc nằm trong khả năng của mình đi. Con mẹ nó. Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Được đấy, đã khoác lác lại còn không quên đạp người khác một đạp, đúng là lão già không biết xấu hổ. Đương nhiên, cho dù trong lòng Vương Viễn vô cùng khó chịu, nhưng ngoài miệng hắn cũng không dám đắc tội với Thạch Công, chỉ có thể nói, Đông Hải rộng mênh mông, ngươi kêu ta đi tìm một tảng đá, chi bằng kêu ta đi chết cho rồi. Ha ha, yên tâm. Thạch Công cười nói, vi sư sao lại để ngươi làm mấy việc như mò kim đáy biển chứ? Thánh thạch kia chính là thánh vật hiện giờ của yêu tộc. Được bảo vệ ở thánh địa yêu tộc. Ngươi chỉ cần tới thánh địa yêu tộc, nhân lúc bọn họ không chú ý, lấy nó về là được. Hóa ra lại đơn giản như vậy. Nghe xong lời Thạch Công nói, đầu tiên Vương Viễn cảm thấy rất vui vẻ, sau đó lại hơi sửng sốt, cuối cùng là nói với vẻ kinh hãi, gì cơ? Thánh vật của yêu tộc, còn ở thánh địa yêu tộc. Trời má, lão già Thạch Công này đúng là một vị sư phụ tốt đức cao vọng trọng. Thánh thạch này không phải đi tìm đúng là đã giảm bớt được rất nhiều phiền toái, nhưng yêu tộc cũng không phải ăn chay. Tới thánh địa của người ta rồi trộm thánh vật của người ta, Vương Viễn không nhịn được mà nắm chặt tay, suýt chút nữa đã vung một quyền về phía sư phụ kính yêu của mình. Thạch tiền bối, đây không phải là làm khó chúng ta sao? Độc Cô Tiểu Linh nói, Đông Hải là lãnh địa của yêu tộc, dựa vào tu vi của chúng ta thì sao có thể là đối thủ của bọn chúng chứ? Con nhóc này đúng là không có đầu óc. Thạch Công chỉ vào trán của Độc Cô Tiểu Linh, nói, ta kêu ngươi đi lấy đồ chứ không phải kêu ngươi đi tàn sát yêu tộc. Ý của ngài là trộm. Độc Cô Tiểu Linh có chút đăm chiêu. Xem ra người cũng không quá ngốc. Thạch Công vô cùng vui mừng. Độc Cô Tiểu Linh nói, trộm đồ là không đúng. Thạch Công nhe răng trợn mắt, cố nén sự xúc động muốn dùng một quyền đánh chết Độc Cô Tiểu Linh. Đừng nói Thạch Công, ngay cả Vương Viễn cũng muốn cho Độc Cô Tiểu Linh một quyền, có thể nói ra lời này ở bên trong trò chơi. Xem ra là do mình chưa dạy dỗ tới nơi tới chốn rồi. Là đồ đệ của ta, cùng với bản lĩnh của ngươi, chắc ngươi không đến mức không biết trộm đồ đấy chứ? Thạch Công lên tiếng hỏi Vương Viễn. Trộm đồ? Nói đến trộm đồ, Vương Viễn hơi đăm chiêu. Muốn trộm đồ thì cần những gì? Ngụy trang, tiềm hành. Cho dù là địa hành thuật hay là thần thông thiên biến vạn hóa, mấy kỹ năng đó đều được tạo ra để trộm đồ. Được Thạch Công chỉ điểm, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy bản thân có thần thông như vậy, không đi trộm đồ đúng là có hơi lãng phí, hành vi cướp bóc dọa dẫm lúc trước đúng là có hơi kém cỏi. Thạch Công đúng là một người thầy gương mẫu, dưới sự dẫn đường hết lòng của lão, đã giúp Vương Viễn thành công móc nối thần thông của mình với việc trộm đồ. Suy nghĩ trong chốc lát, Vương Viễn gật đầu nói, nghe có vẻ cũng không khó lắm. Nói tới đây, Vương Viễn lại liếc nhìn Độc Cô Tiểu Linh, nói, có điều Tiểu Linh tốt nhất vẫn nên ở lại nơi này. Vì sao? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Đồng thời trong lòng Độc Cô Tiểu Linh cũng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tên ngư ngốc này lo lắng cho sự an nguy của ta, sợ ta bị người khác làm bị thương, thế nên mới không muốn để ta đi. Do ngươi yếu chứ sao nữa? Ngay lúc Độc Cô Tiểu Linh đang suy tư, Vương Viễn bèn cong miệng lẩm bẩm, mang ngươi đi có khi lại thêm một gánh nặng. Có thể nói ra câu trộm đồ là không đúng, Vương Viễn đã quyết định sẽ không mang theo Độc Cô Tiểu Linh. Cô nàng này có thể làm nghiên cứu khoa học, nhưng trộm đồ thì cần phải có kỹ thuật, loại người như Độc Cô Tiểu Linh thật sự không làm được. Vương Viễn có thể biến hóa, có thể tiềm hành, đã thế hắn chạy cũng nhanh, việc gì phải kéo theo một gánh nặng để tăng độ khó cho mình chứ? Đương nhiên, nhân quả của Độc Cô Tiểu Linh quá nhiều, trang bị đạo cụ cũng nhiều, Vương Viễn cũng có chút lo lắng cô sẽ bị người khác nhằm vào, như vậy chẳng phải càng tăng thêm độ khó sao? Ngươi đi chết đi. Nghe xong lời Vương Viễn nói, Độc Cô Tiểu Linh chán nản, cô lấy ra thần võ đại pháo ở trong lồng ngực nhắm thẳng về phía Vương Viễn. Trong tuyệt tình cốc chỉ quanh quẩn tiếng gào thét của Vương Viễn, ngươi điên à, ngươi có bệnh đúng không? Một quyền đánh chết ngươi bây giờ. Thạch Công và Đinh Lão Tiên đứng ở phía xa, vẻ mặt giống như đang nhìn mấy kẻ thiểu năng trí tuệ. Tuy Độc Cô Tiểu Linh rất tức giận, nhưng cô cũng không phải loại người không hiểu chuyện, cũng biết bản thân có đi theo thì cũng không giúp được gì cho Vương Viễn, có khi còn gây thêm trở ngại cho hắn. Vì thế Độc Cô Tiểu Linh cũng không tiếp tục rối rắm việc này, dù sao cả hai cùng nhận nhiệm vụ, cho dù là ai hoàn thành thì người còn lại vẫn có thể trả nhiệm vụ. Đinh Lão Tiên là một công cụ chạy bằng cơm cao cấp, cổng dịch chuyển vừa mở ra, Vương Viễn đã lập tức đi tới điểm giao giữa Đông Hải và Trung Nguyên. Trong bối cảnh chuyện xưa của trò chơi, bởi vì ở gần nơi thiên địa giao cảm, Đông Hải chính là nơi có linh khí dồi dào nhất tiên linh giới. Trước khi thiên địa sáng lập, ở đây đã từng có rất nhiều sinh linh sinh sống, là nơi hung hiểm nhất cũng là nơi thần bí nhất ở tiên linh giới, giữa biển rộng mênh mông, không biết có bao nhiêu yêu ma đáng sợ từ thời thượng cổ đang ẩn núp. Dựa theo bối cảnh chuyện xưa của phái Nga Mi, năm đó trong cuộc đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc lui về Đông Hải, nhân tộc vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm bọn họ muốn hoàn toàn diệt trừ yêu tộc, ai ngờ vừa bước vào ranh giới Đông Hải đã bị yêu ma vô cùng mạnh mẽ tập kích. Yêu ma kia chỉ vung tay lên đã xé rách cả đất trời, trong nháy mắt đã có mấy vạn tu sĩ nhân tộc ngã xuống, tu sĩ nhân tộc biết vận số của yêu tộc chưa hết, từ đó cũng không dám bước vào Đông Hải nửa bước. Nơi Vương Viễn đang đứng chính là một khe sâu có chiều rộng khoảng trăm trượng, sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, tên là Sinh Tử Nhai, chính là dấu vết do vị đại tu yêu tộc kia để lại khi hắn dùng một trưởng để đẩy lui tu sĩ nhân tộc, đã trôi qua vạn năm mà vẫn chưa bị phai mờ. Nhìn khe sâu rộng đến mức nhìn không tới điểm cuối, Vương Viễn không khỏi cảm khái. Uy lực của một trưởng có thể đến mức này, e là có lực khai thiên tích địa, thực lực của tu sĩ yêu tộc kia mạnh như vậy, quả thật khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Chẳng qua tu sĩ yêu tộc kia có thực lực mạnh như vậy, lại không tiêu diệt nhân tộc, điều này đúng là có hơi khó hiểu. Bối cảnh chuyện xưa đều là do người thiết kế trò chơi viết ra, hợp lý hay không hợp lý cũng là do bọn họ quyết định. Người chơi cũng không cần phải rối rắm quá nhiều. Phi thân nhảy lên, Vương Viễn băng qua Sinh Tử Nhai đi tới một sườn khác của khe sâu. Sau khi tìm đúng phương vị ở bên trên đại địa đồ, hắn lập tức bay thẳng tới chủ thành ở Đông Hải của yêu tộc. Chủ thành Đông Hải có tên là Bộ Lạc Đông Lê, là một bộ lạc của yêu tộc ở thời thượng cổ. Về sau lại thu nạp yêu tộc ở khắp nơi, nắm giữ trăm vạn yêu ma, phát triển trở thành nơi tụ tập yêu ma lớn nhất Đông Hải, quy mô rộng lớn không hề thua kém Cẩm Thành ở Trung Nguyên. Sau khi hệ thống cập nhật, trận doanh yêu tộc mở ra, lại có một lượng lớn người chơi gia nhập yêu tộc, lúc này thế lực của yêu tộc cũng không hề kém cạnh nhân tộc ở Trung Nguyên. Tốc độ phi hành của Vương Viễn, lúc này có thể nói là số 1 trong số toàn bộ người chơi, mỗi giờ gần 2.000 km, bay thẳng về phía Đông Nguyên một ngày, cuối cùng cũng thấy được tường thành của bộ lạc Đông Lê. Yêu tộc không nhỏ bé giống như nhân tộc, dáng người của bọn họ vô cùng to lớn, ăn lông ở lỗ, kiến trúc công nghệ cũng cực kỳ đơn giản, thô bạo. Bộ lạc Đông Lê là chủ thành lớn nhất của yêu tộc. Tường thành cũng chỉ có thể dùng một chữ cao để miêu tả, đen như mực giống như một tòa pháo đài, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô hình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chơi ra ra vào yêu tộc, cũng khiến cho chủ thành tăng thêm vài phần sức sống. Nhân tộc và yêu tộc là hai trận doanh đối lập, ở nơi này, yêu tộc giết nhân tộc không những không bị trừng phạt, trái lại còn nhận được phần thưởng là điểm trận doanh. Điểm trận doanh có thể đổi trang bị, pháp bảo hay thậm chí là công pháp. Thế nên người chơi trận doanh nhân tộc dám đến nơi này đi bộ thì chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp cả. Cũng may Vương Viễn có thần thông biến hóa, cơ thể nhoáng lên một cái đã biến thành bộ dáng của Thường Hạo, nghênh ngang đi vào bên trong thành. Lúc này việc Vương Viễn phải làm đầu tiên chính là tìm ra thánh địa yêu tộc. Nơi này trời xa đất lạ, cần phải đi tìm hiểu trước mới được. Đừng chạy, mọi người mau giúp ta ngăn con khỉ chết tiệt kia lại. Vương Viễn vừa mới vào thành, đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng nói giống như tiếng sấm. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nửa người nửa thú đang đuổi tới đây. Là người chơi. Vương Viễn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Yêu tộc chân chính và người chơi yêu tộc có sự khác nhau về mặt bản chất. Yêu tộc chân chính có diện mạo đúng với yêu tộc phiên bản gốc xấu xí, hung hãn, dáng người cũng rất lớn. Ở trong thời đại nhan sắc chính là chính nghĩa này, một ngoại hình quá xấu xí là điều không thể chấp nhận được đối với người chơi. Vì không để trận doanh yêu tộc không có một người chơi nào, người thiết kế trò chơi đã cho người chơi yêu tộc có thêm một cơ hội sửa mặt. Người chơi yêu tộc cũng không cần phải trở thành dã thú, chỉ cần mang theo một vài đặc điểm của động vật là được. Theo như hệ thống giải thích, người chơi yêu tộc là loại huyết mạch pha trộn, không phải yêu tộc thuần khiết, thế nên có thể giữ lại đặc điểm của nhân tộc. Thật ra mọi người đều biết, đây là vì muốn lừa người chơi gia nhập yêu tộc, dù sao nửa người nửa thú cũng thú vị hơn làm nhân loại nhiều. Ví dụ như lỗ tai và đuôi sủ, hay răng nanh và da lông, không chỉ giữ lại vẻ bề ngoài anh tuấn của người chơi, lại còn có thêm đồ trang trí động vật vô cùng đáng yêu. Nhất là những người chơi nữ của yêu tộc, chật chật, trước lồi sau vảnh, lại có thêm bộ lông sù, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu, một hình ảnh hoàn toàn mới lạ. Những poster tuyên truyền đó được đăng lên diễn đàn, vốn người chơi còn thể sẽ không trở thành yêu đồng loạt làm phản. Trong vòng một ngày, người chơi gia nhập trận doanh yêu tộc đã vượt qua con số 1/3. Vương Viễn không dày dặn kinh nghiệm giống như Thạch Công, lúc này hắn cũng có tật giật mình, bị người ta quát còn tưởng là đang gọi mình, theo bản năng rút đấu chiến ra. Mà đúng lúc này, hắn lại nghe thấy phía bên dưới truyền tới một giọng nói, xà yêu đại ca, giúp ta đi. Vương Viễn nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại, chỉ thấy một người chơi hầu yêu đang trốn ở sau lưng mình, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Sau khi Vương Viễn hóa thân thành xà yêu thì đã cao vọt lên chừng 2-3 trượng, mà hầu yêu kia lại có dáng người thấp bé, đứng ở dưới chân hắn. Vương Viễn suýt chút nữa đã không nhìn thấy gã. Người khối linh thạch. Vương Viễn là người tập võ, đương nhiên không phải hạng người thấy chết mà không cứu, vì thế hắn trực tiếp ra giá. Con khỉ kia lập tức sửng sốt, người chơi. Hiển nhiên gã vẫn chưa từng nhìn thấy người chơi yêu tộc nào thuần chủng yêu như vậy. Nói nhảm. Vương Viễn trợn trắng mắt. Ta không có tiền. Con khỉ nói với vẻ hoảng loạn. Vậy vô cùng xin lỗi. Vương Viễn tới đây để trộm đồ. Hắn cũng không muốn gây chuyện, vì thế xê dịch cơ thể muốn né ra. Đừng mà. Xả huynh, ta dùng đồ để trừ nợ. Con khỉ thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ. Gã vội vàng nói. Ngươi cũng đừng hòng lừa ta. Vương Viễn híp mắt nói, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài đấy. Không dám, không dám. Con khỉ lắc đầu liên tục, sau đó móc ra một viên hạt châu màu xanh đen đưa cho Vương Viễn. Ủa? Nhìn thấy hạt châu trong tay con khỉ, trong lòng Vương Viễn không khỏi chấn động. Có lẽ người khác không biết hạt châu này, nhưng Vương Viễn lại thấy nó rất quen. Phía bên trên điêu khắc hoa văn tưởng vân, hiển nhiên là một viên thần châu. Tên hầu yêu trước mặt trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong tay lại có một bảo bối như vậy, chắc không phải là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp giả làm newbie để lừa người khác đấy chứ. Má nó, thứ rác rưởi gì đây, còn không có cả thuộc tính. Trong mắt Vương Viễn lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm hạt châu trong tay, đánh giá trong chốc lát, sau đó giả vờ như không biết thứ này là gì, khẽ cười nói, còn thứ gì khác không? Ách, con khỉ để lộ vẻ mặt thất vọng, hạt châu trong tay gã đúng là rất bình thường, trông chẳng giống thứ tốt một chút nào. Chắc chắn là thứ tốt. Con khỉ nói, đây là thứ trộm được ở bên trong thánh địa, sao có thể là rác rưởi được chứ? Nếu là ngày thường, ta phi tang thứ này đi cũng được 10 linh thạch đấy. Thánh địa. Con khỉ vừa mới dứt lời, ánh mắt của Vương Viễn lập tức ngưng đọng lại. Đây không phải là dệt hoa trên gấm sao, bản thân còn đang muốn hỏi thăm xem thánh địa ở đâu, con hầu yêu này lại vừa đi ra bên từ trong thánh địa. Thấy vẻ mặt này của Vương Viễn, con khỉ không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nếu là đồ của thánh địa, vậy thì ta đành cố nhận lấy nó vậy. Vương Viễn lẩm bẩm một tiếng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dùng cơ thể che chắn cho con khỉ. Với bộ dáng này của Vương Viễn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là NPC, tất nhiên sẽ không có ai nghi ngờ Vương Viễn giấu con khỉ đi, cũng không có ai dám tới trêu chọc hắn. Người chơi đang đuổi giết con khỉ lập tức chạy qua hướng khác. Đợi đám người đó đi xa, Vương Viễn xoay người lại vừa định lấy thần châu từ chỗ con khỉ. Ai ngờ con khỉ kia lại ôm quyền với Vương Viễn, nói, cảm ơn, cáo từ. Cuối cùng pháp thuật của ta cũng hồi chiêu xong, không bao giờ gặp lại. Dứt lời, cơ thể của con khỉ nhoáng lên một cái, sắp biến mất. Muốn chạy à? Vương Viễn đã đoán được gã sẽ dùng chiêu này, hắn bèn duỗi tay kéo một cái, đã kéo được người nọ từ trong không khí, xách gã ở giữa không trung. Vương Viễn nhìn chằm chằm con khỉ, cười lạnh nói, đừng đi chứ, hạt châu của ta đâu? Chuyện này, cái kia. Con khỉ không khỏi sửng sốt, gã thật sự không nghĩ tới tên ngốc này lại nhạy bén như vậy, mình đã ẩn thân rồi mà vẫn bị hắn lôi ra. Xà huynh, ta... Con khỉ ấp úng, muốn giải thích. Ngươi không cần nói mấy lời vô ích với ta. Vương Viễn lại không thèm để ý, ta cứu ngươi mà ngươi lại dám lừa ta, ông đây sẽ giao ngươi cho đám người vừa rồi. Đừng, đừng mà xà huynh. Con khỉ nghe thấy Vương Viễn muốn kéo mình ra ngoài, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng móc ra hạt châu vừa rồi đưa cho Vương Viễn, nói, ta cho ngươi hạt châu này, cho ngươi là được chứ gì. Ha ha. Vương Viễn cầm lấy hạt châu, nhìn thoáng qua. Vô danh hạt châu. Phân loại, vật phẩm đặc biệt giới thiệu, giống như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Quả nhiên là thần châu. Nhìn thấy giới thiệu của hạt châu, trong lòng Vương Viễn vô cùng vui vẻ. Không thể ngờ được có thể lấy được một thứ hiếm có như thần châu ở nơi này. Đương nhiên, điều càng khiến Vương Viễn cảm thấy vui sướng chính là, con hầu yêu này biết rõ thánh địa ở đâu. Dù sao mấy thứ như thần châu cũng không phải vật phàm. Hai viên thần châu trước của Vương Viễn, một viên thì đến từ Niên Thu ở thiên giới. Viên còn lại thì đến từ boss lớn mạnh nhất lúc bấy giờ là Tiêu Phong. Và tất nhiên hạt châu này cũng không phải nhặt ở ven đường. Cất thần châu vào trong túi, Vương Viễn vẫn xách con khỉ không chịu bỏ xuống. Con khỉ hoảng hốt lo sợ hét lên, xà đại ca, ta đã đưa hạt châu cho ngươi rồi, ngươi thả ta đi. No no no. Vương Viễn vươn ngón trỏ lắc lư ở trước mặt con khỉ, nói, hạt châu này chính là thù lao của ta vì đã cứu ngươi, muốn ta thả ngươi ấy hả? Ha ha, ngươi hiểu chứ? Ta... Nghe xong lời Vương Viễn nói, con khỉ lập tức đen mặt. Tên này bị người đuổi giết không nói, lại còn cầm theo thù lao chạy mất, hiển nhiên cũng không phải hạng người lương thiện. Lúc này gặp được Vương Viễn, cũng coi như là gặp được người cùng nghề. Hơn nữa còn là người cùng nghề có trình độ cao hơn. Ta thật sự không có tiền. Không có một thứ gì cả. Con khỉ gào lên, không tin thì ngươi cứ lục soát đi. Dứt lời, con khỉ lập tức cởi quần áo. Đừng làm trò này với ta. Vương Viễn ý bảo gã dừng tay, sau đó nói tiếp. Không có tiền không quan trọng, đáp ứng ta một việc. Hà, làm gì? Con khỉ vội vàng che quần áo ở trước ngực, mang ta tới thánh địa yêu tộc. Vương Viễn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện mày, xà huynh, không thể ngờ ngươi vẫn muốn giao ta cho lưu manh khắp nơi. Hầu yêu vội la lên, ta không đi đâu. Lưu manh khắp nơi. Vương Viễn hơi mất tập trung, sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, theo như lời của con khỉ này thì đó ắt hẳn là tên bang phái. Mà đám người chơi vừa mới đuổi giết gã có vẻ chính là người của bang phái lưu manh khắp nơi. Tên của bang phái này đúng là rất tình thơ ý họa. Người nói người của lưu manh khắp nơi đang ở thánh địa. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Đúng vậy. Con khỉ nói, nghe trưởng. Lão hầu tộc nói, thánh địa có bảo bối, ta mới chạy tới tìm, ai ngờ lại gặp phải mấy tên khốn khiếp đó. Bọn họ nhìn thấy ta thì giống như bị tiêm máu gà vậy, liều mạng đuổi theo. Nhưng quan trọng là ta chưa lấy được thứ quái gì cả. Ngay cả cửa còn chưa vào được. Vậy ngươi lấy hạt châu kia từ đâu? Vương Viễn đen mặt hỏi. Được rồi, có vẻ như tên trộm xui xẻo này còn chưa chạm được vào cửa thánh địa, thì đã bị người ta đuổi giết. Vậy lời nói hạt châu được lấy trộm từ thánh địa 8 phần cũng là gạt người. Chuyện này. Ha ha. Con khỉ đột nhiên cười ha ha nói, không cần để ý tới mấy chi tiết này. Thật ra là nhặt được ở trước cửa thánh địa, trước cửa cũng có thứ tốt. Thật không? Vương Viễn dùng mắt ngựa cũng có thể nhìn ra được tên này đang nói bậy nói bạ. Đương nhiên, nhìn ánh mắt chân thành của ta này. Con khỉ chỉ vào mình, nói với vẻ nghiêm túc. Má nó. Vương Viễn xoay đầu, cũng lười vạch trần tên nhãi này. Ủa. Con khỉ không khỏi cảm thấy vui sướng, gã thầm nghĩ, tên khốn này dễ lừa thật, lấy ra một thứ rác rưởi thôi mà hắn cũng coi nó là bảo vật. Không nghĩ tới hạt châu mà hầu yêu coi như rác rưởi, ở trong mắt Vương Viễn nó lại không khác gì thần khí. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn nói, mau mang ta tới thánh địa. Nếu không ta sẽ giao ngươi cho đám người lưu manh khắp nơi. Ngươi coi ta là tên ngốc à, lưu manh khắp nơi người đông thế mạnh, ta mang ngươi tới đó thì có khác gì là chui đầu vô lưới đâu chứ. Con khỉ lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi không tự đi được à? Con mẹ nó, làm sao ta biết thánh địa ở đâu? Vương Viễn nói. Con khỉ không khỏi sửng sốt, gã đánh giá Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, xà huynh không phải người của trận doanh yêu tộc đúng không? Vương Viễn có chút ngờ vực, sao ngươi lại biết? Chuyện này đã quá rõ ràng rồi còn gì? Con khỉ nói, làm gì có người chơi nào ở trận doanh yêu tộc lại không biết thánh địa ở đâu? Ách! Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Có vẻ như thánh địa cũng không phải là nơi bị ẩn nấp gì đó, mà là nơi toàn bộ yêu tộc đều biết. Không sai, ta không phải người của yêu tộc. Vương Viễn cũng không giấu giếm, hắn tiện tay mời con khỉ gia nhập đội ngũ, sau đó nói, thật không dám giấu giếm, ta tới đây là để trộm đồ ở thánh địa. Ha! Nghe thấy hai chữ trộm đồ, vẻ mặt của con khỉ đột nhiên thay đổi 180 độ, gã cười với vẻ khinh miệt, nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trộm đồ. Hiện giờ thánh địa đang bị lưu manh khắp nơi, bao vây kín kẽ ba tầng trong ba tầng ngoài, đến ta còn không vào được, huống chi là ngươi. Ngươi! Vương Viễn cười nói, nghe giọng điệu của ngươi, có vẻ ngươi rất tự tin trong việc trộm đồ nhỉ. Nói nhảm. Hầu Yêu ngạo nghễ nói, ta chính là người trong nghề, trong trò chơi này có ai mà không biết tới đại danh diệu thủ không không vô ảnh thủ, ta chứ. Ngươi là vô ảnh thủ. Vương Viễn có chút kinh ngạc. Tuy Vương Viễn cũng không tính là quá quen với cái tên vô ảnh thủ này, nhưng hắn đã từng được nghe nói qua. Cung Hỉ Phát Tài, Đinh Lão Tiên, Độc Cô Tiểu Linh mấy người hàng năm trà trộn ở bên trong thị trường, đã không ít lần đề cập tới người này ở bên tai Vương Viễn. Nghe nói người này rất giỏi trong việc trộm đồ, cũng là do số lần vô ảnh thủ ăn trộm quá nhiều, hệ thống mới tặng danh hiệu đặc biệt là diệu thủ không không cho gã. Vô ảnh thủ cũng bị người đời xưng là thiên hạ đệ nhất thần trộm, những vật phẩm hiếm có cổ quái trên thị trường đều đến từ tay gã, là do gã trộm được ở khắp nơi. Khó trách tên nhãi này có thể ném ra một món bảo bối như thần châu, một cách tùy tiện như vậy, hóa ra là rất có địa vị. Đáng tiếc ánh mắt của gã quá kém, không nhận ra được đâu là báu vật, lại coi thần châu là rác rưởi. Danh hiệu thần trộm này đúng là có chút hữu danh vô thực. Hơn nữa hắn vừa rồi bị người lưu manh khắp nơi đuổi khắp nơi, thật sự có chút chật vật, hiển nhiên là không hợp với cái danh thần trộm của hắn ta một chút nào. Dù sao ở trong mắt người nghèo như Vương Viễn, trộm là một loại kỹ thuật sống, diệu thủ không không tới vô ảnh đi vô tung. Có thể trộm đi thứ quan trọng nhất của ngươi ngay trước mắt ngươi chỉ, trong một cuộc nói chuyện, sao có thể chật vật bất kham giống như tên này chứ? Vô ảnh thủ quả thật đã làm xấu đi hình ảnh thần trộm trong ấn tượng của Vương Viễn. Không sai. Vô ảnh thủ vô cùng tự hào nói, xem ra ngươi đã từng nghe qua tên của ta. Nổi tiếng không bằng gặp mặt không bằng không thấy. Vương Viễn nói với vẻ thất vọng, không thể ngờ được đường đường là thần trộm, lại không khác gì mấy tên trộm bình thường bị người ta đuổi chạy đầy đất, nếu không phải ta ra tay cứu giúp, ha ha. Ngươi thì biết cái gì? Vô ảnh thủ bị Vương Viễn trào phúng, gã vô cùng xấu hổ. Mặt đỏ bừng nói, người có lúc hỏng việc, ngựa có lúc mất móng, ai biết mấy tên khốn lưu manh khắp nơi lại nhận nhiệm vụ bảo vệ thánh địa. Không những thế bọn họ còn có cả pháp bảo độn quang kính chết tiệt gì đó, có thể phát hiện ra người chơi ẩn hình, lại còn khóa lại thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Ẩn hình trong một khoảng thời gian nữa chứ, nếu không chỉ dựa vào bọn họ thì làm sao có thể phát hiện được ta. Nhiệm vụ. Vương Viễn giống như đang suy nghĩ điều gì đó, mình tới đây để trộm thánh thạch, lưu manh khắp nơi lại bảo vệ thánh địa. Xem ra mấy tên lưu manh khắp nơi này đã nhận được nhiệm vụ đối lập. Một khi đã như vậy, hiện giờ ngươi càng phải mang ta đến thánh địa. Vương Viễn nói. Vì sao chứ? Vô ảnh thủ nói. Đương nhiên là vì bảo bối. Vương Viễn nói, thánh địa mà, ngươi nghĩ xem bên trong có bao nhiêu thứ tốt, ngươi là thần trộm, lại bị người ta phát hiện rồi đuổi giết như vậy, ngươi không cảm thấy vô cùng nhục nhã sao? Chuyện này, vô ảnh thủ đã bị lay động. Nói thật thì tên nhãi này đã muốn tới thánh địa trộm đồ từ lâu rồi. Hơn nữa Vương Viễn nói cũng đúng, là một tên trộm nổi danh, chuyện ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên vô ảnh thủ gặp phải, nó không khác gì một vết nhơ trong toàn bộ sự nghiệp, thất bại là mẹ của thành công, gã phải rửa mối nhục xưa mới đúng. Nhưng mà bọn họ có độn quang kính, không dùng được thuật ẩn thân. Vô ảnh thủ vô cùng rối rắm. Vương Viễn nói, không phải ngươi được xưng là thần trộm sao? Bên ngoài hiện thực ắt hẳn cũng là một tay chuyên nghiệp nhỉ, chẳng lẽ vẫn phải dựa vào thuật ẩn thân? Ai nha? Vô ảnh thủ một lần nữa đỏ bừng cả mặt. Không sai, bên ngoài hiện thực vô ảnh thủ chính là một tên trộm. Là trò chơi đại võ tiên này đã cho hắn cơ hội để trở lại làm người. Từ khi bước vào trò chơi, vô ảnh thủ phát hiện trộm đồ ở trong trò chơi, không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn ở bên ngoài, đã thế lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế là tên khốn này đã rửa tay gác kiếm, gã dồn hết tâm huyết vào trò chơi, không ngừng nghiên cứu ra kỹ xảo ăn trộm cao siêu hơn. Đây chính là điểm vĩ đại của trò chơi. Cho mọi người không gian để bộc lộ tài năng của họ, giải tỏa áp lực tinh thần, giảm bớt hành vi phạm tội. Nhưng trong trò chơi lại có kỹ năng thuật ẩn thân, điều này đã khiến vô ảnh thủ dần dần đánh mất bản thân. Ăn trộm là một loại kỹ thuật sống, ngoại trừ việc phải can đảm và cẩn thận ra, làm thế nào để không bị phát hiện ở điểm mù mới là, chỗ tinh túy của nghề trộm cắp, có thuật ẩn thân, vô ảnh thủ gần như đã quên hết những kỹ thuật chủ yếu của nghề này. là người trong nghề, không có thuật ẩn thân là không trộm được đồ, quả thật chẳng khác nào là đang bôi nhọ ngành nghề này. Lúc này, Vương Viễn lại nói tiếp, đường đường là diệu thủ không không vô ảnh thủ, lại bị người ta đuổi giống như chuột chạy qua đường. Việc này hiện giờ chỉ có ta biết, nhưng miệng của ta rất rộng, nói không chừng một lúc nào đó tất cả người trong thiên hạ đều sẽ biết được chuyện này. Ha ha, đừng, đừng đừng. Mấy lời cuối cùng này của Vương Viễn đã cho vô ảnh thủ một đòn chí mạng. Giang hồ đồn đại Ngưu Đại Xuân tâm địa độc ác không phải là không có nguyên nhân, từ trước đến nay phong cách của hắn đều là tấn công vào điểm yếu của đối phương. Vương Viễn tất nhiên biết, đối với người chơi mà nói, cái chết cũng không được tính là uy hiếp, vô ảnh thủ bị giết vài lần cũng sẽ không chịu tổn thất quá lớn, nhưng nếu khiến thanh danh của gã bị tổn hại, thì chẳng khác nào là đang chạm vào nghịch lân của gã. Là một tên trộm, làm việc kín đáo một chút là bổn phận, vô ảnh thủ đương nhiên cũng không phải loại người ham hư danh, nhưng nguồn thu nhập chính của gã lại đến từ thanh danh, có thể bán rác rưởi với một cái giá cao, đó chính là hiệu ứng đến từ danh hiệu thần trộm của gã. Nếu bị người khác biết bản thân chật vật như vậy, chỉ sợ thanh danh của gã sẽ bị ảnh hưởng lớn, về sau cũng rất khó xuôi gió xuôi nước ở trong ngành như hiện giờ. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Vô ảnh thủ hoàn toàn hết cách với Vương Viễn, đánh thì đánh không lại, bị ổi cũng không bị ổi bằng, quả thật là không có sức chống cự, cuối cùng gã chỉ có thể thỏa hiệp. Cho dù người của lưu manh khắp nơi, có nhiều đi nữa thì cũng không đáng sợ bằng tên khốn này. Nói tới đây, vô ảnh thủ lại nói, chẳng qua trộm được thứ gì chúng ta đều phải chia đều. Cái gọi là ai cũng có phần. Vô ảnh thủ cũng không muốn làm công cụ chạy bằng cơm của Vương Viễn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là mất hết mặt mũi. Không thành vấn đề. Vương Viễn nói, ngoại trừ vật phẩm nhiệm vụ. Chốt kèo. Mời ta vào đội. Vô ảnh thủ vô cùng vừa lòng. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Ngưu Đại Xuân mời ngươi gia nhập đội ngũ. Trong trạng thái biến thân, thật ra Vương Viễn có thể dùng tên giả Thường Hạo, nhưng nếu đã bị vô ảnh thủ nhận ra bản thân không phải yêu tộc, Vương Viễn cũng không định giấu giếm. Nếu đã hợp tác thì phải thẳng thắn thành khẩn với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngưu Đại Xuân. Nhưng ngay lúc vô ảnh thủ nhìn thấy tên của Vương Viễn, gã lập tức chấn động, chỉ về phía Vương Viễn nói, ngươi chính là yêu thần tăng Ngưu Đại Xuân ở trong truyền thuyết. Trong lúc vô ảnh thủ đang vô cùng hoảng sợ, giọng nói của gã cũng đã thay đổi. Yêu tăng Ngưu Đại Xuân, ở phàm gian giới hay tiên linh giới, danh hào này đều có thể nói là như sấm bên tai. Nhất là người chơi lâu năm như vô ảnh thủ, gã lại càng quen thuộc với cái tên này. Thiên hạ đệ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm, dựa vào sức lực của bản thân xoay chuyển chiến cuộc ở thành Tương Dương, giết cả nhà Mộ Dung thế gia. Đủ loại sự tích, cho dù là chuyện nào thì ở trong mắt người chơi tiên linh giới ở giai đoạn hiện tại, nó đều là những chuyện rất khó tin. Tới tiên linh giới, uy danh của Ngưu Đại Xuân lại càng hiển hách. Ngày đầu tiên đặt chân tới tiên linh giới, không hề nể mặt NPC phái Thanh Thành, tàn sát cao thủ phái Thanh Thành. Lúc hoạt động yêu tộc xâm lấn diễn ra, hắn mang theo một đội ngũ giữ chọn 20 vị trí đầu, trên bảng xếp hạng điểm tích lũy. Hiện giờ lại còn trực tiếp tự lập môn hộ khai tông lập phái, sáng lập Thái Nhất Môn. Là người chơi giữ chức vị trưởng môn đầu tiên trong trò chơi. Cho dù thanh danh của Vương Viễn không tốt, danh tiếng cũng chẳng ra làm sao, nhưng tên của hắn vừa được thốt ra, hễ là người chơi có chút kiến thức, chắc chắn không ai là không biết. Lúc này mặt già của vô ảnh thủ nóng gian lên. Mới vừa rồi gã còn cảm thấy dương dương tự đắc. Vì danh hào diệu thủ không không của mình, không thể ngờ người trước mặt lại là Ngưu Đại Xuân tiếng tăm lừng lẫy. Nếu nói danh hào của vô ảnh thủ chỉ là nhân tài kiệt xuất của một ngành nghề nào đó, vậy thì Vương Viễn chính là chiến sĩ hình đa giác không có góc chết, có thể nói là hoàn toàn không thể sánh nổi. Biết được người đối diện là Ngưu Đại Xuân, cho dù vừa nãy vô ảnh thủ bị uy hiếp, lúc này gã cũng cảm thấy bình thường hơn rất nhiều. Lại còn trở thành truyền thuyết nữa hả? Vương Viễn cười. Chính hắn cũng không biết bản thân là sự tồn tại thế nào ở tiên linh giới. Là người chơi đầu tiên ở tiên linh giới tự lập môn hộ, cũng là người chơi duy nhất giữ chức vị trưởng môn, còn là kẻ dám ngang vai ngang vế với Thục Sơn Minh, chỉ mấy chuyện này thôi cũng đủ để trở thành truyền thuyết rồi. Đương nhiên, đây là do đại đa số người chơi còn chưa biết tông môn của Vương Viễn được xây dựng ở trên đỉnh đầu Thục Sơn Minh. Hơn nữa Vương Viễn không chỉ đối địch Thục Sơn Minh, ngay cả trận doanh yêu tộc cũng đang ở trạng thái căm thù với Thái Nhất Môn. Tông môn chỉ có một người chơi lại bị cả hai trận doanh lớn nhằm vào, còn phách lối chiếm lấy phù không tiên đảo cao nhất bên trên cẩm thành. Hành vi can đảm này của Vương Viễn đã nằm ngoài tư duy logic của người bình thường. Sau khi biết được thân phận của Vương Viễn, vô ảnh thủ không dám lại dùng mấy thủ đoạn nhỏ, vô cùng thành thật mang theo Vương Viễn đi tới Thánh địa yêu tộc. Thánh địa yêu tộc nằm ở vị trí trung tâm bộ lạc Đông Lê, đó là một tòa cung điện vô cùng lớn, trên vách tường điêu khắc bích họa sống động như thật. Cách cửa cung điện chừng 10 trượng là một hóa sinh trì. Liên tục có người chơi chui ra từ bên trong. Bọn họ đều là những người chơi đã chuyển hóa thành yêu. mỗi một người chơi vừa mới chuyển hóa thành yêu tộc, điều đầu tiên phải làm chính là cúng bái tổ tiên yêu tộc ở bên ngoài thánh địa. Cửa lớn trước cung điện, lúc này có rất nhiều người chơi đang đứng, vẻ mặt của bọn họ vô cùng hung hãn, trang bị hoàn mỹ, bên trên cửa treo một tấm gương lớn có đường kính ước chừng 3 năm trượng. Dưới sự chiếu rọi của tấm gương, toàn bộ đơn vị ẩn thân ở trước cửa cung điện đều bị phát hiện. Nhìn thấy không, chính là tấm gương này. Vô Ảnh thủ chỉ về phía độn quang kính treo ở trên cửa, nói, nếu không phải do tấm gương này thì ta đã đi vào trong từ lâu rồi, hai ta phải tránh tấm gương này ra mới được. Vương Viễn vuốt cằm nói, thứ tốt như vậy, vì sao không trộm đi? Ách! Vương Viễn vừa thốt ra mấy lời này, Vô Ảnh thủ không khỏi sửng sốt. Bản thân là người trong nghề, nhìn thấy pháp bảo có thể phát hiện thuật ẩn thân này, gã theo bản năng chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào để tránh tấm gương này, sau đó lẻn vào bên trong. Mà việc đầu tiên Vương Viễn nghĩ tới lại là trộm tấm gương này. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, mấy thứ như thiên phú đúng là sinh ra đã có sẵn. Chúng ta còn không lại gần được thì trộm như thế nào? Vô Ảnh thủ nghĩ một lúc rồi nói. Thánh địa yêu tộc chỉ có duy nhất một lối vào, cách đó không xa còn có một chiếc cửa sổ. Tất cả lối vào đều có người chơi của lưu manh khắp nơi đứng canh, ngay cả ở trên cửa sổ cũng có người canh gác, cộng với độn quang kính ở trước cửa dò xét đơn vị ẩn thân. Đừng nói là trộm gương, ngay cả người bình thường cũng hoàn toàn không thể tới gần. Ha ha! Chuyện này rất đơn giản. Vương Viễn cười ha ha, sau đó sử dụng địa hành thuật. Vô Ảnh thủ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, dưới ánh nhìn chăm chú của gã, Vương Viễn giống như lặn xuống dưới nước, chậm rãi chui vào bên trong lòng đất. Con mẹ nó, cái quái gì vậy? Vô Ảnh thủ hỏi Vương Viễn với vẻ kinh ngạc, đây là địa hành thuật trong truyền thuyết hả? Ngươi cũng biết địa hành thuật? Vương Viễn, vô cùng ngoài ý muốn. Nói nhảm. Vô Ảnh thủ nói, lúc trước ta vì muốn tìm được địa hành thuật, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, không thể ngờ dị thuật này lại nằm ở trong tay ngươi. Ha ha. Vương Viễn cười đắc ý, từ bên dưới lòng đất đi về phía cửa thánh địa. Độn quang kính là pháp bảo có thể phát hiện đơn vị ẩn hình, nhưng địa hành thuật này cũng không phải thuật ẩn thân, thế nên độn quang kính cũng không có một chút tác dụng nào. Vô Ảnh thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm xanh tượng trưng, cho Vương Viễn đang không chút hoang mang tiến vào phạm vi thánh địa ở trên bản đồ, mà người thủ vệ của lưu manh khắp nơi cũng hoàn toàn không hề phát hiện ra. Má nó! Vô Ảnh thủ hâm mộ đến mức sắp khóc đến nơi. Không thể không nói, tuy địa hành thuật này có sự hạn chế về mặt địa hình, nhưng nếu xét về phương diện lẻn vào ăn trộm, có thể nói nó hữu dụng hơn thuật ẩn thân không biết bao nhiêu lần. Dù sao ở trong trò chơi có đủ loại trang bị phản ẩn hình, địa hành thuật có được toàn bộ đặc hiệu của thuật ẩn thân, nhưng lại không tính là đơn vị ẩn hình, bởi vì xét về mặt bản chất, địa hành thuật giống như chui vào hầm trú ẩn, mà hầm trú ẩn này lại chính là mặt đất dưới chân. Chỉ cần có mặt đất, địa hành thuật sẽ không có nhược điểm nào đáng nói. Kỹ năng lỗi như vậy, rơi vào trong tay một kẻ không phải là ăn trộm như Vương Viễn, thật đúng là phí phạm của trời. Ngươi thì vào được rồi, còn ta phải làm sao bây giờ? Vô Ảnh thủ đột nhiên nhớ tới lúc trước đã giao hẹn với Vương Viễn, đồ trộm được sẽ chia đều. Hiện giờ bản thân lại là một tên trộm ngay cả cửa còn không vào được, đúng là có hơi xấu hổ, còn có mặt mũi nào để đòi chia chiến lợi phẩm nữa chứ? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, không vội, ngươi cứ đợi thêm chút nữa. Nếu thật sự không được thì ngươi cứ ra chỗ khác rồi đi bộ một vòng đi. Vương Viễn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, ngay từ đầu mục đích của hắn chính là để Vô Ảnh thủ mang mình đi tìm thánh địa. Vô Ảnh thủ ở trong mắt Vương Viễn cũng chỉ là một công cụ chạy bằng cơm thôi. Bây giờ đã tìm thấy thánh địa, Vương Viễn cũng sẽ không quan tâm gã có vào được hay không, càng ít người thì đồ chia được càng nhiều, đạo lý này đã quá hiển nhiên rồi. Má nó! Vô Ảnh thủ không phải tên ngốc, gã cũng biết Vương Viễn muốn qua cầu rút ván, vì thế hùng hùng hổ hổ nói, ngươi không giữ chữ tín. Là ngươi không giữ chữ tín trước. Vương Viễn nói, nếu không phải ta bắt được ngươi, có lẽ bây giờ ngươi đã cầm theo thù lao của ta chạy mất dạng rồi ấy chứ. Vừa rồi lúc còn chưa vào, không để người của lưu manh khắp nơi đuổi giết ngươi là ta đã thủ hạ lưu tình rồi. Ta, Vô Ảnh thủ không còn lời nào để nói, cũng đúng thôi, là mình qua cầu rút ván trước, Vương Viễn ăn miếng trả miếng cũng không hề sai. Nếu vừa rồi Vương Viễn đứng ở đây kêu to một tiếng, người chơi của lưu manh khắp nơi chắc chắn sẽ đuổi tới. Mà một khi người chơi lưu manh khắp nơi đuổi tới, mình chắc chắn sẽ phải chạy, mà một khi mình chạy, thì kiểu gì cũng sẽ bị người ta đuổi. Có thể gọi chiêu này là điệu hổ ly sơn, đến lúc đó Vương Viễn cũng chẳng cần phải dùng đến địa hành thuật. Nghĩ đến đây, xem ra Vương Viễn vẫn còn tương đối phúc hậu, chỉ là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông chứ không hề thí mình. Ngay lúc Vô Ảnh thủ đang âm thầm buồn bực, Vương Viễn đã bước vào phạm vi thánh địa. Thánh địa nhìn từ bên ngoài là một tòa cung điện rất lớn. Bên trong lại trống rỗng không có một thứ gì, chỉ có một cổng dịch chuyển. Hai bên cổng dịch chuyển có hai con khỉ màu xám đang đứng, danh hiệu trên đầu lần lượt là Mã Tướng Quân và Lưu Tướng Quân. Hai con khỉ này có cơ thể vô cùng cao lớn, một con cầm theo một chiếc gậy sắt màu đen đứng ở trước mặt Vương Viễn, đang nhìn chằm chằm hắn. Vương Viễn biến thành dáng vẻ của Thường Hạo, hắn cũng không sợ bị người khác nhận ra, vì thế thản nhiên bước vào cổng dịch chuyển. Đúng lúc này, gậy sắt trong tay hai vị tướng quân Mã Lưu đưa sang ngang, bắt chéo lại với nhau chắn ở trước mặt Vương Viễn, nói, thánh địa của yêu tộc, người không liên quan đừng đi lung tung. Vương Viễn đánh giá hai con khỉ từ trên xuống dưới một lượt. Thông tin lập tức xuất hiện ở trước mặt. Mã tướng quân, cảnh giới, kim đan tầng 5. Khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, âm độn chi thuật. Thiên phú, bất tử giới thiệu, một trong những người thủ hộ thánh địa yêu tộc, hỗn thế xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, biết việc đời, giỏi xuất nhập, tránh cái chết và duy trì tuổi thọ. Lưu tướng quân, cảnh giới, kim đan tầng 5 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, dương độn chi thuật. Thiên phú, bất diệt giới thiệu, một trong những người thủ hộ thánh địa yêu tộc, hỗn thế xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, biết việc đời, giỏi xuất nhập, tránh cái chết và duy trì tuổi thọ. Ta cũng là yêu tộc, cũng không phải là người không liên quan. Vương Viễn triển lãm cơ thể yêu tộc của mình lúc này. Hừ. Mã tướng quân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có phải yêu tộc hay không, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết sao? Mau lui lại đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Lúc nói chuyện, gậy sắt trong tay Mã tướng quân vung ngang một đường, tỏa ra một luồng khí lạnh. Lưu tướng quân đứng một bên cũng đập mạnh gậy sắt xuống đất, Vương Viễn lại đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên khô nóng. Nóng lạnh luân phiên, băng hỏa hai cực, Vương Viễn lúc lạnh lúc nóng, cảm giác đó quả thật rất khó để miêu tả. Ha ha, thấy hai con khỉ muốn ra tay, Vương Viễn không khỏi cười lạnh. Bản thân là người đã từng giết cả boss hóa thần, chẳng lẽ lại sợ hai con tiểu yêu mới cảnh giới kim đan này? Nếu hai con khỉ này muốn ra tay, xem ra là boss có thể đánh chết, Vương Viễn cũng không có tâm lý gánh nặng gì cả. Chẳng qua người của lưu manh khắp nơi đang ở bên ngoài muốn giết hai người bọn họ, không thể gây ra tiếng động quá lớn. Ha ha, ta đi ngay đây. Vương Viễn lay chuyển trong mắt, cười ha ha một tiếng, xoay người định bước ra khỏi cửa. Hai con khỉ thấy thế, bèn thu hồi binh khí trở lại bên cạnh cổng dịch chuyển. Mà đúng lúc này, Vương Viễn trước mắt hai con khỉ đột nhiên biến mất, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở phía sau lưng Mã tướng quân, năm ngón tay phải gập lại, trực tiếp cắm xuyên qua lưng Mã tướng quân, nắm chặt rồi kéo ra một quả tim đang máu chảy đầm đìa, hoàn toàn xuyên qua ngực Mã tướng quân. Bang! Vương Viễn dùng lực một chút, quả tim trong tay đã bị bóp nát. Mã tướng quân ngã xuống mặt đất, hiển nhiên là đã chết. Hừ! Thấy đồng bạn bị giết, Lưu tướng quân lại không hề tức giận mà chỉ hừ lạnh một tiếng, vung gậy sắt trong tay, mang theo ngọn lửa đánh về phía Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, tay phải giơ lên túm được gậy sắt của Lưu tướng quân. Sau đó hắn thả người tiến lên, tay trái vỗ một chưởng vào giữa trán Lưu tướng quân. Vương Viễn có cửu chuyển huyền công hộ thể, tu vi vô cùng mạnh mẽ, đánh quyền cước như vậy, cao thủ hóa thần còn không đỡ được đòn tấn công của hắn, huống chi là tiểu yêu kim đan tầng 5. Phanh! Một tiếng trầm vang, đầu của Lưu tướng quân bị một chưởng của Vương Viễn đánh nát. Hô! Phụt! Vương Viễn phun nước bọt nói, rác rưởi, còn muốn ngăn. Hô! Vương Viễn còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên phía sau lưng truyền tới tiếng gió. Vương Viễn phản ứng rất nhanh, không chút suy nghĩ trực tiếp nghiêng người qua một bên. Bang! Một cây gậy sắt đánh xuống bên cạnh Vương Viễn, gậy sắt đánh xuống đất, nền đá xanh cứng rắn lập tức ngưng tụ thành băng, sau đó trực tiếp biến thành bột phấn màu đen. Má nó! Trong lòng Vương Viễn vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đánh lén ở phía sau chính là Mã tướng quân. Không đợi Mã tướng quân đánh tiếp gậy thứ hai, chân phải Vương Viễn dẫm về phía sau, dùng một chiêu đại lực kim cương thối. Oanh! Một chân đá vào xương sườn Mã tướng quân bị đá nát nửa người, mà đúng lúc này lại có một cây gậy sắt mang theo hơi nóng đánh tới. Vương Viễn nghiêng người, dùng một chiêu thiết bản kiều, phía sau lưng song song với mặt đất. Chỉ thấy gậy sắt trong tay Lưu tướng quân xẹt ngang một đường trước ngực Vương Viễn, hơi nóng bốc lên khiến Vương Viễn gần như không mở nổi hai mắt. Vương Viễn lộn một vòng về phía sau, hai tay chống xuống mặt đất. Hai chân từ dưới lên trên đạp một cái thật mạnh vào cằm Lưu tướng quân. Đoang! Nửa chiếc đầu của Lưu tướng quân bị một cước đạp nát, Mã tướng quân ở một bên cũng đã sống lại. Má nó! Không cần mặt mũi nữa hả? Thấy Mã tướng quân lại sống lại, Vương Viễn không khỏi cảm thấy nao nao. Nếu nói về thực lực, hai con khỉ này ở trước mặt Vương Viễn cũng không tính là chướng ngại lớn gì, nhưng bọn chúng giết thế nào cũng không chết, điều này thật sự rất quái dị. U Minh! Phệ Nhật! Ngay lúc Vương Viễn còn đang kinh ngạc, gậy sắt trong tay hai con khỉ đồng loạt vung tới, tạo ra một trận gió lúc lạnh lúc nóng. Vương Viễn cũng không muốn củ nhây với bọn chúng, hắn bèn lăn về phía trước, tránh thoát đòn tấn công, cũng chui qua hai con khỉ, đi tới trước cổng dịch chuyển, nhấc chân định bước vào. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Viễn lại nhận được nhắc nhở của hệ thống, muốn mở cổng dịch chuyển thánh địa yêu tộc thì phải là người đã luyện hóa xong huyết mạch yêu tộc. Vương Viễn, được rồi, vậy mà mình lại không mở được cổng dịch chuyển này. Vương Viễn có một vài huyết mạch yêu tộc ở trong tay, nhưng nó lại yêu cầu là đã luyện hóa xong, nói cách khác Vương Viễn cần phải chuyển hóa trở thành yêu trước thì mới mở được cánh cổng này. Việc này thật sự quá ghê tởm. Cũng không phải là Vương Viễn không muốn chuyển hóa trở thành yêu, luyện hóa huyết mạch yêu tộc là có thể nhận được thiên phú yêu tộc, còn có cơ hội được chuyển hóa thành trận doanh yêu tộc, luyện hóa huyết mạch chưa chắc đã là chuyện xấu. Chẳng qua huyết mạch trên thị trường có chất lượng quá thấp, huyết mạch lại có tính duy nhất, Vương Viễn cũng không muốn luyện hóa huyết mạch một cách tùy tiện, như vậy chẳng phải là lãng phí cơ hội chỉ có một lần duy nhất sao? Thế nên hắn vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ luyện hóa huyết mạch, cuối cùng tới nơi này lại bị chặn lại. Người không liên quan mau rời khỏi đây. Vương Viễn không thể mở được cổng dịch chuyển, hai vị tướng quân Mã Lưu cầm gậy sắt trong tay đã đuổi tới. Vương Viễn phi thân phóng qua đỉnh đầu hai người, bay thẳng tới đại điện bên ngoài. Chức trách của hai vị tướng quân Mã Lưu là bảo vệ cổng dịch chuyển. Sau khi Vương Viễn rời khỏi cổng dịch chuyển hơn 10 trượng, hai con khỉ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lùi về bên cạnh cổng dịch chuyển, giống y như đúc lúc Vương Viễn vừa mới tiến vào. Má nó! Nhìn hai con khỉ đánh mãi không chết cách đó không xa, Vương Viễn vô cùng buồn bực. Mẹ nó! Hai con khỉ này đúng là rất đáng ghét, giết không chết lại còn quấy rầy liên tục. Mà điều càng khiến cho Vương Viễn buồn bực chính là, cho dù có thể giết chết hai con khỉ này, hắn vẫn không thể vào được thánh địa, xem ra vẫn phải cần vô ảnh thù hỗ trợ. Con khỉ, người đã đi chưa? Vương Viễn bất đắc dĩ, tiện tay gửi một tin nhắn. Chưa, ta còn đang ở đây chờ ngươi chia của nữa mà. Vô ảnh thủ tức giận nói. Ha ha, may là ngươi chưa đi. Vương Viễn cười nói, lúc nãy ta đã nghĩ, để ngươi một mình ở bên ngoài cũng không ổn cho lắm. Ha, lương tâm của ngươi trở lại rồi hả? Vô ảnh thủ nói với vẻ nửa tin nửa ngờ, hay là không có ta là không được, lúc cần dùng tới ta ngươi mới nhớ đến ta đúng không? Ta nói cho ngươi biết ta thủ rất dai, ngươi cũng đừng nghĩ. Vô ảnh thủ ý vào việc bản thân có tác dụng, lập tức xoay người muốn chèn ép Vương Viễn. Vương Viễn vừa nghe thấy lời này, lập tức thay đổi sắc mặt nói, ít nói nhảm, rốt cuộc ngươi có tới đây không? Không tới thì bảo tàng ở thánh địa này, hai ta ai cũng đừng hòng lấy được. Hai chữ bảo tàng Vương Viễn còn cường điệu viết thêm hai dấu ngoặc, hắn ra đòn phủ đầu, chuyển thủ thành công. Ý tứ rất rõ ràng, đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp ta, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ha ha, ngư huynh đừng tức giận, ta nói đùa với ngươi thôi. Vô ảnh thủ nghe vậy thì lập tức luống cuống, gã vội vàng nói, ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng bây giờ ta không vào được. Chờ đi. Vương Viễn gửi tin nhắn này xong bèn đóng khung chat lại, sau đó liếc nhìn Mã tướng quân một cái, cơ thể lóe lên, nháy mắt hắn đã biến thành bộ dáng của Mã tướng quân, bộ lông màu xám, cầm gậy sắt màu đen trong tay, ngay cả chiếc mông màu đỏ cũng được copy y nguyên. Thấy Vương Viễn biết thuật biến hóa, hai vị tướng quân Mã Lưu hơi sửng sốt, bọn họ liếc nhìn nhau, giống như vừa mới nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ khó tin. Sau khi biến thành bộ dáng của Mã tướng quân, Vương Viễn nghênh ngang đi ra bên ngoài đại điện. Mã tướng quân, bên ngoài thánh điện, đám người lưu manh khắp nơi nhìn thấy Vương Viễn đi ra khỏi đại điện, bọn họ không khỏi cả kinh, ngay sau đó vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ừ, Vương Viễn gật đầu, sau đó hỏi với vẻ lạnh nhạt, thế nào, có kẻ nào không liên quan tới đây không? Không có. Bang chủ của lưu manh khắp nơi là lưu manh số 1 ưỡn ngực nói, có bang phái chúng ta ở đây, cho dù là ruồi bọ cũng đừng hòng bay vào thánh điện. Đương nhiên. Nói tới đây, lưu manh số 1 lại nói sang chuyện khác, ít nhiều cũng nhờ độn quang kính của ngài, có thể nhìn thấu vạn vật, nếu không con khỉ khốn khiếp kia đã lẻn được vào bên trong rồi. Con khỉ khốn khiếp. Vẻ mặt của Vương Viễn lập tức trở nên nghiêm túc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, lưu manh số 1 vội vàng câm miệng. Hắn ta cũng biết được hành vi đứng trước mặt một con khỉ mắng con khỉ khác đúng là, có hơi không ổn. Các ngươi làm không tồi. Cũng may nhờ các ngươi, thánh địa mới không bị quấy nhiễu. Vương Viễn gật đầu, tỏ vẻ rất vừa lòng. Chuyện nhỏ ấy mà. Thấy Vương Viễn không chỉ không có trách cứ mình, trái lại còn khen mình làm không tồi, lưu manh số 1 vô cùng hưng phấn. Ta tuyên bố, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Vương Viễn nói tiếp, các ngươi có thể trở về. Thật sao? Lưu manh số 1 kích động nói, không phải là bảo vệ 3 ngày sao? Còn chưa đến một ngày mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Vương Viễn gật đầu nói, đúng vậy, kẻ trộm đã bị giết, nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành trước thời hạn, 3 ngày sau tới chỗ ta nhận thưởng. Mau trở về đi, nơi này cần phải duy trì sự thanh tịnh. 3 ngày sau nhận thưởng, không có nhận được nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, tuy rằng trong lòng lưu manh số 1 có hơi nghi ngờ, nhưng thuật biến hóa của Vương Viễn đúng là không thể bắt bẻ. Lúc này hắn lại nói 3 ngày sau tới nhận thưởng, tâm lý của lưu manh số 1 cũng bình thường lại không ít. trò chơi chết tiệt này rất thích làm như vậy. Kéo dài thời gian nhận thưởng cũng không phải là chưa từng có, một khi đã như vậy, không nên đắc tội với con khỉ này thì hơn. Nhờ vào kỹ thuật diễn và những lời lừa lọc của Vương Viễn, cuối cùng Lưu Manh số 1 vẫn tin điều đó là thật, hắn ta dẫn theo người chơi của Lưu Manh khắp nơi, rời khỏi thánh điện với vẻ mặt hoang mang. Thấy bọn họ đã đi xa, Vương Viễn phi thân bay lên, cầm độn quang kính được treo ở trước cửa xuống. Độn quang kính phong ấn tàn thuộc tính, kim phẩm giai, tiên khí nhất giai thuộc tính tấn công phòng thủ cộng 50% trạng thái, được luyện hóa trói buộc, không giới thiệu vật phẩm, kính chiếu yêu của Lăng Tiêu Điện ở thiên giới, bị chia làm hai vì một đại nạn ở thiên đình nhiều năm trước. Trong đó linh thức của một nửa tiên khí đã bị tổn hại, rơi xuống tiên linh giới biến thành độn quang kính, sức mạnh đã bị phủ bụi. Tiên khí. Trông thấy thuộc tính của độn quang kính, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Vốn cho rằng độn quang kính này là một pháp bảo đặc biệt có thể ngăn chặn việc ẩn thân, nhưng không ngờ thứ này lại là một món tiên khí. Tất cả trang bị trong trò chơi đều được chia thành các cấp bậc, tiên, linh, thượng, trung, hạ. Trang bị cấp tiên chắc chắn là trang bị mạnh nhất và hiếm nhất, không gì có thể so sánh được. Nhất là pháp bảo tiên khí, nó là loại trang bị có hàm lượng vàng cao nhất trong tất cả các trang bị cấp tiên. Dù sao nếu nói về vũ khí và phòng cụ, người chơi ở phàm gian giới có thể luyện chế thần binh bảo giáp, khi đến tiên linh giới chỉ cần tế luyện lại là được, có thể nhận được ngụy tiên binh và ngụy tiên giáp. Thật sự thì thuộc tính của những trang bị được đặt hàng riêng này không biết kém hơn tiên binh tiên giáp bao nhiêu lần, nhưng vẻ ngoài lại không có chút khác biệt nào, thế nên tiên binh tiên giáp có thể đổi trắng thay đen, vàng thau lẫn lộn, tính ra cũng không phải thứ gì quý hiếm. Thậm chí thị trường ở giai đoạn hiện tại, tiên binh và tiên giáp thậm chí còn không bằng linh binh và linh giáp, dù sao thì trang bị cấp linh cũng không thể làm giả được. Pháp bảo tiên khí thì lại hoàn toàn khác biệt. Pháp bảo là loại trang bị đặc biệt của tiên linh giới, hoàn toàn không thể luyện chế ở phàm gian giới. Hơn nữa ở tiên linh giới, mặc dù người chơi có thể luyện chế pháp bảo, nhưng ngay cả đại sư luyện khí có cấp bậc như Độc Cô Tiểu Linh, cùng lắm chỉ có thể luyện chế được pháp bảo thượng phẩm cùng giai mà thôi. Mấy loại pháp bảo đặc biệt có linh thức như linh bảo tiên khí, dựa vào tu vi của người chơi giai đoạn hiện tại, thì hoàn toàn không thể luyện chế ra được. Chính vì vậy mà giá của pháp bảo luôn cao hơn so với các trang bị khác. Pháp bảo cấp linh và cấp tiên cũng được người chơi xưng là thần khí, là hàng hiếm của hiếm. Vương Viễn coi như là người chơi có trình độ cao nhất, tính tới thời điểm hiện giờ, số pháp bảo cấp linh mà hắn nhìn thấy cũng không nhiều, và đây cũng là lần đầu tiên Vương Viễn nhìn thấy pháp bảo cấp tiên. Không nói tới tà phái và yêu tu. Trong số 7 tiên môn lớn ở tiên linh giới, môn phái PVP mạnh nhất chính là Thục Sơn và Thiên Cơ Các. Người trước là kiếm tu, lợi thế sẵn có. Người sau thì có khả năng đánh lén tầm xa khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Điều đáng sợ hơn là người chơi theo đường ám sát của Thiên Cơ Các, còn có khả năng ẩn thân ám sát, biến hóa tài tình. Ẩn thân chắc chắn là một lỗi lớn trong thế giới game. Bất cứ người chơi nào có được năng lực này, thì trình độ PK sẽ được tăng lên rất nhiều. Mà hiệu quả vô sở độn hình của độn quang kính lại trực tiếp một lưới bắt hết tất cả thuật ẩn thân. Không thể ẩn hình trong vòng 100 trượng. Phạm vi như vậy quả thật là rất đáng sợ. Hơn nữa đây còn là chức năng cơ bản nhất của độn quang kính, nếu phẩm giai của độn quang kính được nâng lên cấp cao nhất và được sửa chữa hoàn toàn, không nói tới những thuộc tính khác, chỉ cần khuy tham thiên cơ thôi là đủ xứng với cái danh tiên khí này rồi. Đương nhiên, về phần sửa chữa tiên khí như thế nào, rồi cần bao nhiêu vật liệu, đó cũng là một công trình lớn. Trong lòng vô cùng kích động, Vương Viễn lập tức trang bị độn quang kính vào thanh pháp bảo, tuy rằng không biết bao giờ mới sửa chữa được tiên khí, nhưng chỉ cần dùng được thuộc tính chống ẩn thân. Đối với hắn là quá đủ rồi. Thanh mục hồ lô, xá lợi tử linh lung đan, độn quang kính. Lúc này thanh pháp bảo của Vương Viễn vẫn còn thiếu một cái. Ngư huynh, độn quang kính đã bị lấy mất rồi. Đúng lúc này, vô ảnh thủ đứng ở cửa cách đó không xa nhìn thấy mã tướng quân do Vương Viễn biến thành lấy độn quang kính đi, gã bèn vội vàng gửi một tin nhắn cho Vương Viễn. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, hô một tiếng với vô ảnh thủ đang đứng cách đó không xa, ngươi đang nói ta à? Hả? Vô ảnh thủ liếc nhìn mã tướng quân đang vẫy tay với mình, cằm suýt chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Ngươi là ngư huynh. Đầu tiên vô ảnh thủ rụi rụi mắt, sau đó gã kinh ngạc gửi một tin nhắn hỏi Vương Viễn, con khỉ đó là ngươi. Không sai. Vương Viễn ung dung nói. Má nó. Vô ảnh thủ hoàn toàn ngây ngốc. Vốn tưởng rằng Vương Viễn biết địa hành thuật đã là quá lỗi rồi, ai ngờ tên này còn có thể biến thành dáng vẻ của người khác. Mẹ nó chứ. Vô ảnh thủ hâm mộ đến mức trong lòng rỉ máu. Chỉ có người chuyên nghiệp như gã mới biết được, có thể tùy ý biến đổi thành dáng vẻ của người khác. Đối với một tên trộm vào nhà người khác để ăn cắp thì đây đúng là một kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ, Vương Viễn trực tiếp biến thành dáng vẻ của NPC nhiệm vụ, nói dăm ba câu đã đuổi được tất cả người chơi bảo vệ thần điện, Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của thuật biến hóa này. Tại sao mình lại không học được pháp thuật tốt như vậy chứ? Đúng là người tài giỏi không được trọng dụng mà. Mau vào đi. Vương Viễn lên tiếng thúc giục, đợi mấy tên lưu manh khắp nơi kia phản ứng lại, ngươi sẽ không còn cơ hội nào đâu. Dứt lời, Vương Viễn quay đầu trở lại thánh điện. Vô Ảnh Thủ liếc nhìn xung quanh, dẫm lên vách tường, sau đó nhảy lên cửa sổ, xoay người đi vào bên trong thánh điện. Vô Ảnh Thủ rơi xuống đất, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Vương Viễn. Vương Viễn cạn lời, nhìn Vô Ảnh Thủ, nói, có cửa thì không đi, chui cửa sổ làm gì? Ngươi không hiểu đâu. Vô Ảnh Thủ nói, đó gọi là chuyên nghiệp, cũng chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với nghề nghiệp của chúng ta. Ách! Vương Viễn không khỏi đen mặt. Có thấy cổng dịch chuyển kia không? Vương Viễn chỉ về phía cánh cổng ở giữa hai vị tướng quân Mã Lưu. Thấy rồi. Vô Ảnh Thủ gật đầu. Vương Viễn nói, chỉ có huyết mạch của yêu tộc mới mở được cánh cổng kia, ta dắt hai con khỉ rời đi, còn ngươi đi mở cổng, nhất định phải thật nhanh. Hiểu rồi. Vẻ mặt của Vô Ảnh Thủ rất cẩn thận, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất ở trong không khí. Vương Viễn tiến lên vài bước, đi vào phạm vi tầm nhìn của hai vị tướng quân Mã Lưu, sau đó hắn rút ra một viên đá ở dưới mặt đất, dùng Thích Già Trịch Tượng Công ném về phía Mã Nguyên Soái. Vô Liêm Sỉ, thánh vực yêu tộc là nơi để ngươi lỗ mãng như vậy hả? Hai vị tướng quân Mã Lưu quát lớn một tiếng, tay cầm côn sắt phi thân bay về phía Vương Viễn. Vô Ảnh Thủ vòng một vòng, đi tới bên cạnh cánh cổng, sau đó gã kích hoạt cổng dịch chuyển. Soạt, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ phía cổng dịch chuyển. Hệ thống nhắc nhở, cổng dịch chuyển yêu tộc thánh vực đã bị mở ra, sẽ đóng lại sau 5 giây. Không xong rồi, là kế điệu hầu Ly Sơn. Hai vị tướng quân Mã Lưu thấy vậy bèn bỏ lại Vương Viễn, muốn đi bắt Vô Ảnh Thủ. Ha ha, tạm biệt Ngưu huynh. Vô Ảnh Thủ cười ha ha một tiếng, cũng không chờ Vương Viễn mà nhấc chân bước vào cổng dịch chuyển. Chẳng qua ngay tại thời điểm Vô Ảnh Thủ nghĩ rằng Vương Viễn đã bị mình lợi dụng, cơ thể của Vương Viễn lại nhoáng lên một cái, xuất hiện ở phía sau lưng Vô Ảnh Thủ. Vương Viễn đã nhảy vào cổng dịch chuyển cùng với gã. Xúc địa thành thốn. Vương Viễn đã sớm biết Vô Ảnh Thủ cũng không phải là loại người tốt lành gì, hắn đã nhìn chằm chằm gã từ lâu rồi. Cùng lúc đó, Lưu Manh số 1 và tất cả người chơi của Lưu Manh khắp nơi đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ nhắc nhở, thánh vực yêu tộc đã bị người ngoài đột nhập, nhiệm vụ thất bại. Lưu Manh số 1 và những người khác nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại kênh băng phái, mọi người đều nói, chuyện gì vậy? Không phải nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi sao? Sao lại đột nhiên thất bại? Đúng vậy. Hệ thống đang đùa chúng ta à? Khốn kiếp. Mọi người vô cùng tức giận. Lúc này cũng có người chơi suy nghĩ kín đáo nói, không đúng. Chúng ta đã nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chưa? Điều này. Nhìn thấy tin nhắn này, mọi người đang nổi giận ở kênh bang phái lập tức im lặng, hình như không có. Chết tiệt. Chúng ta bị lừa rồi. Mã tướng quân vừa rồi có thể là đồ giả. Lưu Manh số 1 không khỏi căng thẳng, hắn ta vội vàng nói, mọi người, mau trở về thánh điện. Ngay từ đầu Lưu Manh số 1 đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, lúc này nhiệm vụ tuyên bố thất bại, bấy giờ Lưu Manh số 1 mới phản ứng lại. Hắn ta biết mình đã bị lừa, vì thế lập tức hạ lệnh quay về. Bang chúng của Lưu Manh khắp nơi vô duyên vô cớ bị người ta lừa, dẫn đến việc không hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ, thậm chí còn không biết ai đã làm ra chuyện tốt này, lúc này bọn họ tất nhiên là không cam lòng. Thế nên Lưu Manh số 1 vừa mới hạ lệnh, tất cả đều xoay người đi về, lại trở về bên ngoài thánh điện, bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài của thánh điện. Trước khi làm nhiệm vụ này, mọi người chỉ biết sẽ có người vào thánh điện lấy thứ gì đó, thế nên mới phải bảo vệ thánh điện. Bây giờ người chơi đột nhập thánh điện chắc hẳn vẫn chưa rời đi. Chỉ cần bắt được bọn họ, lấy lại những thứ trong tay bọn họ, ắt hẳn nhiệm vụ này vẫn có thể khắc phục được. Thậm chí nếu không thể khắc phục được, thì vẫn có thể đưa kẻ đã lừa mình ra ngoài công lý. Sau khi bao vây thánh điện, Lưu Manh số 1 mang theo một đống cao thủ tinh anh vọt thẳng vào bên trong điện, chỉ thấy hai vị tướng quân Mã Lưu đang đứng ở truyền tống trận. Tại sao các ngươi lại tự ý rời khỏi vị trí? Không đợi Lưu Manh số 1 kịp nói gì, Mã tướng quân đã lên tiếng làm khó dễ, vừa rồi có hai kẻ đột nhập, bọn chúng đã tới thánh địa rồi. Vô cùng xin lỗi. Chúng ta sẽ đi bắt, bọn họ ngay lập tức. Lưu Manh số 1 vừa nói, vừa mang theo mọi người định bước vào truyền tống trận. Cây gậy sắt trong tay hai vị tướng quân Mã Lưu bắt chéo lại với nhau, nói, thánh địa yêu tộc, mấy kẻ không liên quan mau dừng lại. Ngươi bị ngu à? Lưu Manh số 1 tức giận chửi thề một tiếng, ta là người không liên quan. Ta đang giúp ngươi bắt người đó. Hừ. Mã tướng quân nói, đây là quy tắc, ngay cả các ngươi cũng không được bước vào thánh địa. Vậy bọn ta phải bắt bọn chúng bằng cách nào? Lưu Manh số 1 tức giận nói, trở đi. Lưu tướng quân lời ít mà ý nhiều. Mã tướng quân lên tiếng giải thích, chỉ có một con đường để vào thánh địa, Dù bọn chúng đã vào bên trong, nhưng vẫn phải đi ra bằng con đường này. Chỉ cần các ngươi có thể lấy lại những gì bọn chúng mang ra khỏi thánh địa, nhiệm vụ của các ngươi sẽ thành công. Mã tướng quân vừa mới dứt lời, bang chúng của Lưu Manh khắp nơi đều nhận được nhắc nhở nhiệm vụ thay đổi. Lưu Manh số 1 nghiến răng nói, được. Nhiệm vụ này rất đơn giản. So sánh với việc canh truyền tống trận, mà không biết thánh điện lớn mức nào, cũng đều là ôm cây đợi thỏ. Nhưng mục tiêu bảo vệ hiện giờ đúng là đã nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, Lưu Manh số 1 lại nói, triệu tập toàn bộ người chơi trong bang, bảo vệ cửa lớn thánh điện, quyết không để một kẻ nào có thể bước ra ngoài. Bên ngoài thánh điện, người chơi của Lưu Manh khắp nơi đã bày sẵn trận địa. Lúc này Vương Viễn và Vô Ảnh Thủ đã bị dịch chuyển đến thánh địa. Ở phía bên kia cổng dịch chuyển, có một hang động hoàn toàn khác, nơi được gọi là thánh địa là một tòa tiên sơn. Nơi đây non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, chim quý thú lạ, kỳ hoa dị thảo mọc đầy trên đất, quả thật chính là thế ngoại đào nguyên. Đây là thánh địa yêu tộc sao? Mấy con vật nhỏ này đúng là rất thông minh. Vương Viễn không khỏi cảm khái. Con vật nhỏ. Vô Ảnh Thủ tương đối bất mãn với cách chọn từ của Vương Viễn. Bên trong thánh địa nơi nơi đều là cỏ cây hoa lá, trông vẻ cũng không có bảo vật gì, vì thế hai người phi thân bay lên trên núi. Vô Ảnh Thủ là người chơi của Thiên Cơ Các trước khi chuyển sang trận doanh yêu tộc, gã rất tự tin vào tốc độ phi hành của mình. Ngay khi đôi cánh của cơ quan ưng dưới chân dang rộng, gã đã bay ra xa 100 mét. Tên này tâm tư nham hiểm, trong lòng cũng tính toán chi ly, nếu bảo vật yêu tộc ở trên núi, đương nhiên là người đến trước sẽ lấy trước, chỉ cần bay nhanh hơn Vương Viễn là có thể tìm được thứ tốt trước hắn, sau đó tiện tay giấu thêm vài món đi. Nhưng ngay lúc Vô Ảnh Thủ cho rằng mình đã bỏ xa Vương Viễn, đột nhiên có một tiếng gió xẹt qua, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn bay về phía đỉnh núi còn nhanh hơn cả mình, trong nháy mắt đã biến thành một chấm đen. Chuyện này, Vô Ảnh Thủ sắp khóc đến nơi. Kể từ khi quen Vương Viễn, Vô Ảnh Thủ luôn ở trong trạng thái bị đả kích. Đầu tiên Vương Viễn thi triển địa hành chi thuật mà Vô Ảnh Thủ luôn mơ ước, sau đó lại dùng thuật biến hóa mà Vô Ảnh Thủ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, có thể nói là gã đã thất bại liên tục. Vốn tưởng rằng có kỹ năng giữ nhà là bão lộ này, gã có thể bỏ xa tên hòa thượng mập vừa nhìn là đã biết chạy không nhanh kia, nhưng ai ngờ tốc độ phi hành của hắn lại nhanh đến mức như vậy. Còn mẹ nó chứ. Quả thật, đòi so tốc độ với Vương Viễn thì chẳng khác nào là tự rước lấy nhục. Xét về cơ sở của thuật ngự kiếm phi hành, thuật ngự kiếm của Nga Mi đúng là không bằng Thiên Cơ Các, nhưng tốc độ phi hành của tiên binh đấu chiến, trong tay Vương Viễn đã lên tới con số khoảng chừng 350 km/h, còn nhanh hơn cơ quan ưng của Vô Ảnh Thủ tầm 100 km/h. Huống chi Vương Viễn còn có ngự tiên cấp 10 Thái Cực Hùng, tăng 100% tốc độ di chuyển, lại có thêm 120% tốc độ di chuyển của danh hiệu BMW kép. Tốc độ của Vương Viễn cực kỳ nhanh, không nói đâu xa, trong số tất cả những người chơi, có một thì tính một, ngay cả người chơi đại gia, như Phi Vân Đạp Tuyết cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Vương Viễn. Vô Ảnh Thủ cưỡi một con cơ quan ưng mà đã muốn đuổi theo Vương Viễn, đó không phải là tự rước lấy nhục sao? Vô Ảnh Thủ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, gã sợ Vương Viễn lấy được bảo bối trước mình, vì thế cũng liều mạng phi thân đuổi theo. Cũng may đỉnh núi của thánh địa này cũng không cao, hai người lần lượt đáp xuống đỉnh. Trên đỉnh núi chọc lóc không hề có thứ gì, nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào. Mặt trời chiếu xuống đỉnh núi khiến cho người ta có cảm giác tứ chi bách hài giống, như đang bị chân hỏa thái dương rèn luyện. Ở giữa đỉnh núi có một pháp trận được sắp xếp dựa theo cửu cung bát quái. Một viên đá trắng như ngọc được đặt ở chính giữa mặt trận. Dưới ánh nắng mặt trời, nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Chẳng lẽ đây là thánh thạch trong truyền thuyết? Nhìn thấy viên đá này, Vương Viễn vui mừng khôn xiết. Sải bước đi tới, trực tiếp xông vào bên trong cửu cung bát quái trận, Vô Ảnh Thủ cũng vội vàng theo sau. Hai người vừa mới đến bên cạnh viên đá, soạt, một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chia hai người và thánh thạch ra làm đôi, tạo ra một cái rãnh không đáy. Hai người không khỏi sửng sốt, đồng thời nhìn về phía xuất hiện kiếm khí, chỉ thấy một lão già mặc áo trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Lão già râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng ngời, trên lưng đeo 4 thanh trường kiếm, bên hông đeo một quả hồ lô đỏ. Lão đang trừng mắt nhìn hai người Vương Viễn, lớn tiếng nói, hai ngươi là ai, dám cả gan xông vào thánh địa yêu tộc để trộm đồ, chẳng lẽ không để lão hủ vào mắt. Lời còn chưa dứt, thuộc tính của người nọ đã xuất hiện ở trước mặt hai người Vương Viễn. Đoạ kiếm yêu hoàng vạn kiếm tâm, cảnh giới, hóa thần tầng 10 khí huyết, đầy pháp lực, dư thừa pháp thuật, đoạ thiên kiếm quyết thiên phú, trảm tuyệt. Giới thiệu, bị yêu khí ăn mòn sa đoạ thành ma chủng kiếm tâm, sau đó bám vào người yêu binh trảm tuyệt hóa thành đoạ kiếm yêu hoàng. Tự xưng vạn kiếm tâm, tu vi sâu không lường được, trấn thủ thánh địa của yêu tộc. Mẹ nó, hóa thần tầng 10, còn là yêu ma có tên có họ. Vô Ảnh Thủ lập tức kinh ngạc kêu lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giai đoạn hiện tại tu vi cao nhất của người chơi mới là Kim Đan tầng 10, mà tu vi của Vạn Kiếm Tâm còn cao hơn người chơi có tu vi cao nhất hai cảnh giới lớn, ước chừng là Hóa Thần tầng 10, ở trong trò chơi, về cơ bản thì điều này chẳng khác nào là giết quái hơn 20 cấp. Đương nhiên, nếu là quái nhỏ bình thường, cho dù là hơn 20 cấp, người chơi cao thủ cũng miễn cưỡng đối phó được, nhưng Vạn Kiếm Tâm này lại không phải là quái vật bình thường, mà là có tên có họ. Trong trò chơi có một quy luật bất thành văn, quái vật tu vi cao thế nào đi nữa, không có tên thì về cơ bản chính là người qua đường, mà quái vật có tên, dù tu vi có yếu đi nữa thì cũng là cấp bậc boss. Vạn Kiếm Tâm không chỉ có tu vi cao hơn hai người Vương Viễn 20 cấp trở lên, còn là boss có tên, đã đủ thấy thực lực hùng hậu thế nào. Ha ha, nhìn thấy hai người Vương Viễn, Vạn Kiếm Tâm đột nhiên cười ha ha nói, đã bao nhiêu năm rồi, lão phu một mình ở đây cũng không biết đã cô độc đến thế nào. Hôm nay hai tên các ngươi xông tới, vậy thì phải chơi đùa vui vẻ với ta. Nói xong, Vạn Kiếm Tâm nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng kiếm khí vô cùng khí phách trực tiếp bổ về phía Vô Ảnh Thủ, kiếm phong xẹt qua mặt đất, tạo ra một cái hố sâu hoắm ở núi đá. Mẹ nó, Vô Ảnh Thủ là một kẻ âm hiểm, thân thủ cũng không tồi, gã cuống quýt lăn sang bên phải, kiếm khí chém xẹt qua. Lúc này, thân hình của Vạn Kiếm Tâm chợt lóe, lão phi đến trước mặt Vô Ảnh Thủ. Kiếm trong tay duỗi ra, một luồng kiếm khí lập tức bổ xuống đầu Vô Ảnh Thủ, ngay giữa trán của y, một làn sương khói bay lên, Vô Ảnh Thủ biến mất không thấy. Ha ha, Thủy Huyễn phân thân, Tiêu Thanh Mịch Tích, thú vị. Tay áo dài của Vạn Kiếm Tâm vung lên, mang theo một cơn gió lốc, lấy Vạn Kiếm Tâm là trung tâm thổi tới mọi nơi. Ai ra? Lúc này, chỉ nghe thấy Vô Ảnh Thủ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị gió trong tay áo Vạn Kiếm Tâm thổi bay. Ngã mạnh xuống trên một cục đá, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Không hổ là boss, quả nhiên là đơn giản thô bạo. Vương Viễn đứng cách đó không xa không nhịn được mà cảm thán. Vạn Kiếm Tâm này thật lợi hại, lão hoàn toàn không cần thấy rõ kẻ địch đang ẩn thân ở đâu. Trực tiếp dùng kỹ năng phạm vi AOE, người ẩn thân như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì. Hi hi hi hi. Một đòn đã hóa giải được thuật ẩn thân của Vô Ảnh Thủ. Vạn Kiếm Tâm vừa cười hi hi vừa dùng kiếm chỉ, lão bay lên không trung chém vài nhát. Kiếm quang lập lòe bao phủ Vô Ảnh Thủ. A, Vô Ảnh Thủ ngạc nhiên hét to. Giây phút Vô Ảnh Thủ cho rằng chính mình đã bị Vạn Kiếm Tâm chém thành 8 phần, kiếm quang tản đi, Vô Ảnh Thủ không có chút thương tổn gì. Vương Viễn vô cùng thắc mắc, Vạn Kiếm Tâm này có bệnh sao, làm ra thế trận lớn như vậy chẳng lẽ là để hù dọa người khác? Vô Ảnh Thủ cũng run rẩy cả người hét lên, muốn giết thì cứ giết, việc gì phải bắt nạt ta. Ha ha. Vạn Kiếm Tâm cười ha ha, tay trái búng tay một cái. Xoẹt, tất cả quần áo trên người Vô Ảnh Thủ đều rách ra, lộ ra quần nhỏ, kiếm khí tung hoành như vậy nhưng chỉ làm hỏng quần áo, chưa đụng vào Vô Ảnh Thủ chút nào, có thể thấy được Vạn Kiếm Tâm này dù già mà không đứng đắn nhưng kiếm thuật cũng gọi là ghê gớm. Mẹ nó. Vương Viễn phun ra một ngụm máu, hưng phấn nói, lão già, dạy ta đi, ta muốn học cái này. Trang phục trên người bị hủy hoại, Vô Ảnh Thủ hoàn toàn sụp đổ, lớn tiếng nói, ta liều mạng với ngươi. Đôi tay Vô Ảnh Thủ cầm lấy chùy thủ kéo về sau, sau đó gã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ đâm tới. Diêm La, muốn liều mạng với ta? Chỉ bằng ngươi? Vạn Kiếm Tâm cười khinh miệt, lão phất ống tay áo bên trái. Phốc, chùy thủ của Vô Ảnh Thủ thọc vào tay áo Vạn Kiếm Tâm. Vạn Kiếm Tâm duỗi kiếm về phía trước, một luồng kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nhìn thấy, kiếm khí sắp chọc thủng trán Vô Ảnh Thủ. Vương Viễn ngồi yên xem trò hay từ nãy, tới giờ không biết khi nào đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Vạn Kiếm Tâm. Hắn bay lên dùng một cước thiên hạ vô song với ánh sáng lóa mắt, dẫm mạnh vào lưng Vạn Kiếm Tâm. Ầm. Vạn Kiếm Tâm bất chợt cảm giác, sau lưng có một cỗ lực lượng rời non lấp biển đánh úp lại, không tự chủ được mà ngã lảo đảo về phía trước, kiếm khí trong tay cũng theo đó mà tiêu tán, Vô Ảnh Thủ coi như thoát được một kiếp. Vô Ảnh Thủ phục hồi tinh thần lại, thuận thế lăn sang bên cạnh, nhân lúc Vạn Kiếm Tâm mất cân bằng, hai chân đạp về phía mặt Vạn Kiếm Tâm. Nhưng ai biết Vạn Kiếm Tâm lại phản ứng nhanh hơn Vô Ảnh Thủ tưởng tượng. Lão xoay người giữa không trung giữ cân bằng cơ thể, tay trái đưa ngang ra chặn hai chân Vô Ảnh Thủ lại, đồng thời mượn lực nghiêng sườn nhảy, thành công kéo ra khoảng cách với Vương Viễn. Tên nhóc này, còn dám đánh lén ta. Một chân vừa rồi của Vương Viễn cũng không nhẹ, một chân gần như dẫm mất 1/10 thanh máu của Vạn Kiếm Tâm, trong lòng Vạn Kiếm Tâm tất nhiên là cực kỳ dè chừng. Vì thế lão lập tức ném Vô Ảnh Thủ sang một bên, thù hận lập tức chuyển sang Vương Viễn, duỗi tay phải ra, một thanh trường kiếm dài 4 thước bay đến trong tay. Hai chân phi thẳng đến chỗ Vương Viễn. Vừa rồi giao thủ với Vô Ảnh Thủ, Vạn Kiếm Tâm ngay cả kiếm cũng chưa dùng, chỉ mới dùng kiếm chỉ mà thôi. Thấy Vạn Kiếm Tâm nhằm vào mình, Vương Viễn cũng là không dám lơi lỏng chút nào, lập tức vận chuyển cửu chuyển huyền công đến cực hạn, lui về sau nửa bước, đồng thời khép hai tay lại. Choang! Trường kiếm của Vạn Kiếm Tâm chưa đến đã bị Vương Viễn kẹp trong tay. Vạn Kiếm Tâm vận chuyển pháp lực, một luồng kiếm khí phun ra từ trong kiếm phong, phun thẳng đến mặt Vương Viễn. Vương Viễn không chút hoang mang, đôi tay nhẹ nhàng đưa lên trên. Bang! Cổ tay Vạn Kiếm Tâm bị kéo ra một góc 45 độ, kiếm khí nghiêng thẳng lên phía trên. Vương Viễn né tránh kiếm khí, đi về phía trước một bước, thả người dẫm ba lần liên tiếp xuống ngực Vạn Kiếm Tâm. Vạn Kiếm Tâm vốn chính là boss loại hình kỹ xảo, sát thương cũng không quá mạnh, Vương Viễn có cửu chuyển huyền công trong người, còn có hai trang bị tiên binh tiên giáp đấu chiến hành giả trong tay, lại còn cộng thêm rất nhiều bắp, sát thương cũng không khác boss loại hình sức mạnh. Theo ba tiếng kêu bang bang bang, trầm đục vang lên, Vạn Kiếm Tâm bị đá lui về phía sau ba bước, Vương Viễn rơi xuống đất hai chân vừa dẫm xuống, năm ngón tay phải đã gập lại dùng một chiêu ác long đào tâm chảo, nhắm thẳng về phía trái tim Vạn Kiếm Tâm. Hừ hừ, Vạn Kiếm Tâm cũng không hoảng hốt chút nào, đôi tay vung một cái dùng pháp lực ổn định cơ thể, tiếp đó lão nhảy về phía sau, nhẹ nhàng tránh thoát ác long đào tâm chảo của Vương Viễn. Một chiêu của Vương Viễn thất bại, vừa định đuổi theo lão lần nữa. Đôi tay Vạn Kiếm Tâm lại kéo một cái, lão hét lớn một tiếng, kiếm lai. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn thanh kiếm sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ, bên trên có khắc bốn chữ nhân trí lễ nghĩa, cùng với thanh tín trong tay Vạn Kiếm Tâm vừa lúc tương ứng với nhân trí lễ nghĩa tín. Nhất nặc thiên quân. Ánh mắt Vạn Kiếm Tâm trở nên căng thẳng, năm thanh kiếm hợp hai làm một, hóa thành một thanh trọng kiếm màu đen, trọng kiếm đón gió nhoáng lên, nó dài thêm mấy trượng, rộng hơn một trượng, từ trên xuống dưới đâm thẳng về phía Vương Viễn. Trọng kiếm mang theo tiếng gió đập mạnh xuống dưới, kiếm phong bám ở trên trọng kiếm, cũng đè nát toàn bộ hòn đá cỏ cây dưới chân Vương Viễn. Lão Ngưu, ngươi mau tránh đi. Vô Ảnh Thủ biết sự lợi hại của Vạn Kiếm Tâm, nếu Vương Viễn đã chết thì chính gã cũng không còn cơ hội nào, vì thế nhanh chóng hét lên nhắc nhở Vương Viễn. Nhưng mà Vương Viễn thấy thế lại không sợ chút nào, so về sát thương và khí lực, từ trước đến nay Vương Viễn chưa từng sợ ai. Đối mặt với trọng kiếm của Vạn Kiếm Tâm, Vương Viễn đạp mạnh hai chân xuống, đôi tay hướng lên trên đón lấy trọng kiếm, sau đó hợp lại một cái nắm được mũi kiếm, đồng thời hai tay đột nhiên dùng lực rồi hét lớn, Thiên Ma Huyết Độn. Mở. Bụp. Trên người Vương Viễn xuất hiện một làn sương máu, cả người hắn bị huyết khí bao phủ. Đoang. Trọng kiếm của Vạn Kiếm Tâm bị Vương Viễn đỡ ở đỉnh đầu, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống được chút nào. Xoẹt. Hai lực lượng lớn va vào nhau, chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là một thân trang phục chất lượng không ra gì kia của Vương Viễn, quần áo rách tan, lộ ra thân hình màu đồng cổ và cơ thể cường tráng của hắn, hòa lẫn với hoa sen màu máu và lá sen xanh biếc phía sau lưng. Ầm vang. Mặt đất dưới chân Vương Viễn rạn nứt, lấy hắn là trung tâm, nó bắt đầu nứt ra bốn phía. Mà Vương Viễn lại không chút sức mẻ nào, vững như Thái Sơn. Hả? Vạn Kiếm Tâm hơi giật mình, dường như lão có chút ngạc nhiên. Mẹ nó! Vô Ảnh Thủ thấy Vương Viễn đỡ được một kiếm của Vạn Kiếm Tâm, gã càng cảm thấy kinh ngạc không nói nên lời. Nhất nặc thiên quân, một ngàn quân này, không hề khoa trương chút nào, chỉ riêng trọng kiếm trong tay Vạn Kiếm Tâm đã nặng đến ngàn cân. Thêm cả lực lượng của Vạn Kiếm Tâm và lực đánh xuống, ước chừng có mấy chục nghìn cân. Nếu đây là người khác, dựa vào thân phàm xác thịt của người chơi, e là đã bị nghiền thành thịt nát. Vương Viễn không chỉ không chết, còn tay không đỡ được một kiếm này, thân thể mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nghĩa bạc vân thiên, kiếm phong của Vạn Kiếm Tâm chuyển động, một nhát kiếm chém tới, nơi mà kiếm khí đảo qua đều trở nên trống rỗng. Vương Viễn không tránh không né, tay trái bắt lấy mũi kiếm, tay phải vận chuyển cửu chuyển huyền công đẩy mạnh một cái. Đoàng. Lại là một tiếng động lớn vang lên, trọng kiếm bị một chưởng của Vương Viễn đẩy ra. Cổ tay Vạn Kiếm Tâm trở nên tê dại, lão không khỏi nhíu mày, lập tức kéo trọng kiếm về phía sau, sau đó tiếp tục đâm về phía trước, trọng kiếm mang theo kiếm khí bá đạo vô cùng đâm về phía Vương Viễn. Kiếm khí phá tan không khí, trên mặt đất nứt ra khe rãnh sâu không thấy đáy. Vạn Kiếm Tâm theo đó chợt quát một tiếng, lễ thượng vãng lai. Vẻ mặt Vương Viễn trở nên nghiêm túc, lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách. Tay trái vung lên, tay phải xoay một vòng, vận chuyển pháp lực, dùng chiêu kiến long tại điền. Một bức tường khí dựng đứng ở trước mặt Vương Viễn. Dầm. Kiếm khí lễ thượng vãng lai đánh vào tường khí theo tiếng hoàn toàn vỡ nát, kiếm khí cũng không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, tay phải của Vương Viễn đột nhiên vỗ mạnh về phía trước, kiếm khí lễ thượng vãng lai chuyển hóa thành trường lực tiềm long vật dụng. Từ khoảng cách 10 trượng trong nháy mắt đánh tới trước mặt Vạn Kiếm Tâm. Vạn Kiếm Tâm chấn động, trọng kiếm trong tay xoay tròn. Dùng chiêu thức chí chu vạn vật, kiếm khí bao phủ thân thể, lúc này mới triệt tiêu được trường lực bắn ngược trở lại của Vương Viễn. Mà Vương Viễn đã lợi dụng khoảng trống này, dùng xúc địa thành thốn phi đến phía sau lưng Vạn Kiếm Tâm, Ngay lúc Vạn Kiếm Tâm sử dụng xong chiêu thức, một chưởng ở tay phải Vương Viễn mang theo huyết khí đánh về phía sau gáy Vạn Kiếm Tâm. Mở Thiên Ma Huyết Độn, thuộc tính của Vương Viễn tăng mạnh, sát thương cũng theo đó tăng lên đáng kể. Đùng, một tiếng trầm vang, Vạn Kiếm Tâm nhất thời bị một chưởng của Vương Viễn đánh bay ra ngoài vài chục trượng, nằm sấp mặt giữa đường. Vạn Kiếm Tâm dù gì cũng là boss da dày thịt béo, ăn một chưởng mạnh như vậy của Vương Viễn mà thanh máu trên đầu chỉ mất một phần, ngay cả đánh giấm cũng không có. Lão quay cuồng đứng dậy đi về phía trước, sau đó lại bay ra hơn 10 trượng, lại lần nữa kéo giãn khoảng cách với Vương Viễn. Xem ra lão cũng biết, muốn đối phó với Vương Viễn thì không được để hắn lại gần người. Thần ảnh vô tung. Vạn Kiếm Tâm sau khi kéo giãn khoảng cách thì tách hai tay ra, trọng kiếm bay giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy. Bốn thanh bảo kiếm nhân trí lễ nghĩa xuất hiện ở bốn phía xung quanh Vương Viễn. Sau đó một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Hóa thành kiếm ảnh bay đầy trời. Đòn tấn công phạm vi lớn Vạn Kiếm Quyết này Vương Viễn cũng không xa lạ, pháp thuật căn bản của đệ tử Thục Sơn đều có chiêu này, bởi vì kiếm ảnh là phân thân của kiếm, tuy rằng số lượng nhiều, thanh thế cũng làm cho người ta sợ hãi, nhưng tính công kích cũng rất bình thường, đánh quái nhỏ còn được, đánh cao thủ thì cơ bản là vô dụng. Nhưng uy lực của kỹ năng này thế nào cũng phải xem người dùng là ai. Mặc dù người chơi dùng thì chẳng khác nào là pháp thuật cạo gió, nhưng ở trong tay NPC có cấp bậc như Vạn Kiếm Tâm. Dùng thì tuyệt đối không giống bình thường, thân thể kim cương bất hoại này của Vương Viễn cũng không dám đối diện với nhiều kiếm ảnh như vậy. Dù sao cho dù chỉ có sát thương cưỡng chế, nhiều kiếm quang đâm xuống như vậy, sát thương cưỡng chế cũng đủ để Vương Viễn ăn đủ. Huống chi Vạn Kiếm Tâm là boss hóa thần tầng 10, cho dù sát thương của lão không mạnh, đối với tu sĩ kim đan mà nói cũng là rất khó để ngăn cản. Hơn nữa, kiếm quang này đến từ bốn phương tám hướng, Vương Viễn cũng chỉ có hai mắt hai tay, cản được phía trước thì không phòng thủ được đằng sau. Mẹ nó, dưới tình thế cấp bách, Vương Viễn cũng không dám che giấu thực lực, hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, sử dụng chiêu lớn pháp tướng. Trong ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của Vô Ảnh Thủ và Vạn Kiếm Tâm, hai vai Vương Viễn mọc ra hai cái đầu, ở xương sườn mọc ra bốn cánh tay, sáu tay cầm bốn binh khí, xoay vòng như con quay, binh khí trong tay hoặc là chắn hoặc là bắt, vừa công vừa phòng, đánh văng toàn bộ kiếm quang đang nhắm vào mình. Chuyện này, thấy chiêu thức của mình liên tục bị Vương Viễn chặn lại. Tâm thế của Vạn Kiếm Tâm cũng từ khinh thường đến bất ngờ, từ bất ngờ đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến hoảng sợ, sau khi thấy một màn như vậy, trực tiếp biến thành hoảng sợ. Vốn dĩ dựa vào tu vi của lão, đối phó với tu sĩ kim đan nhỏ bé chẳng khác nào, là mèo vờn chuột dễ như trở bàn tay, mặc dù không cần kiếm, hai ngón tay làm kiếm đã có thể chơi đùa với cao thủ kim đan như Vô Ảnh Thủ. Nhưng đối mặt với Vương Viễn, Vạn Kiếm Tâm lại phát hiện tên này mạnh hơn Vô Ảnh Thủ không chỉ một tí tẹo. Không chỉ dùng kiếm, một thanh kiếm lại đến năm thanh kiếm cũng đã xuất hiện, lúc này Vạn Kiếm Tâm gần như đã dùng toàn lực, thế nhưng vẫn chưa thể làm gì được Vương Viễn. Là một cao thủ hóa thần, Vạn Kiếm Tâm đã có hơi nghi ngờ về thực lực của bản thân. Chẳng lẽ là do lão ở chỗ này, lâu rồi nên tu vi đã giảm xuống tận mấy tầng cảnh giới. Trong lòng Vạn Kiếm Tâm hơi hoảng hốt. Đương nhiên, bên phía Vương Viễn cũng tương đối kinh ngạc. Thực lực của chính mình như thế nào, Vương Viễn rõ ràng hơn ai hết. Vương Viễn cũng đã từng giao thủ với cao thủ hóa thần, ví dụ như Lý Nguyên Hóa và Thường Hạo, cả hai đều là boss hóa thần, nhưng Vương Viễn lúc đó vẫn có thể ứng đối tự nhiên, thế nên ngay từ đầu hắn đúng là không coi Vạn Kiếm Tâm ra gì. Lúc này Vương Viễn không chỉ tăng mạnh tu vi, còn học xong thần thông pháp tương ba đầu sáu tay. Nhưng lúc đối mặt với Vạn Kiếm Tâm vẫn có áp lực rất lớn, hắn không dám lơi lỏng một chút nào, hơi vô ý một chút thôi là rất có thể sẽ bị thua. Lão già này chẳng lẽ còn mạnh hơn nguyên thần của Lý Nguyên Hóa? Phải biết rằng bản tôn của Lý Nguyên Hóa chính là cao thủ đại thừa đỉnh cấp, kém một bước là có thể độ kiếp phi thăng. Ngươi đừng xem thường lão. Lai lịch của lão cũng không tầm thường đâu. Ngay lúc Vương Viễn đang vô cùng khó hiểu, đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của Hồ Vạn. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi biết lão? Vương Viễn tò mò hỏi. Hồ Vạn nói, đương nhiên. Bản tôn của lão già này còn mạnh hơn Lý Nguyên Hóa nhiều. Mạnh hơn cả Lý Nguyên Hóa. Ai vậy chứ? Vương Viễn thoáng ngạc nhiên. Dẫu sao Lý Nguyên Hóa, cũng là đệ tử thân truyền của Trường Mi Tổ Sư cao thủ đệ nhất tiên linh giới. Tuy tu vi không phải là cao nhất, nhưng lão là kiếm tiên, thất sát kiếm pháp trong tay độc bộ thiên hạ, sức chiến đấu cao đến mức hầu như không có đối thủ tại Thục Sơn Minh, được xưng là thục môn song kiếm với trưởng môn phái Thục Sơn là Từ Trường Khanh. Mạnh hơn cả Lý Nguyên Hóa, có khi nào bản tôn của người này là siêu cấp đại năng cùng cấp bậc với Trường Mi, Tổ Sư hay không? Trường Mi, ngươi lại coi thường lão quá rồi. Hồ Vạn nói. Vạn Kiếm Tâm này là kiếm ý của tổ sư bảy phái thục môn biến thành. Có thể nói tổ sư của bảy phái thục môn chính là bản tôn của lão. Vương Viễn bèn nói với vẻ kinh ngạc, không thể nào. làm sao mà tổ sư của bảy phái thục môn lại biến thành yêu quái được? Vì sát nghiệt quá nhiều. Hồ Vạn lạnh lùng giải thích cho Vương Viễn nghe về lai lịch của Vạn Kiếm Tâm. Ở lần đại chiến tiên ma vạn năm trước, tổ sư bảy phái trảm yêu vô số phạm vào sát kiếp, đạo tâm chủng ma, kiếm ý bị sát ý ăn mòn. Để vứt bỏ tà niệm, tổ sư bảy phái đã đẩy sát ý vào bên trong tiên kiếm, mà lão luôn mang theo bên mình, cũng phong ấn nó vào vạn kiếm chủng. Tiên kiếm đều có linh thức. Dưới sự ăn mòn của sát ý, linh thức của thất bính tiên kiếm đã hợp lại làm một với sát ý, cuối cùng mang theo oán niệm bám vào bên trên kiếm chủng của một thanh ma kiếm tên Trảm Tuyệt, phá bỏ phong ấn đọa làm kiếm yêu. Cho nên về cơ bản, vạn kiếm tâm này chính là tà niệm của tổ sư bảy phái biến thành. Đương nhiên, bản tôn của lão chính là tổ sư bảy phái. Chẳng qua ý chí của vạn kiếm tâm chính là linh thức của tiên kiếm, và một tia oán niệm kia, có sự khác biệt về bản chất so với nguyên thần của Lý Nguyên Hóa. Nói cách khác, tu vi cũng không chỉ dừng lại ở cảnh giới hóa thần. Bảo sao? Sau khi biết được lai lịch của vạn kiếm tâm, trong lòng Vương Viễn kinh hãi không thôi. Chẳng trách lão già này khiến cho người ta có cảm giác áp bách kinh khủng như vậy, ngay cả nguyên thần của Lý Nguyên Hóa cũng có chỗ thua kém. Hóa ra bản tôn của vạn kiếm tâm, thật sự là cao thủ cấp tổ sư của bảy phái thục môn. Tức khắc, Vương Viễn trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hắn biết là tà niệm của tổ sư bảy phái, vạn kiếm tâm chắc chắn vẫn còn bản lĩnh giấu ở dưới đáy hòm vẫn chưa lấy ra. Qua lần giao thủ vừa rồi, vạn kiếm tâm không những không chiếm được chút lợi gì từ trên người Vương Viễn, trái lại lão còn phải chịu một chút thiệt thòi. Giờ phút này lão cũng không dám bất cẩn, quan sát Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói với vẻ trịnh trọng, hòa thượng ngươi chẳng lẽ không phải là đệ tử của Phạm Thiên Tông sao? Vì sao ta không thể nhìn ra lai lịch của ngươi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn kiếm tâm chính là tà niệm kiếm ý của tổ sư bảy phái thục môn biến thành, hễ đệ tử nào thuộc bảy tiên môn lớn thuộc Sơn Minh thì đều là vãn bối của lão. Chớ nói tu vi kim đan, cho dù là tu vi hóa thần hay thậm chí là những cảnh giới cao hơn, ở trước mặt vạn kiếm tâm cũng đều sẽ bị lão khắc chế một cách gắt gao. Đó cũng là lý do vì sao khi đứng trước mặt vạn kiếm tâm, cao thủ như Vô Ảnh Thủ lại bị trêu đùa, như một đứa trẻ, hoàn toàn bị lão nghiền áp. Dù sao cũng không phải do tu vi của Vô Ảnh Thủ chưa đủ, suy cho cùng vẫn là do sự khắc chế của vạn kiếm tâm đối với bảy môn phái thục sơn. Mà bản lĩnh và thần thông của Vương Viễn lại chẳng hề liên quan gì đến bảy tiên môn lớn. Đường đường là người tu chân, nhưng lại không cần pháp thuật, không cần phi kiếm, mà chỉ cầm côn đánh giáp lá cà. Điều này khiến vạn kiếm tâm hoàn toàn chẳng thể đoán ra lai lịch của Vương Viễn. Ngươi không thể nhìn ra được điều gì đâu. Vương Viễn cười lạnh nói. Lai lịch của cửu chuyển huyền công ngay cả hắn còn không biết, huống chi là một thứ công cụ thậm chí còn không được coi là người. Hừ, tuổi đời còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, xem ra lão phu đã coi thường ngươi rồi. Nói xong, sắc mặt vạn kiếm tâm đột nhiên trở nên căng thẳng, trường kiếm trong tay chém nghiêng xuống chừng một lóng tay, lão lạnh nhạt nói, cực ngã chi cảnh. Đoạ thiên kiếm quyết. Soạt. Một làn sương đen bao trùm lấy vạn kiếm tâm. Trong làn sương mù dày đặc, hình tượng tiên phong đạo cốt vốn dĩ của lão lập tức trở nên hết sức dữ tợn và đáng sợ. Mở. Vạn kiếm tâm dựng thẳng trường kiếm, tay trái lau mũi kiếm, lão hét lớn một tiếng. Bốn chuôi kiếm nhân, nghĩa, lễ, trí sau lưng lão tách ra giống như một con công đang xòe đuôi. Sau đó thân hình của vạn kiếm tâm nhoáng lên một cái, tách thành năm phần, lần lượt nắm trong tay năm thanh kiếm nhân, trí, lễ, nghĩa, tín, diệt. Vạn kiếm tâm đằng trước vung trường kiếm lên, năm người phi thân xông về phía Vương Viễn. Tín kiếm dẫn đầu, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía mặt Vương Viễn. Thấy thế, Vương Viễn bèn lùi về sau mấy bước, vung tay trái lên đánh bay thanh trường kiếm ra. Nghĩa kiếm phía bên trái cũng đã xông đến chỉ còn cách Vương Viễn ba thước. Vương Viễn có pháp tướng ba đầu sáu tay. Cổ tay của hai cánh tay bên trái run lên. Trúc Thiên Ngọc Yến kiếm trong tay ra sau mà đến trước ngăn lại nghĩa kiếm. Tay kia thì hơi nhấc lên. Ngũ độc Chu Tiên kiếm hóa thành năm luồng sáng xanh đâm trả. Cùng lúc đó, hai tay bên phải cầm đấu chiến, đón gió nhoáng lên một cái. Nó đã biến thành một chiếc côn có kích thước như một thanh xà nhà dài ba trượng. Sau đó Vương Viễn hơi di chuyển, đấu chiến với kích thước tương đương xà nhà lấy hai chân Vương Viễn, làm trụ quét một vòng xung quanh. Hai thanh nhân, lễ kiếm cũng bị ép lui. Vạn kiếm tâm, một tách thành năm, thân thủ khó lường. Ngưu Đại Xuân, ba đầu sáu tay, công phòng một thể. Hai người ra chiêu đối chọi liên hồi. Vạn kiếm tâm năm đánh một, vây quanh Vương Viễn tận dụng mọi thứ. Ánh kiếm lập lòe không ngừng. Song Vương Viễn không những da dày thịt béo mà còn có ba đầu sáu tay, thân thủ cũng cực kỳ tốt. Hắn nắm trong tay bốn dạng binh khí hoặc công hoặc phòng hoặc cách hoặc chắn, không để lộ một chút sơ hở nào, như một khúc xương cứng không thể nào gặm được. Vương Viễn dựa vào cơ thể kim cương bất hoại, dây dưa không ngừng với vạn kiếm tâm. nhưng tu vi của hắn kém lão tận hai cảnh giới. Hơn nữa vạn kiếm tâm lại là boss, cơ thể giống như quỷ mị, cho dù Vương Viễn không hề chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được lợi lộc gì cho cam. Hắn chỉ có thể ra đòn nhằm chớp lấy thời cơ. Hai người giằng co không ngừng. Vương Viễn cũng âm thầm sốt ruột. Vương Viễn ỷ vào ba đầu sáu tay nên mới có thể lấy một địch năm. Mà thần thông này chỉ có thời gian sử dụng là 120 giây. Sau vài hiệp đánh nhau, thời gian sử dụng pháp tướng ba đầu sáu tay chỉ còn chưa đến 30 giây. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, e rằng Vương Viễn sẽ càng ngày càng rơi vào thế bị động, nhất định phải nhân lúc pháp tướng còn thời gian sử dụng để quyết định thắng bại. Ha ha! Nghĩ đến đây, con ngươi Vương Viễn xoay chuyển, hắn đột nhiên nói với giọng điệu trào phúng. Lão già, đây chính là cực ngã chi cảnh đọa thiên kiếm quyết của ngươi ư. Rõ ràng phải gọi là cạo gió cắt móng chân mới đúng. Vạn kiếm tâm còn đang vây quanh đánh hội đồng Vương Viễn, lão nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận kêu lên, ngươi dám xem thường lão phu. Không phải là xem thường, mà ta hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Vương Viễn cười nói, ngươi quay đi quay lại khiến ta đau cả đầu mà lại chẳng thể làm ta bị thương. Lẽ nào ngươi muốn khiến Phật gia ta phải buồn nôn đến chết hay sao? Cố thêm chút nữa đi, ta có thể chịu đựng được. Không phải đây chính là bản lĩnh của ngươi đấy chứ? Ta... Vương Viễn vừa mới dứt lời, vạn kiếm tâm gần như tức điên lên. Lão là tà niệm phân thân của cao thủ cấp tổ sư, lại có tu vi hóa thần tầng 10. Xưa nay vạn kiếm tâm đều cực kỳ kiêu ngạo, kiếm khí không gì không thể phá. Đến tận bây giờ, chẳng có ai dám nói lão đánh đấm như cạo gió cắt móng chân. Hiện giờ lại bị một tiểu bối tu vi kim đan khiêu khích, vạn kiếm tâm tức khắc nổi giận. Được, để ta cho một kẻ ngu dốt như ngươi thấy thế nào là đọa thiên kiếm quyết thật sự. Nói xong, năm vạn kiếm tâm đồng loạt nhảy lùi về phía sau. Thân pháp của năm phân thân hợp lại là một, năm thanh. Trường kiếm trong tay cũng dung hợp vào nhau biến thành một thanh kiếm đầy vết rỉ sét. Vương Viễn thấy thế thì lại tiếp tục chào phúng lão. Ha ha, kiếm của ngươi đã rỉ sét hết cả rồi. Ta có đứng yên một chỗ cho ngươi chém, ngươi cũng chẳng chém nổi. Hừ, ngu dốt. Vạn kiếm tâm nghe thế bèn cười lạnh một tiếng, sau đó quát lớn, nhân giả vô địch trảm tuyệt. Trảm tuyệt là thiên phú thần thông của ma kiếm bản thể của vạn kiếm tâm, vận dụng toàn bộ pháp lực của bản thân nhằm phóng thích kiếm cương vô thượng. Nó có thể phá hủy hết thảy những thứ trước mặt chỉ trong phút chốc, thậm chí có thể thẳng tay chém giết một đơn vị quân địch. Chẳng qua một chiêu này cần phải tụ khí, là một kỹ năng tụ khí tiêu chuẩn. Tất cả những kỹ năng tụ khí đều có đặc điểm chung là phát động chậm, tỷ lệ trúng mục tiêu thấp nhưng uy lực lại rất mạnh mẽ. Nếu không chắc chắn đến 9 phần 10, thì bình thường sẽ không ai sử dụng nó một cách bừa bãi. Lúc này, Vương Viễn vẫn đứng yên một chỗ để cho lão mặc sức chém giết. Vạn kiếm tâm mà không dùng một chiêu này thì đúng là cảm thấy có lỗi với hắn quá. Theo một tiếng quát lớn của vạn kiếm tâm, ánh sáng của thanh trường kiếm trong tay lão vọt cao hơn 10 trượng, hóa thành một nhát kiếm cương khổng lồ bổ xuống người Vương Viễn. Vù! Kiếm phong bám trên kiếm cương gần như bổ cả đỉnh núi làm hai. Sườn núi đá và cây cối hai bên lưỡi kiếm cũng bị kiếm khí nghiền thành bột mịn. Vô ảnh thủ đang trốn ở cách đó mấy chục trượng cũng bị gió thổi đến mức không thể nào đứng thẳng được. Vương Viễn đứng vững như bàn thạch, thân hình chẳng mảy may rung lắc. Đối mặt với kiếm cương khủng bố này, hắn khép hai tay lại, ngay tại khoảnh khắc kiếm cương bổ xuống, một luồng ánh sáng vàng đã bảo vệ Vương Viễn. Dầm! Kiếm cương và ánh sáng vàng va vào nhau tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kiếm cương rơi xuống đất, cả đỉnh núi bị kiếm khí mạnh mẽ chia cắt hoàn toàn. Đỉnh núi bị cơn cuồng phong thổi đến mức trở nên trơ trụi, biến thành một vùng đất bằng phẳng, giống như bị thanh kiếm lột đi một lớp đất, hoàn toàn bị san phẳng. Bụi mù bao phủ toàn đỉnh núi. Chuyện này. Vô ảnh thủ bay trên không trung nhìn đỉnh núi bị vạn kiếm tâm chém thành hai nửa chỉ bằng một nhát kiếm, trái tim không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ai có thể đỡ được một kiếm này chứ, dẫu cho Vương Viễn có mạnh hơn nữa, e rằng hắn cũng sẽ bị chém thành hai nửa thôi. Vương Viễn chết rồi, vô ảnh thủ chẳng có chút phần thắng nào, gã lập tức ẩn thân định chạy trốn. Ha ha, lúc này, vạn kiếm tâm cười một cách điên cuồng, nói, tiểu bối ngu dốt, ngươi bảo kiếm pháp của ai giống như cạo gió. Lần này đã được chứng kiến sự lợi hại của lão phu rồi chứ. Vạn kiếm tâm vừa cười vừa điên cuồng vừa giơ ngón giữa, tận dụng hết khả năng của mình, để thể hiện sự khinh thường đối với Vương Viễn thằng nhãi đã khiêu khích lão. Đương nhiên là ngươi. Nhưng ngay lúc vạn kiếm tâm đang vô cùng mừng rỡ, vô ảnh thủ mất hết can đảm, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Hai người vội vàng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy bụi mù trên đỉnh núi tản đi, để lộ thân ảnh cao lớn, cường tráng của Vương Viễn. Chuyện này, không thể nào. Trông thấy Vương Viễn đã trúng một chiêu trảm tuyệt của mình, chẳng những không chết mà còn lông tóc vô thương, vạn kiếm tâm lập tức choáng váng, bối rối lẩm bà lẩm bẩm một mình. Vô ảnh thủ cũng hết sức hoảng sợ. Tuy gã biết rằng khả năng phòng ngự của Vương Viễn không thấp, nhưng phòng ngự có cao đến đâu thì cũng không thể cao đến mức này được. Lấy thân thể bằng xương bằng thịt của cảnh giới kim đan, chống đỡ một nhát kiếm cương toàn lực của cao thủ hóa thần, mà lông tóc chẳng hề tổn hao, hắn còn là người không? Lẽ nào đây chính là kim cương bái tháp? Trong lúc kinh ngạc, vô ảnh thủ đột nhiên nghĩ đến trong lời đồn đại trốn giang hồ có nói Ngưu Đại Xuân, yêu tăng thiếu lâm có một chiêu kim cương bái tháp, có thể bất khả chiến bại trong một khoảng thời gian ngắn. Lý do hắn có thể chống đỡ một kiếm này của vạn kiếm tâm 8 phần 10 là, có liên quan đến kỹ năng vô địch này. Chẳng qua, rất nhanh vô ảnh thủ lại cảm thấy hoang mang. Mặc dù kỹ năng vô địch trong game rất ít, nhưng cũng không phải là quá hiếm. Về việc chúng có thật sự bất khả chiến bại hay không, mấu chốt phải phụ thuộc vào cấp bậc của kỹ năng và thực lực của đối thủ. Cấp bậc kỹ năng càng cao, hiệu quả của kỹ năng vô địch càng rõ ràng. Vào lúc phải đối mặt với một đối thủ sở hữu tu vi cao hơn mình rất nhiều, tỷ lệ tác dụng cũng sẽ càng lớn. Ví dụ, trong giang hồ có một bộ công pháp là Hoành Luyện Cương Thi Pháp cũng được mô tả là bất khả chiến bại. Nhưng khi đối đầu với cao thủ tuyệt đỉnh, Hoành Luyện Cương Thi Pháp lại chẳng có chút tác dụng nào. Như lúc Vương Viễn vừa học được Kim Cương Bái Tháp, đối đầu với Mộ Dung Bác, hắn vẫn bị một ngón tay đâm thủng ngực như thường, chẳng thể ngăn cản được đòn thứ hai. Nếu tu vi Mộ Dung Bác cao hơn một chút, e rằng Kim Cương Bái Tháp cũng hoàn toàn vô tác dụng. Cho dù Kim Cương Bái Tháp của Vương Viễn là một kỹ năng vô địch cấp bậc thần công cái thế, nhưng nó vẫn là võ học phàm gian giới, thậm chí còn chẳng bằng công pháp nhập môn tại tiên linh giới. Một kỹ năng như vậy mà vẫn có tác dụng khi đối đầu với một đòn toàn lực của boss hóa thần tầng 10, việc này cũng hết sức kỳ lạ. Đâu ai ngờ rằng kim cương bái tháp của Vương Viễn đã biến mất từ lâu. Kỹ năng vô địch mà hắn đang sử dụng lúc này chính là hộ thể thần quang, thần thông do Thạch Công đích thân truyền thụ. Xét về cấp bậc, thần thông cao hơn pháp thuật, đừng nói tu vi của vạn kiếm tâm mới là hóa thần tầng 10, cho dù lão có là cao thủ độ kiếp, Vương Viễn vẫn có thể chống đỡ được. Một nhát kiếm vừa rồi đã tiêu hao hết pháp lực của vạn kiếm tâm. Trong thời gian ngắn, lão không thể nào hồi khí được. Mà kỹ năng ba đầu sáu tay của Vương Viễn vẫn còn hơn 20 giây. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, sử dụng xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện ở ngay sau lưng vạn kiếm tâm. Tuy pháp lực của vạn kiếm tâm đã cạn kiệt song thân thủ vẫn còn đó. Lão quay người vung một nhát kiếm chém ngang người Vương Viễn. Vạn kiếm tâm có pháp lực đã chẳng làm gì được Vương Viễn, trong trạng thái ba đầu sáu tay. Lúc này vạn kiếm tâm không còn pháp lực, tất nhiên sẽ chẳng thể nào làm Vương Viễn bị thương được. Vương Viễn không tránh không né để mặc vạn kiếm tâm chém một nhát vào cổ mình. Keng một tiếng, ánh lửa lóe lên. Một nhát này chém vào thân thể kim cương bất hoại của Vương Viễn, không khác gì là gãi ngứa. Vương Viễn bước lên phía trước một bước, đánh một chưởng vào ngực vạn kiếm tâm. Không có pháp lực thì không thể sử dụng chân khí hộ thể. Vạn kiếm tâm không có chân khí hộ thể, không thể đỡ được một đòn này, lão ăn hoàn toàn một chưởng của Vương Viễn. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, vạn kiếm tâm hộc máu ngã bệt xuống đất. Vương Viễn sải bước đuổi theo, đạp mạnh lên ngực vạn kiếm tâm. Bịch! Vạn kiếm tâm bị một chân dẫm xuống mặt đất bị dẫm tạo ra một chiếc hố hình người. Pháp lực vạn kiếm tâm đã cạn kiệt, chỉ bằng sức mạnh về thể chất, thì quả thật lão không thể nào sánh bằng người có thể lực dư thừa, sức mạnh vô cùng lớn là Vương Viễn. Vạn kiếm tâm bị một chân của Vương Viễn dẫm lên, lão có dãy giụa ra sao thì cũng không thể nào tránh thoát được. Ngay sau đó, sáu cánh tay của Vương Viễn cùng vươn lên, một bàn bóp lấy cổ vạn kiếm tâm, một bàn tay tát bành bạch vào mặt lão. Hai thanh kiếm hai bên trái phải cùng đâm mạnh vào ngực vạn kiếm tâm. Đấu chiến được giơ lên cao đập ầm ầm vào đầu lão, vang lên những tiếng vang rất có tiết tấu. Vạn kiếm tâm giống như một bao cát, bị giày vò ở trên mặt đất. Thanh máu trên đầu lão tụt xuống ào ào, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. 7 giây, 6 giây, 5 giây. Vào lúc trạng thái ba đầu sáu tay còn lại 5 giây, thấy thanh máu trên đầu vạn kiếm tâm chỉ còn 35%, Vương Viễn ngưng tấn công, bắt đầu tích lực. Vào lúc thanh máu của boss còn 30%, trạng thái biến thân sẽ được kích hoạt. Vương Viễn ở trong trạng thái pháp tướng, đến trạng thái thứ nhất của vạn kiếm tâm còn chẳng đánh lại, huống chi là trạng thái thứ hai. Nếu muốn vượt qua trạng thái thứ hai, hắn phải giết chết boss lúc thanh máu của lão còn chưa đến 30%. Theo quá trình tích lực của Vương Viễn, ánh sáng đỏ trên người hắn tăng vọt. Thiên ma huyết độn được thôi thúc đến mức cao nhất, thiên hạ vô song tụ khí 100%, uy lực tăng lên 2000%. Bốn loại binh khí ở ba đầu sáu tay hơi nhoáng lên một cái, hợp lại làm một hóa thành ba cây gậy sắt to bằng thanh xà nhà. Chết đi! Vương Viễn hét lớn một tiếng, sáu cánh tay cầm lấy ba đấu chiến, đồng thời dồn lực dùng một chiêu thiên hạ vô song đánh vào đầu của vạn kiếm tâm. Bục! Ba cây gậy sắt mang theo tàn ảnh đồng thời đánh xuống, tạo ra một tiếng nổ rung trời, núi đá vỡ toang. nơi mà Vạn Kiếm Tâm ngã xuống trực tiếp bị tạo thành một cái hố to. Vạn Kiếm Tâm không có pháp lực hộ thể nên gần như mất hết khả năng phòng ngự. Vương Viễn dùng Thiên Ma Huyết Độn được tăng 50% thuộc tính, cộng thêm 3 đầu 6 tay tăng 300%, đồng thời đánh ra 3 gậy Thiên Hạ Vô Song gây ra 2000% sát thương chồng lên nhau đã đạt tới một con số vô cùng khủng bố. Vạn Kiếm Tâm còn chưa kịp hừ một tiếng thì đã bị Vương Viễn đập nát nửa người ngay tại chỗ, thanh máu hoàn toàn cạn kiệt, lão đã hóa thành một cái xác. Ngay khi Vương Viễn đánh xuống một đòn, toàn bộ đỉnh núi đều trở nên im lặng. Chết? Đã chết rồi sao? Sau vài giây sửng sốt, Vô Ảnh Thủ nhìn thân thể tan nát của Vạn Kiếm Tâm trên mặt đất, sau đó nhìn vẻ mặt Vương Viễn chứa đầy sát khí, gã hỏi với vẻ nơm nớp lo sợ. Lúc này Vô Ảnh Thủ đã hoàn toàn bị Vương Viễn làm cho tâm phục khẩu phục, thậm chí gã cũng không dám lừa Vương Viễn nữa. Dù sao dựa vào thực lực mà Vương Viễn thể hiện lúc nãy, Vô Ảnh Thủ tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Vạn Kiếm Tâm chính là boss hóa thần tầng 10 đó, quái vật có tu vi như vậy, cho dù là quái tinh, anh thì lượng máu cũng phải lên tới con số thiên văn. Vạn Kiếm Tâm còn 1/3 lượng máu mà còn bị Vương Viễn dùng một gậy đánh chết, sát thương kinh khủng như vậy thì có tên quái nào dám chọc hắn chứ? Là một người chơi có tiếng trong trò chơi, lại là cao thủ của Thiên Cơ Các, Vô Ảnh Thủ tương đối tự tin vào thực lực của bản thân, trong suy nghĩ của gã, thực lực cao nhất của tu sĩ Kim Đan cũng chỉ đến vậy mà thôi, người chơi khác có mạnh thì cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu cả. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Vương Viễn, Vô Ảnh Thủ mới hiểu được câu nói núi cao còn có núi cao hơn, ếch ngồi đáy giếng là có ý gì. Con mẹ nó, đây sao có thể là người chơi cảnh giới Kim Đan chứ? Nếu không phải ở chung tổ đội với Vương Viễn, có thể nhìn thấy tu vi của Vương Viễn, thì Vô Ảnh Thủ chắc chắn là không dám tin. Đã chết. Thân hình Vương Viễn nhoáng lên một cái, thu lại pháp tướng 3 đầu 6 tay, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, trong lời nói lộ ra vẻ tự tin. Sát thương nhân lên 270 lần, nếu không giết được Vạn Kiếm Tâm thì Vương Viễn cũng chịu. Ách. Nghe thấy lời Vương Viễn nói, Vô Ảnh Thủ lại sửng sốt. Thái độ nhẹ tựa lông hồng của Vương Viễn còn khiến Vô Ảnh Thủ sửng sốt hơn là việc hắn dùng một gậy giết chết boss cảnh giới hóa thần, khi lão vẫn còn 1/3 lượng máu, thực lực phải mạnh mẽ thế nào mới dám tự tin như vậy chứ? Có cảm giác boss cảnh giới hóa thần chết trong tay Vương Viễn không chỉ có 1-2 con. Vậy boss, Vô Ảnh Thủ lại chỉ vào thi thể của Vạn Kiếm Tâm, ý là bảo Vương Viễn đi lục xác boss xem có mở được thứ tốt gì hay không. Ngươi lục đi. Vương Viễn xua tay, ý bảo Vô Ảnh Thủ qua đây. Ta có thể chứ? Vô Ảnh Thủ chỉ vào mình, có phần vừa mừng vừa lo. Lục xác boss là một chuyện vô cùng quang vinh đối với bất cứ người chơi nào, chỉ có người chơi đóng góp nhiều sát thương nhất vào quá trình đánh boss, thì mới nhận được cơ hội này. Trận chiến giữa Vạn Kiếm Tâm và Vương Viễn, về cơ bản chẳng khác nào là thần tiên đánh nhau, Vô Ảnh Thủ chỉ có thể là ruồi muỗi, giá trị đóng góp hoàn toàn không đáng kể. Tuy nhiên Vương Viễn đã trao cơ hội lục xác boss này cho Vô Ảnh Thủ. Lúc này có thể nói tâm trạng của gã vừa vui mừng lại vừa bất ngờ, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm thấy khó hiểu. Phúc duyên của ngươi bao nhiêu? Vương Viễn hỏi. Cũng không cao lắm. Chỉ hơn 30 thôi. Vô Ảnh Thủ nói. Trong trò chơi, phúc duyên cao là 40, còn 30 thì chỉ được coi là thuộc tầng lớp trung. Vậy ngươi lục đi. Vương Viễn gật đầu với vẻ chắc chắn. Là một người chơi khó khăn lắm mới có được 15 điểm phúc duyên. Đấy là hệ thống đã cộng thêm. Vương Viễn cảm thấy bản thân hoàn toàn không dám hỏi vấn đề này, chọn bất kỳ một người trong trò chơi, thì cũng sẽ không có ai có điểm phúc duyên thấp hơn Vương Viễn. Ta. Vô Ảnh Thủ kích động đi đến gần xác của Vạn Kiếm Tâm, bắt đầu lục lọi. Đoạ Thiên Kiếm Quyết. Thuộc tính, kim phân loại, công pháp phẩm giai, thượng phẩm ngũ giai giới thiệu, kiếm pháp độc đáo do Vạn Kiếm Tâm sáng tạo. Uy lực tuyệt đối. Bối cảnh công pháp, kiếm yêu Vạn Kiếm Tâm do tà niệm của tổ sư 7 phái thuộc môn biến thành. Lão đã dựa trên công pháp của Thục Sơn Minh để sáng chế ra kiếm thuật này, có tác dụng khắc chế đối với công pháp Thục Sơn Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Công pháp thượng phẩm. Vô Ảnh Thủ kích động nói, chúng ta giàu to rồi. Vương Viễn đen mặt, xem ra tên này được xưng là thầm trộm, kiến thức cũng chỉ đến vậy. Một cuốn công pháp ngũ giai thôi cũng có thể khiến gã phấn khởi thế kia. Nhưng từ phương diện thuộc tính mà nói, Đoạ Thiên Kiếm Quyết này quả thật cũng có chỗ hơn người. Giá trị của công pháp có phẩm giai nằm ở chỗ đặc tính. Ví dụ như đặc tính tốc độ của Quỳ Hoa Luyện Âm Đại Pháp, đặc tính tấn công của Thất Sát Kiếm Quyết, đặc tính phá phòng của Thái Âm Kiếm Pháp, đặc tính của Đoạ Thiên Kiếm Quyết cũng rất đặc biệt, khắc chế được công pháp của 7 phái thục môn. Mặc dù nó không trực tiếp tăng lên các thuộc tính công phòng hay các thuộc tính khác, nhưng hiện giờ hầu hết người chơi trong trò chơi đều đến từ 7 phái thục Sơn Minh, Đoạ Thiên Kiếm Quyết có thể khắc chế công pháp của 7 phái thục Sơn Minh, chỉ thuộc tính này thôi đã tương đối đặc biệt rồi. Công pháp có phẩm giai có thể dung hợp với các công pháp cùng loại khác, sau khi dung hợp có thể nhận được thuộc tính đặc biệt tương ứng. Vì vậy Đọa Thiên Kiếm Quyết này không chỉ có thể đột phá tu vi của người chơi, ngay cả người chơi đã học được công pháp đại đạo trực chỉ, cũng có thể dung hợp Đọa Thiên Kiếm Quyết để lấy được đặc tính của nó. Khắc chế là một khái niệm rất huyền diệu ở trong trò chơi. Ở phàm gian giới, kiếm pháp của phái Toàn Chân bị khắc chế bởi kiếm pháp của phái Cổ Mộ, nhưng khi cả hai kết hợp thì lại ra tuyệt học Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm. Hay Kim Ô Đao Pháp khắc chế Tuyết Sơn Kiếm Pháp, nhưng khi cả hai cùng tập luyện, uy lực lại tăng lên gấp bội. Cái gọi là thiện, ác hòa hợp, âm dương cùng tồn tại, đặc tính của Đọa Thiên Kiếm Quyết không đơn giản chỉ là khắc chế. Dựa vào mỗi đặc tính khắc chế công pháp thuộc môn của Đọa Thiên Kiếm Quyết, thôi cũng đã đủ để bán nó với một cái giá cực kỳ cao rồi. Ngưu huynh, cho ngươi. Thấy Vương Viễn không nói gì, Vô Ảnh Thủ vội vàng đưa công pháp cho Vương Viễn, tiếp tục lục lọi. Boss bị Vương Viễn giết chết, Vô Ảnh Thủ chỉ là một công cụ lục trang bị chạy bằng cơm, nào có tư cách được chia của. Vật phẩm thứ hai cũng là một quyển sách. Phân Thân Huyễn Ảnh. Thuộc tính, thủy phân loại, pháp thuật phẩm giai, thượng phẩm ngũ giai giới thiệu, tiêu hao pháp lực để ngưng tụ ra 4 ảo ảnh kế thừa 20% thuộc tính của bản thể, hỗ trợ chiến đấu. Điều kiện học tập, linh căn thuộc tính thủy 22 bối cảnh, bí pháp tối cao có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Mẹ nó, lại là đồ tốt. Nhìn thấy thuộc tính của Phân Thân Huyễn Ảnh, Vô Ảnh Thủ thậm chí còn phấn khích hơn trước. Boss lớn cảnh giới hóa thần quả nhiên là không tầm thường, trên người cũng không có mấy thứ rắc rưởi. Thuật Phân Thân. Đây chính là một trong những loại pháp thuật tương đối thực dụng ở trong trò chơi. Vương Viễn cũng đã sử dụng thần thông cùng loại có tên là Thân Ngoại Hóa Thân, là một bộ kỹ năng cao cấp có thể chuyển bại thành thắng trong nháy mắt. Loại pháp thuật này tương đối hiếm thấy. Trong 7 tiên môn lớn Thục Sơn Minh, chỉ có Thiên Cơ Các có được loại pháp thuật tương tự, tên là Thủy Huyễn Phân Thân. Chẳng qua Thủy Huyễn Phân Thân chế tạo ra một phân thân ảo giác, chỉ có thể mê hoặc đối thủ, không thể kế thừa thuộc tính của người chơi, cũng không có năng lực chiến đấu. Mà Phân Thân Huyễn Ảnh lại có thể kế thừa 20% thuộc tính của người chơi, hỗ trợ chiến đấu, tác dụng của nó tất nhiên là không thể so sánh nổi. Vô Ảnh Thủ đã bắt đầu tưởng tượng sau khi mình học được pháp thuật này, bản thể cùng với phân thân, 5 người dùng nhất thuấn thiên kích cùng lúc, trường hợp đó cũng không thể gọi là nhất thuấn thiên kích, mà phải gọi là nhất thuấn thiên đa. Mẹ! Rác rưởi! Nhưng sau khi Vương Viễn nhìn thấy Phân Thân Huyễn Ảnh, hắn lại tức giận lên tiếng mắng chửi. Hà! Như vậy mà còn rác rưởi! Vô Ảnh Thủ có chút hoảng hốt. Vị này thật là khó hầu hạ, loại pháp thuật vô cùng hiếm có này cũng là rác rưởi, không biết thứ gì mới có thể vào được pháp nhãn của hắn. Đương nhiên, Vô Ảnh Thủ không hề biết, sở dĩ Vương Viễn nói nó là rác rưởi, đó là bởi vì hắn không thể học. Người chơi ở tiên linh giới về cơ bản đều có thuộc tính âm dương ngũ hành, thuộc tính ngũ hành bắt nguồn từ công pháp mà bản thân tu luyện. Hầu như đại đa số công pháp và pháp thuật đều có yêu cầu về thuộc tính trước khi tu luyện, điều kiện học Phân Thân Huyễn Ảnh là 22 điểm thuộc tính thủy. Cửu chuyển huyền công mà Vương Viễn học lại không có thuộc tính ngũ hành. Thế nên giây phút mà Vương Viễn tiến vào tiên linh giới, hắn đã không thể học công pháp và pháp thuật thông thường. Thuộc tính của Phân Thân Huyễn Ảnh có tốt tới mức nào, ở trong mắt Vương Viễn cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Vật phẩm thứ ba là một quả hồ lô đỏ, chính là thứ mà Vạn Kiếm Tâm buộc vào eo. Vạn Kiếm Tâm cũng chưa kịp dùng thì đã bị Vương Viễn đánh chết, thế nên mọi người cũng không biết hồ lô đỏ này dùng để làm gì. Càn Khôn Hồ Lô. Thuộc tính, dương phân loại, pháp bảo phẩm giai, thượng phẩm tứ giai. Thuộc tính tấn công tăng lên 60%. Bối cảnh pháp bảo, hồ lô rượu của Tử Kiếm Tiên Nhân Thục Sơn. So sánh với công pháp và pháp thuật, thuộc tính của hồ lô này cũng tương đối bình thường. Đặc hiệu của Vô Lượng Càn Khôn cũng không có gì khác biệt so với Thái Ất Ngũ Yên La, trong tay Mario. Hơn nữa nó tiêu hao rất nhiều pháp lực, còn hạn chế về mặt tu vi. Nhưng thuộc tính hồ trung nhật nguyệt tăng thêm số ô trong ba lô tính ra cũng không tồi. Chỉ có điều Vương Viễn đã có kho của môn phái, ba lô cũng đủ dùng, thế nên thứ này đối với hắn là hoàn toàn vô ích. Trái lại Vô Ảnh Thủ lại rất khao khát quả hồ lô này. 200 ô chứa đó, là một tên trộm, đương nhiên không thể ngăn cản được sự cám dỗ này. Chọn một cái đi. Vương Viễn bày ba thứ này ra, để cho Vô Ảnh Thủ chọn lựa. Công cụ chạy bằng cơm cũng là người, hơn nữa lúc trước cũng đã nói sẽ chia đều. Mặc dù Vạn Kiếm Tâm là do một mình Vương Viễn giết, nhưng cũng không thể để Vô Ảnh Thủ đến một ngụm canh cũng không được uống. Thật sao? Vô Ảnh Thủ không nghĩ tới Vương Viễn thật sự để cho mình chọn, gã không nói hai lời, định cầm lấy Phân Thân Huyễn Ảnh. Trong ba loại vật phẩm này thì Phân Thân Huyễn Ảnh có giá trị cao nhất. Khụ khụ. Vương Viễn ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm Vô Ảnh Thủ nói, ngươi chắc chưa? Chuyện này. Vô Ảnh Thủ co đầu rụt cổ, gã vội vàng cầm lấy hồ lô. Vương Viễn mặt mày hớn hở nói, quả nhiên rất tinh mắt. Ngươi đang nói về thị lực đúng không? Vô Ảnh Thủ khóc không ra nước mắt. Nhưng có còn hơn là không có. vơ vét xong thi thể Vạn Kiếm Tâm, Vương Viễn vừa muốn đi lấy thánh thạch, đột nhiên thi thể Vạn Kiếm Tâm hóa thành một luồng ánh sáng cắm vào thánh thạch. Ánh sáng tản đi, chỉ thấy một thanh kiếm sắt đầy vết rỉ sét cắm trên thánh thạch. Đây là thứ gì vậy? Vô Ảnh Thủ tò mò đi qua thử cầm lấy, nó vẫn không nhúc nhích chút nào. Với chút sức lực đó mà người cũng đòi thể hiện, không thấy xấu hổ à? Để ta làm cho. Vương Viễn đi đến bên cạnh kiếm sắt, hắn vừa định duỗi tay rút ra. Kéo két. Kiếm sắt kéo kẹt một tiếng, chậm rãi bay ra từ trong cục đá, rơi vào trong tay Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận được tiên binh Trấn Yêu Kiếm Trảm Tuyệt. Trấn Yêu Kiếm Trảm Tuyệt tổn hại thuộc tính. Phẩm giai. Nội công kích cộng. Ngoại công kích cộng. Tốc độ phi hành. Trạng thái, nhận chủ chưa luyện hóa người nắm giữ, Ngư Đại Xuân, ngộ si bối cảnh, một thanh tiên kiếm Trấn Yêu, khí linh linh vận tiêu tán, chỉ còn lại phôi kiếm. Phôi thần binh. Không có thuộc tính đặc thù, không có độ bền, điều này khiến cho Vương Viễn trực tiếp nghĩ tới phôi thần binh. Khí linh chính là linh hồn của tiên binh, khí linh tiêu tán chỉ còn lại thân thể, giống với thiết lập của phôi thần khí. Về phần Vạn Kiếm Tâm, có vẻ như cũng không phải là khí linh ban đầu của Trấn Yêu Kiếm, mà là tà niệm của tổ sư bảy phái Thục Môn mượn xác hoàn hồn, chiếm lấy thể xác của Trấn Yêu Kiếm. Bây giờ Vạn Kiếm Tâm bị Vương Viễn giết chết, Trấn Yêu Kiếm này cũng trở lại dáng vẻ ban đầu. Vật phẩm đã nhận chủ không thể giao dịch, cái kiếm cũ mềm này cũng không có thuộc tính. Vương Viễn tiện tay ném nó vào ba lô, sau đó đi lấy thánh thạch. Con mẹ nó, một cái ôm này suýt chút nữa đã làm Vương Viễn chật eo. Nhìn qua thì thánh thạch này cũng không lớn, cũng chỉ cao chừng một thước, nhưng trọng lượng của nó lại vô cùng kinh khủng. Lực tay của Vương Viễn cao thế nào chứ, vậy mà khó khăn lắm hắn mới ôm được nó lên. Thánh thạch yêu tộc, thuộc tính, thổ phân loại, thánh vật bối cảnh vật phẩm, đã xuất hiện ở hậu thế từ thời Hồng Hoang. Sau khi đẻ trứng thì vỡ toang, tảng đá này được bảo tồn cho đến nay, được yêu tộc tôn sùng là thánh vật. Nhắc nhở, thần vật vô lượng, không thể đặt vào không gian tu di, cũng không thể bỏ vào ba lô. Tảng đá còn có thể đẻ trứng. Đúng là quá bậy bạ, rốt cuộc là ai làm chứ? Sau khi đọc xong bối cảnh giới thiệu thánh thạch, Vương Viễn có hơi hoang mang. Một viên đá còn có thể đẻ trứng, chuyện quái gì không biết. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể, đây là tiên linh giới, lại là ở trong trò chơi. Người thiết kế trò chơi nói tảng đá có thể mang thai đẻ trứng thì tảng đá đúng là có thể mang thai đẻ trứng. Tôn Ngộ Không ở trong truyền thuyết không phải cũng được sinh ra từ một hòn đá sao? Đây cũng coi như là tảng đá mang thai phiên bản khác. Ủa? Nói đến Tôn Ngộ Không, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt một chút. Má nó, tảng đá chết tiệt này không phải có liên quan đến Tôn Ngộ Không đấy chứ? Chẳng lẽ là nhau thai của Tôn Ngộ Không? Ngưu huynh, người ôm tảng đá làm gì vậy? Mau thu lại rồi chúng ta đi thôi. Vô Ảnh Thủ thấy Vương Viễn ôm tảng đá đứng ngẩn ra, gã nhịn không được lên tiếng nói. Ta cũng muốn thu lại. Vương Viễn hoàn toàn cạn lời, nhưng nó lại không cho ta thu vào. Vương Viễn sâu thuộc tính của thánh thạch lên, sau đó nói, hay là ngươi ôm giúp ta một lúc đi. Được. Vô Ảnh Thủ không chút nghĩ ngợi đáp. Vương Viễn buông lỏng tay. Thình thịch. Hai cánh tay của Vô Ảnh Thủ trực tiếp bị thánh thạch đè bẹp ở trên mặt đất, không thể nào giãy ra được. Nói cho cùng vẫn là Vô Ảnh Thủ không biết tự lượng sức mình. Lực tay của Vương Viễn cao đến mức nào, đến hắn còn cảm thấy thứ này nặng không chịu nổi. Vô Ảnh Thủ chỉ là người chơi của Thiên Cơ Các, lại tu luyện thân pháp là chính, cũng dám đi ôm thánh thạch, bị đè bẹp ở trên mặt đất là vẫn còn nhẹ đấy. Vô Ảnh Thủ nằm liệt giữa đường, gã rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa nói, cứu ta, cứu ta. Ngư huynh cứu ta. Hài. Vương Viễn lắc đầu, lại một lần ôm thánh thạch lên, khiêng nó ở trên vai. Chúng ta cứ đi ra ngoài như vậy sao? Vô Ảnh Thủ lắc lắc hai cánh tay, gã vẫn còn sợ hãi với viên thánh thạch này, con mẹ nó, đừng nói là trộm. Cứ đặt nó xuống rồi kêu mình cầm đi, mình chắc chắn cũng không cầm nổi. Chứ còn làm cách nào được nữa. Vương Viễn gật đầu. Nhìn qua trông ngu xuẩn cực kỳ. Vô Ảnh Thủ cố nén cười nói. Lúc này hình tượng của Vương Viễn đúng là rất ngu xuẩn. Một tên đầu chọc khiêng một tảng đá lớn, quả thật rất độc đáo. Trông ngu xuẩn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Viễn nói với vẻ buồn bực, mấu chốt là bay không nhanh. Đã thế lại còn rất gây chú ý. Vương Viễn tới đây để trộm đồ, không phải tới cướp đồ. Đương nhiên cũng phải tém tém lại một chút. Khiêng một tảng đá như vậy ở trên đường, không phải là sợ người khác không biết hay sao nơi này chính là địa bàn của yêu tộc. Không nói tới mấy NPC đại yêu có thực lực thông thiên kia, chỉ bàn tới vô số người chơi bên ngoài thôi, Vương Viễn ôm một thứ như vậy cũng rất khó để chạy thoát. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vô Ảnh Thủ nói, dù sao cũng không, có ai nhận ra tảng đá kia. Chỉ có thể như vậy. Vương Viễn gật đầu, nói, hy vọng bọn họ cũng không biết tảng đá kia là gì. Dù sao cũng không thể ở đây trốn cả đời. Vương Viễn cũng rất bất đắc dĩ, đành phải ôm tảng đá cùng với vô ảnh thủ chậm rãi bay xuống dưới chân núi. Nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng đã tới chân núi cổng dịch chuyển, sau đó ôm tảng đá chui vào. Cảnh tượng lóe lên, hai người đã đi vào bên trong thánh điện. Bên trong thánh điện, người chơi của Lưu Manh khắp nơi đang bao vây cổng dịch chuyển ôm cây đợi thỏ, top 5 top 3 ngồi thành một vòng, hoặc chơi tú lơ khơ, hoặc chơi mặt trược, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Đúng lúc này cổng dịch chuyển có ánh sáng lóe lên, Vương Viễn ôm một tảng đá lớn chui ra từ bên trong cổng dịch chuyển, vô ảnh thủ theo sát phía sau. Wow. Nhìn thấy bên trong đại điện đâu đâu cũng là người chơi, Vương Viễn không khỏi sửng sốt. Mà tên trộm như vô ảnh thủ lại có kinh nghiệm đầy mình, cũng không thèm để ý bên phía cổng dịch chuyển có người hay không, gã đã mở trạng thái ẩn thân trước, thân hình thoát một cái đã biến mất ở trong không khí. Hắn ra rồi. Ngay lúc Vương Viễn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng la hét. Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người bên trong đại điện đồng loạt đổ dồn về phía cổng dịch chuyển. Nhìn thấy Vương Viễn, vẻ mặt mọi người chứa đầy sự hoang mang, vì bọn họ cũng không biết đây là ai. Lúc gặp Vương Viễn lần đầu tiên, khi ấy hắn đang trong bộ dáng của mã tướng quân. Lưu Manh số 1 dù sao cũng là bang chủ, hắn ta phản ứng rất nhanh, mặc dù không biết người trước mặt là ai, nhưng nhìn thấy Vương Viễn bước ra từ cổng dịch chuyển, Lưu Manh số 1 bèn lớn tiếng nói, cho dù hắn là ai, cứ bắt hắn lại trước đã. Có thể đi vào cổng dịch chuyển thì đích thị là kẻ trộm, bắt là được, chắc chắn sẽ không sai. Ngưu huynh, ta chuồn trước. Ngươi bảo trọng. Vô ảnh thủ rất không có nghĩa khí, thấy nhiều người bao vây ở trong đại điện như vậy, gã lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì thế y vào thuật ẩn thân của mình, nhanh như chớp chạy về phía cửa bỏ trốn mất dạng, trước cổng dịch chuyển cũng chỉ còn sót lại Vương Viễn. Vô ảnh thủ chạy trốn, Vương Viễn cũng không bất ngờ chút nào. Đừng nhìn Vương Viễn chỉ mới biết vô ảnh thủ được nửa ngày, nhưng hắn đã hiểu rất rõ tính cách của con người này. Hơn nữa bản thân còn coi gã là công cụ chạy bằng cơm, người ta cũng không có lý do gì để vào sinh ra tử với mình. Huống chi trong tình huống này, về cơ bản không có sinh chỉ có tử, bản thân có thể chạy trối chết thì sao phải quan tâm đến người khác chứ? Vô ảnh thủ chạy trốn, lúc này bang chúng của Lưu Manh khắp nơi, cũng đã bỏ tú lơ khơ và mặt trược trong tay xuống, đồng loạt xông tới. Tuy rằng mấy người chơi này đều thuộc trận doanh yêu tộc, nhưng công pháp pháp thuật của môn phái vẫn không có gì thay đổi, nó không khác gì hạo khí minh ác nhân cốc của game kiếm tam cả. Hàng đầu tiên là người chơi của Phạm Thiên Tông, trực tiếp sử dụng kim cương bích lũy, từng bức tường ánh sáng màu vàng được dựng lên, bao vây Vương Viễn ở bên trong. Các cao thủ Côn Lôn ở hàng sau giơ tay sẵn sàng dùng kỹ năng khống chế, những người chơi từ các môn phái khác nhau như Nga Mi, Thục Sơn, Thanh Thành, Thiên Cơ các cũng đã bắt đầu tụ khí chiêu thức, chuẩn bị tiễn Vương Viễn đi trong phút chốc. Vương Viễn chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn vô ảnh thủ, trong việc bị người khác bao vây tấn công. Không đợi phái Côn Lôn niệm chú pháp thuật khống chế xong, Vương Viễn đã giơ thánh thạch trong tay lên, dùng chiêu thích giả trịch tượng công ném thẳng về phía trước. Thích giả trịch tượng công này là một bộ võ học ám khí cực kỳ đặc biệt của Phật giáo Mật Tông. Công pháp này không có sát thương cụ thể, mà sát thương của nó đến từ lực tay của người chơi và trọng lượng của ám khí. Vương Viễn vốn đã có thần lực, lực tay lại thiên hạ vô song, thánh thạch còn nặng đến mấy ngàn cân. Lực tay mạnh mẽ kết hợp với ám khí nặng trịch như vậy, có thể tưởng tượng được sát thương của nó sẽ lớn đến mức nào. Đừng nói tảng đá bị ném đi. Cho dù nó chỉ lăn thôi thì người bị đè trúng cũng không tài nào sống nổi. Một tiếng nổ lớn vang lên, thánh thạch bị Vương Viễn ném ra xa hơn 2 trượng. Hết cách rồi, khoảng cách 2 trượng đã là cực hạn của Vương Viễn, tảng đá này quá nặng, cho dù Vương Viễn có dùng thích giả trịch tượng công, đi nữa thì việc này vẫn cực kỳ tốn sức. Nhưng uy lực của nó cũng vô cùng khủng bố. Người chơi Phạm Thiên Tông đứng trước mặt Vương Viễn nhìn thấy Vương Viễn chó cùng rứt dậu, thế mà lại dùng tảng đá để ném người, bọn họ suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Chỉ có người nguyên thủy mới cầm đá ném người thôi. Vì vậy đám người chơi kia cũng không nhiều lời, bọn họ vận chuyển pháp lực, kim cương bích lũy sáng bừng lên, định ngăn ám khí của Vương Viễn lại. Chẳng qua muốn cản cũng không cản được, đám người chơi cũng được tận mắt chứng kiến ám khí thật sự là như thế nào. Dầm, kim cương bích lũy bị đánh tan nát, miễn dịch 80% sát thương lại không có chút tác dụng nào khi đối mặt với ám khí của Vương Viễn, người chơi Phạm Thiên Tông bị đập tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Thánh thạch dư thế không dứt, cuốn theo toàn bộ người chơi đứng sau lưng người chơi Phạm Thiên Tông 2 trượng, có thể nói là chết tương đối dứt khoát. Trời má, cái quỷ gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, người chơi của Lưu Manh khắp nơi không khỏi tê cả da đầu. Đây là tiên linh giới, có người chơi nào mà không có một thân trang bị cấp cao, lúc đánh nhau cũng là các loại phi kiếm, pháp bảo. Nhưng khi đụng phải kim cương bích lũy của cao thủ Phạm Thiên Tông, cũng không thấy nó bị lay động dễ dàng như vậy. Tên trước mặt chỉ ném ra một tảng đá, mà đã đập chết nhiều người trong vòng sáng như vậy. Rốt cuộc tu vi của hắn cao đến mức nào chứ? Cũng có người chơi với tư duy nhanh nhạy, chỉ vào thánh thạch nói, tảng đá đó là thần khí, mau nhặt nó lên. Thần khí. Vừa nghe thấy hai chữ này, đôi mắt mọi người đều sáng bừng lên, những người chơi đứng gần đó cũng nhao nhao lao lên nhặt. Kết quả là cho dù bọn họ cố gắng như thế nào, thánh thạch cũng không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút. Quả nhiên, là do tảng đá này có điều gì đó cổ quái, dù sao cũng đừng để hắn cầm được tảng đá. Lưu manh số 1 chỉ về phía Vương Viễn, hạ lệnh. Đám người chơi nhận được mệnh lệnh, bắt đầu triển khai trận địa ngăn cách Vương Viễn và thánh thạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Băng Tự Quyết hơn chục người chơi Thục Sơn cầm kiếm bay về phía Vương Viễn, dùng trường kiếm trong tay bổ tới. Vương Viễn nhìn thấy cũng không né không tránh, hắn lùi về phía sau nửa bước kéo giãn khoảng cách, sau đó cắm hai tay vào bên trong kiếm ảnh, trái nắm phải túm, bay lên bay xuống. Vương Viễn có thân thể kim cương bất hoại, lại có cửu chuyển huyền công hộ thể, phòng ngự cực kỳ cao, rất khó để công phá, người chơi có tấn công thế nào, chém vào người Vương Viễn cũng chỉ trừ một máu cưỡng chế. Âm thanh rinh rinh rang rang vô cùng hỗn loạn vang lên, trong nháy mắt cả chục thanh trường kiếm đều bị Vương Viễn nắm ở trong tay. Mẹ nó! Binh khí của đám người chơi Thục Sơn bị lấy đi, bọn họ lập tức hồn vía lên mây. Binh khí chính là mạng sống của người chơi, hiện giờ lại bị Vương nắm lấy. Đám người chơi sao có thể buông tay một cách dễ dàng, tất cả đều nắm lấy chuôi kiếm rồi kéo lại. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha, hai tay kéo mạnh một cái, mười mấy người lập tức bị kéo tới trước mặt. Sau đó Vương Viễn vung trưởng đánh ra liên tục. Bang bang bang bang. Thiết trưởng nặng nề đánh xuống thân thể máu thịt, phát ra một tiếng trầm đục. Đám người chơi Thục Sơn hộc máu bị Vương Viễn đánh bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống dưới đất, không một người nào còn sống. Huyền băng. Ngay lúc Vương Viễn một mình chống lại đám người chơi Thục Sơn, người chơi phái Côn Lôn đã niệm chú xong, một luồng hàn khí từ trên trời giáng xuống. Thứ này thuộc loại tấn công tầm xa, hơn nữa có nhiều người đồng thời thi triển như vậy, gần như toàn bộ đại điện đều đã bị bao phủ. Vương Viễn đương nhiên không có chỗ để trốn. Hàn khí tràn ngập khắp nơi, Vương Viễn bị huyền băng đông cứng thành một khối băng, chỉ để lộ một cái đầu chọc lóc. Ha ha! Ngươi không chạy được nữa rồi đúng không? Nhìn thấy Vương Viễn cuối cùng cũng bị trói lại, lưu manh số 1 không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Chết tiệt, tên hòa thượng này đúng là rất khủng bố, bên mình chết bao nhiêu người mới tìm thấy điểm sơ hở để khống chế hắn lại. Nhưng cũng may là trói được hắn, nếu không thì đúng là không trị được tên này. Nhắm vào hắn. Nghĩ đến đây. Lưu manh số 1 chỉ vào đầu Vương Viễn, hạ lệnh. Mãn thiên phi vũ. Người chơi của thiên cơ các đồng loạt dương cung cài tên, bắn thẳng về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn bật cười, để mặc cho mũi tên bắn xuống đầu mình. Đang đang đang đang. Mũi tên rơi như mưa đáp xuống đầu Vương Viễn, tóe ra vô số tia lửa -11 -11 -1. Sát thương cưỡng chế xuất hiện liên tục ở trên đầu Vương Viễn, giống như đang giễu cợt tất cả mọi người ở đây vậy. Chuyện này. Cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến cho tất cả người chơi của lưu manh khắp nơi đều vô cùng choáng váng. Chuyện này là sao? Từ lúc nào Phạm Thiên Tông lại có một vị cao thủ kinh khủng như vậy? Chuỗi trừ một này là do lỗi của hệ thống sao? Tất cả mọi người đều bàng hoàng không thôi, giống như đang nghi ngờ về những gì mình vừa mới chứng kiến. Không phải ai đầu chọc cũng đều ở Phạm Thiên Tông đâu. Lúc này, cũng không biết là ai nói ra một câu này. Lời vừa mới thốt ra, trong lòng đám người lưu manh khắp nơi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đầu chọc, lực phòng ngự mạnh mẽ, sát thương cao, thủ đoạn độc ác. Chẳng lẽ, chính là người nọ. Răng rắc, ngay lúc mọi người đang hoảng sợ, Vương Viễn dùng lực một chút, từng tầng huyền băng dày đặc trên người nứt ra, hắn lại dùng thêm chút lực nữa. Dầm, huyền băng vỡ ra thành nhiều mảnh. Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt lưu manh số 1, hắn ta vội vàng kêu lên, tên này không dễ đối phó, mọi người tuyệt đối đừng chủ quan. Mau dùng chiêu lớn, dùng pháp thuật, đừng có tiết kiệm. Vương Viễn miễn nhiễm với đòn tấn công vật lý, hẳn là ngoại phòng tương đối mạnh, mà ngoại phòng cao thì chắc hẳn nội phòng tương đối yếu. Hỏa Long Thiên Hoàn, Huyền Long Băng Phá, Nam Minh Ly Hỏa Quyết, Vạn Pháp Tương Dung. Vạn Pháp Tương Dung là chiêu lớn cảnh giới kim đan của Bách Hoa Cốc, tác dụng của nó tương đương với Tam Muội Chân Hỏa, nhưng nó không có sát thương như Tam Muội Chân Hỏa, là loại pháp thuật bổ trợ thuần túy. Dưới tác động của Vạn Pháp Tương Dung, từng đường Hỏa Long Băng Long và Hỏa Diễm Đan vào với nhau, dung hợp thành một con hỏa long khổng lồ, há to miệng muốn nuốt chửng Vương Viễn. Vương Viễn đương nhiên không sợ mấy đòn tấn công bình thường, nhưng những pháp thuật như Hỏa Long Thiên Toàn, Huyền Long Băng Phá đều là các chiêu lớn ở cảnh giới kim đan của các môn phái. Vương Viễn cũng không dám ứng phó một cách bất cẩn với mấy chiêu lớn này. Huống chi lúc này có gần 100 người chơi tung chiêu lớn cùng một lúc. Thiên Ma Huyết Độn. Mở. Pháp tướng ba đầu sáu tay. Mở. Một làn xương máu tỏa ra từ trên người Vương Viễn. Hai vai mọc ra hai chiếc đầu, chỗ xương sườn mọc ra bốn cánh tay, hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay, Đấu chiến trong tay lập lòe ánh sáng, biến thành 3 chiếc găng tay bảo vệ 6 cánh tay. Vương Viễn hít sâu một hơi, vận chuyển cửu chuyển huyền công đến mức tận cùng. Ngay lúc cự long sắp đánh về phía Vương Viễn, 6 tay của hắn đồng loạt đẩy về phía trước, hét lớn một tiếng, thiên hạ vô song. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, 6 cánh tay của Vương Viễn đè lại đầu của cự long. Cự long đang đâm tới thì bị chặn lại một cách đột ngột, mà Vương Viễn lại không hề động đậy chút nào. Mở! Vương Viễn ba đầu 6 tay trợn trừng mắt, 6 tay đồng thời dùng sức kéo mạnh qua hai bên trái phải. Dẹt! Cự long bị Vương Viễn xé làm đôi từ đầu đến đuôi, hóa thành vô số đốm lửa tiêu tan ngay trước mặt mọi người. Không! Không! Chuyện này không thể nào! Nhìn thấy cự long bị Vương Viễn bị xé xác, hóa thành linh lực tản đi, đám người lưu manh khắp nơi lúc này đều sững sờ, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Hàn khí từ dưới gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu bọn họ. Dù đã biết người trước mặt mình là Ngưu Đại Xuân, lưu manh số 1 cũng biết mọi người đánh lẻ tẻ sẽ không thể khiến hắn bị thương, thế nên mới ra lệnh cho mọi người bung hết toàn bộ chiêu thức, để tạo ra sát thương lớn nhất. Cự long kia chính là chiêu lớn của gần 100 người phóng ra cùng lúc, mỗi một chiêu lớn đều có sức sát thương, vô cùng mạnh mẽ có thể giết chết người chơi cùng cảnh giới, trong nháy mắt. Hơn nữa, có vạn pháp tương dung của cao thủ Bách Hoa Cốc, sát thương còn tăng thêm 50%. Với một làn sóng sát thương như vậy, cho dù đối mặt với boss cấp cao, cũng có thể khiến nó bị thương nặng chỉ với một chiêu, nhưng ở trước mặt Vương Viễn, hắn lại dùng thân thể bằng xương bằng thịt lấy tay xé nát pháp thuật thành hai nửa. Con mẹ nó, đây không phải vấn đề có tin được hay không, mà mọi người hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này, cùng là người chơi như nhau, dựa vào đâu mà hắn có thể lấy một địch trăm. Chẳng lẽ mọi người không chơi cùng một trò chơi sao? Đây chắc chắn là bug, đây chắc chắn là bật hack, tên hacker này nên bị hệ thống tiêu diệt. Nhưng không ai biết rằng chiêu thức thiên hạ vô song này của Vương Viễn đã ngưng tụ toàn bộ công lực của hắn. Thiên ma huyết độn thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay, cùng với đòn tấn công tích lực thiên hạ vô song, đều là những kỹ năng rất mạnh mà người chơi khó có thể chịu nổi, có thể gọi nó là chiêu lớn. Nhưng điều càng khủng bố hơn chính là ba chiêu lớn này có thể chồng thuộc tính lên nhau. Chồng lên nhau như vậy, thiên hạ vô song của Vương Viễn có thể gây ra lượng sát thương tương ứng, với thuộc tính của bản thân được nhân lên 270 lần, ngay cả boss hóa thần cũng bị giết trong nháy mắt. Huống chi là pháp thuật do 100 người ngưng tụ. Hay là mình rút lui trước đi. Nỗi sợ qua đi, đám người lưu manh khắp nơi đều quay mặt nhìn nhau. Cho dù thế nào bọn họ cũng không muốn chơi cùng với tên bật hack này. Không thú vị chút nào cả. Rút. Lưu manh số 1 cũng không phải là tên ngốc. Thấy tình thế không ổn, hắn ta bèn hạ lệnh rút lui khỏi thánh điện. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại, không cần phải chấp nhặt với kẻ bật hack. Đến lúc đó không những không hoàn thành được nhiệm vụ, có khi còn mất thêm mấy tầng cảnh giới. Nhìn thấy đám người lưu manh khắp nơi chạy ra khỏi thánh điện, Vương Viễn không đuổi giết, hắn cũng không chạy ra ngoài mà thở dài bước đến bên cạnh thánh thạch. Giết người không phải là mục đích chính là mang thánh thạch đi. Nhưng trong tình huống hiện tại thì mang nó đi thế nào bây giờ? Thứ này nặng chết đi được, mang theo nó, trên dưới 100 cao thủ của lưu manh khắp nơi còn có thể bao. Vây mình khiến mình không cử động được, bên ngoài lại còn có nhiều người hơn nữa chứ. Nếu không mang theo tảng đá thì bao nhiêu người tới Vương Viễn cũng không sợ. Nhưng đã mang theo nó thì chỉ có thể đối đầu trực diện. Vương Viễn phải dồn hết toàn bộ công lực mới có thể đỡ được làn sóng công kích của gần 100 người. Nếu hàng ngàn người ra tay cùng lúc, Vương Viễn cũng chỉ biết chấp nhận số phận thôi. Mấu chốt là không ném được tảng đá chết tiệt này đi, Vương Viễn cũng rất buồn bực. Ngay lúc Vương Viễn đang không biết phải làm sao, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, bang phái lưu manh khắp nơi không làm được việc, để kẻ trộm lẻn vào thánh vực trộm đi thánh thạch của yêu tộc. Ai cũng có thể giết chết kẻ trộm, người bắt sống kẻ trộm hoặc giết chết kẻ trộm đều có thể nhận được phần thưởng thêm. Mẹ nó! Nhìn thấy thông báo của hệ thống, trong lòng Vương Viễn vô cùng phức tạp. Tin tốt là lưu manh khắp nơi đã trực tiếp chọn cách từ bỏ nhiệm vụ. Tin xấu là nhiệm vụ bang phái này trực tiếp chuyển thành nhiệm vụ trận doanh. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy bị lừa dối nhất chính là, nhiệm vụ trận doanh này rõ ràng có vấn đề về mặt logic. Người làm mất thánh thạch thì tìm nó về là được không phải sao? Tại sao mục tiêu của nhiệm vụ lại là bắt sống kẻ trộm rồi lại còn giết chết kẻ trộm? Có phải là hơi quá mức rồi không? Chẳng qua nghĩ lại thì cũng không có gì sai cả. Dù sao với trọng lượng của thánh thạch, người bình thường quả thật không làm gì được nó. Nếu mục tiêu của nhiệm vụ là tìm thánh thạch về, như vậy chắc chắn sẽ hãm hại rất nhiều người chơi. Khi phải lựa chọn giữa việc hãm hại Vương Viễn hay là hãm hại toàn bộ yêu tộc, hệ thống đã chọn bên có phúc duyên thấp hơn. Bên phía người chơi yêu tộc bộ lạc Đông Lê cũng nhận được nhiệm vụ đuổi giết Vương Viễn. Tọa độ của Vương Viễn cũng xuất hiện ở bên trong thanh nhiệm vụ của người chơi yêu tộc. Nhiệm vụ trận doanh chính là loại nhiệm vụ cực kỳ hiếm thấy. Tàn sát người chơi ở trận doanh đối địch, giết một người cũng chỉ nhận được một chút điểm tích lũy. Nhưng nhiệm vụ trận doanh nếu giết mục tiêu một lần, ước chừng nhận được hơn 100 điểm tích lũy. Người chơi yêu tộc sau khi nhận được nhiệm vụ thì lập tức sục sôi, bọn họ chen lấn bao vây bốn phía thánh điện. Vương Viễn ôm thánh thạch vừa định chạy, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã trông thấy người chơi yêu tộc đang ùn ùn kéo đến, từ khắp mọi nơi. Được lắm, cảnh tượng đó phải gọi là biển người tấp nập, mênh mông vô bờ. Yêu tộc đủ loại hình thú kỳ quái, Vương Viễn nhìn đến mức da đầu tê dại, vội vàng lùi sâu vào bên trong thánh điện. Vương Viễn suy nghĩ rất thấu triệt, thấy nhiều người bao vây ở đây như vậy, hắn lập tức hiểu được tọa độ của mình đã bị người ta khóa lại, muốn chạy trốn thì chỉ có thể dựa vào thuật ẩn thân chui vào giữa đám người, rồi chờ thời cơ đục nước béo cò. Ông đây lại không biết ẩn thân, xem ra chỉ có thể dùng địa hành thuật thôi. Vương Viễn âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ôm tảng đá dùng địa hành thuật. Đoang! Ai ngờ cả người Vương Viễn thì chui xuống dưới lòng đất, còn tảng đá thì lại ở trên mặt đất. Má nó! Vương Viễn lại càng buồn bực. Xem ra tảng đá này không bị địa hành thuật ảnh hưởng, một khi đã như vậy, chắc chắn nó cũng không bị thuật ẩn thân ảnh hưởng. Còn mẹ nó, hệ thống có khác gì ép người chơi phải đối đầu trực diện với người chơi yêu tộc đâu, chứ? Bây giờ Vương Viễn đang có hai sự lựa chọn. Một là bỏ tảng đá này lại rồi chạy trốn. Hai là giết sạch toàn bộ người chơi yêu tộc. Nhiệm vụ của Vương Viễn là tới đây để lấy tảng đá này về, thế nên lựa chọn bỏ nó lại rồi chạy trốn chắc chắn không được, nếu không chẳng phải chuyến đi này là vô ích sao? Về phần giết sạch toàn bộ người chơi yêu tộc, điều này lại càng vớ vẩn. Không nói đến việc yêu tộc có hàng ngàn hàng vạn người, muốn giết chết Vương Viễn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cho dù Vương Viễn có thực lực tàn sát dân trong thành, tiêu diệt cả một quốc gia thì người chơi vẫn có thể sống lại. Chết rồi lại sống, chết rồi lại sống tuần hoàn liên tục, muốn giết sạch thì có khác gì là đang nằm mơ đâu chứ. Hai lựa chọn, đều là đường chết. Vương Viễn lúc này đúng là bó tay hết cách. Người đâu rồi? Tên trộm đâu? Ngay lúc Vương Viễn đang không biết phải làm sao, người chơi yêu tộc hàng đằng trước đã xông vào bên trong thánh điện, nhìn thánh điện rỗng tuếch, mọi người bèn chia nhau ra để tìm. Tọa độ ở đâu? Không phải là ẩn thân rồi đấy chứ? Mọi người liếc nhìn tọa độ ở thanh nhiệm vụ, bọn họ chạy ngay trên đỉnh đầu Vương Viễn, liên tục sử dụng kỹ năng AOE vào không khí. Chẳng qua Vương Viễn ở dưới mặt đất, người chơi yêu tộc có dùng kỹ năng AOE cũng vô dụng, nhưng cho dù như vậy, Vương Viễn vẫn không biết phải làm thế nào để rời khỏi đây với cục thánh thạch này. Nghe theo ý kiến số đông đi. Vương Viễn cũng hết cách với tình cảnh hiện tại, hắn âm thầm lẩm bẩm một tiếng, lên tiếng hỏi ở kênh một đám ô. Hợp, nhiệm vụ của ta là mang một tảng đá đi, nhưng lúc này đang bị bao vây, mang theo tảng đá thì không chạy được. Mọi người có cách nào để giúp ta vừa mang được tảng đá theo vừa rời đi được không? Lão Ngưu, ngươi lại đang làm gì vậy? Sao còn mang tảng đá gì nữa? Nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, mọi người trong kênh đội ngũ đều vô cùng hoang mang, không biết Vương Viễn lại đang làm trò gì. Hắn đang đi trộm đồ. Độc Cô Tiểu Linh nói. Má nó. Châu bò thật, lại nghề mới nữa à? Mọi người không khỏi thán phục. Trước kia Vương Viễn chỉ mới giết người phóng hỏa, hãm hại lừa gạt người khác. Bây giờ kỹ thuật tăng lên, cuối cùng cũng đặt chân vào lĩnh vực ăn trộm. Chơi game thôi mà học được nhiều bản lĩnh như vậy. Trò chơi này tính ra cũng không hề vô bổ một chút nào. Hai tên bạn chó bôi Mạc Đình và Mario cũng ở một bên nói mát. Dựa vào thiên tư của ngươi, đáng lẽ ra nên làm nghề này từ lâu rồi. Điều Tử híp mắt nói, ngươi hẳn là nên tới chỗ ta để tự thú. Má nó chứ. Vương Viễn tức giận nói, kêu các ngươi nghĩ cách, chứ không kêu các ngươi bôi nhọ ta. Chuyện này, chúng ta cũng không biết trộm đồ, phải hỏi Linh Tử. Bôi Mạc Đình nói, cô ấy rất chuyên nghiệp trong vấn đề này. Vương Viễn hơi sửng sốt. Bôi Mạc Đình không nói, Vương Viễn cũng quên mất. Lúc vừa mới quen Độc Cô Tiểu Linh, cô nàng này cũng không phải loại người lương thiện gì. Lúc ấy cô nàng chưa dấn thân vào nghề chế tạo cơ quan. Chỉ cần cù tu luyện khinh công, đi dạo khắp nơi tiện tay dắt trộm dê. Thân nhiệt thiên quốc của mình cũng là do Độc Cô Tiểu Linh lấy được từ Thiếu Lâm tự. Nói đến trộm đồ, cô nàng này mới gọi là kẻ chuyên nghiệp. Má! Nghĩ đến đây, Vương Viễn không khỏi đen mặt. Lúc trước chính mồm Độc Cô Tiểu Linh còn nói với hắn rằng trộm đồ là không đúng. Mẹ nó, một tên trộm lại thốt ra mấy lời này, Vương Viễn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Độc Cô Tiểu Linh hình như cũng biết Vương Viễn muốn hỏi gì, cô cười hì hì nói. Trộm đồ là không đúng, liên quan gì đến việc ta có trộm đồ hay không? Chuyện này, Vương Viễn ngạc nhiên nói, biết là không đúng mà vẫn còn đi làm. Trời má! Độc Cô Tiểu Linh nói, ăn cơm đúng bữa có đúng không? Ngươi có ăn cơm đúng bữa không? Ít thức đêm có đúng không? Ngươi có làm theo không? Chăm chỉ học tập là đúng, ngươi có học không? Gửi Thiết Ngư Tiên phần thưởng vé tháng là đúng, ngươi đã gửi phần thưởng vé tháng chưa? Ta! Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Đừng nhiều lời nữa, vào vấn đề chính. Ngươi đang ở đâu? Độc Cô Tiểu Linh nói, gửi tọa độ tới đây. À, Vương Viễn tiện tay gửi tọa độ trên bản đồ của mình qua. Được, ngươi có thể đi rồi. Nhận được tọa độ, Độc Cô Tiểu Linh nói, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho lớn vào. Ý của ngươi là không cần thánh thạch nữa. Vương Viễn vội vàng từ chối, ta không đồng ý, nếu không mang thánh thạch thì ta làm sao hoàn thành được nhiệm vụ. Ha ha, đừng quên nhiệm vụ này cũng không phải chỉ có một mình ngươi nhận. Độc Cô Tiểu Linh cười nói, ngươi cứ việc chạy trốn đi, mấy chuyện kế tiếp cứ giao cho ta, bên ta còn có lão tiên nữa mà. Má nó, sao ta lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Nghe Độc Cô Tiểu Linh nói vậy, Vương Viễn không nhịn được mà vỗ đầu mình một cái. Người trong cuộc thì u mê, người đứng nhìn lại vô cùng tỉnh táo. Ngươi lúc nào cũng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đến cuối cùng còn không phải là kêu bà đây giúp ngươi. Độc Cô Tiểu Linh thuận tay gửi một loạt icon khinh bỉ cho Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn xấu hổ cười ha ha, hủy bỏ địa hành thuật, thả người nhảy lên trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Vương Viễn nhảy dựng lên từ dưới nền đất. Má nó, thứ quái quỷ gì vậy? Trên mặt đất, người chơi yêu tộc đang bao vây tọa độ của Vương Viễn, bọn họ còn đang truy tìm tung tích của hắn ở khắp nơi. Bên dưới mặt đất đột nhiên lại có một tên đầu chọc nhảy ra, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Nhưng lúc nhìn thấy dấu hiệu mục tiêu nhiệm vụ ở trên đỉnh đầu Vương Viễn, bọn họ lập tức phản ứng lại, lớn tiếng nói, ở đây, ở đây. Vừa kêu vừa ra đòn tấn công về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, lấy đấu chiến ra đón gió nhoáng lên một cái, nó đã hóa thành một cây gậy có hai đầu tương đương với chậu rửa mặt, dài 3-4 trượng. Vương Viễn xoay eo, thuận thế vung một đường. Ầm ầm. Người chơi yêu tộc đứng bên cạnh Vương Viễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó đã xuất hiện ở điểm sống lại, chỉ với một đòn, một gậy của Vương Viễn đã giết chết mười mấy người chơi yêu tộc. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Phải bắt sống. Lúc này, những người chơi yêu tộc khác nghe thấy tiếng động cũng chạy tới. Đám người kia đúng là mơ mộng hão huyền, còn muốn bắt sống Vương Viễn. Đối với thực lực của bản thân, Vương Viễn vẫn tương đối tự phụ. Không có gánh nặng là thánh thạch, cho dù phải đối mặt với thiên quân vạn mã, Vương Viễn cũng dám liều lĩnh xông lên đánh một trận. Thấy người chơi yêu tộc bao vây từ khắp mọi hướng muốn bắt sống mình, Vương Viễn cũng không hề hoảng hốt, hắn dùng chiêu thích giả trịch tượng công, ném gậy sắt đấu chiến to bằng chiếc xà nhà trong tay về phía cửa lớn thánh điện. Tuy rằng đấu chiến không nặng bằng thánh thạch, nhưng trọng lượng của nó cũng lên tới ngàn cân, lại bị Vương Viễn dùng thủ pháp ám khí thích giả trịch tượng công ném văng ra ngoài, uy lực của nó thì khỏi phải bàn. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên. Đấu chiến đi đến đâu, người chơi chết như ngả dạ đến đấy, vừa đụng là chết, đã tạo ra một con đường máu ngay trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn phi thân đuổi theo, một chân đá vào đấu chiến. Đấu chiến lại có đà, bay thẳng ra bên ngoài cửa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhờ vào uy lực của đấu chiến, Vương Viễn đã chạy ra khỏi thánh điện, lúc này bên ngoài thánh điện đã bị muôn vàn yêu tộc bao vây kín mít. Thật ra nếu muốn chạy, Vương Viễn ít nhất cũng có hai cách để chạy trốn mà người không biết, quỷ không hay, chẳng qua lúc này hắn phải làm lớn chuyện một chút. Áo. Đối mặt với sự bao vây của người chơi yêu tộc, Vương Viễn hét lớn một tiếng, mở ra pháp tướng ba đầu sáu tay sáu cánh tay cầm lấy ba chiếc đấu chiến, hắn xoay tròn rồi vọt vào giữa đám người. Vương Viễn vốn đã có thần lực vô song, sau khi sử dụng pháp tướng ba đầu sáu tay, thuộc tính còn được tăng lên gấp ba. Tiên binh đấu chiến kết hợp với thần lực của Vương Viễn, hắn vừa nâng tay một cái, vô số người đã quay trở lại điểm sống lại, không ai có thể chống lại được. Người chơi yêu tộc hoàn toàn không thể lại gần Vương Viễn. Hắn giống như một chiếc đao nhọn đã được nung nóng cắm vào giữa đống tuyết, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, tung hoành vô song. Đừng có xông lên đánh bừa như vậy, mọi người phải chú ý phối hợp. Sau khi một lượng lớn người chơi yêu tộc bị Vương Viễn đánh cho tan tác, cuối cùng bọn họ cũng nhớ tới việc phải phối hợp tác chiến. Mà Vương Viễn cũng đã kéo đủ thù hận, hắn thả người nhảy lên không trung, bay thẳng về phía tây. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Chúng yêu tộc thấy Vương Viễn muốn chạy, đều đồng loạt cưỡi phi kiếm đuổi theo. Trong nháy mắt, toàn bộ người chơi đều bay lên không trung, chi chít che kín cả bầu trời, tất cả đều bay theo Vương Viễn về phía tây. Chỉ trong vòng mấy giây, bên ngoài thánh điện vốn người đông như kiến cỏ, lúc này lại trống rỗng không còn một người nào. Duệt. Cùng lúc đó, một luồng hồ quang hiện lên, không gian bên cạnh thánh thạch nằm bên trong thánh điện, đột nhiên bị xé ra tạo thành một lỗ hổng. Ngay sau đó ở đầu bên kia của lỗ hổng, có một đôi tay trắng nõn vươn ra cầm lấy thánh thạch. Nhìn theo cánh tay lên phía bên trên, người nọ chính là Độc Cô Tiểu Linh. Ủa? Sao nặng thế? Độc Cô Tiểu Linh muốn ôm tảng đá vào bên trong cổng dịch chuyển, ai ngờ nó vẫn đứng im tại chỗ. Thiên nhân hợp nhất. Độc Cô Tiểu Linh quát khẽ một tiếng, con rối cơ quan cao lớn cường tráng bên cạnh lập tức hóa, thành chiến giáp bao phủ cả người Độc Cô Tiểu Linh. Được cộng thêm thuộc tính của cơ quan giáp sĩ, lực tay của Độc Cô Tiểu Linh tăng vọt, cô nàng dùng hết toàn lực đẩy thánh thạch về phía cổng dịch chuyển. Cổng dịch chuyển đóng lại. Vương Viễn nhận được tin nhắn do Độc Cô Tiểu Linh gửi tới, ok rồi, rút đi. Giờ phút này Vương Viễn đang bị người chơi yêu tộc đuổi giết, sau khi nhận được tin nhắn, hắn bèn đổi pháp bảo phi hành từ linh quy kiếm thiết thành đấu chiến, tốc độ phi hành lập tức đạt tới mức cực hạn. Toàn bộ người chơi yêu tộc chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng xẹt qua, cơ thể của Vương Viễn đã càng lúc càng xa, biến thành một chấm đen biến mất ở phía chân trời. Đương nhiên yêu tộc cũng có người chơi có huyết mạch của điểu tộc, tăng thêm tốc độ phi hành. Vương Viễn tăng tốc, mấy người chơi điểu tộc này cũng dang rộng cánh đón gió, tốc độ vậy mà cũng không chậm hơn Vương Viễn bao nhiêu, vẫn đuổi theo hắn xít sao. Đuổi theo một đường, cuối cùng Vương Viễn cũng chạy tới cửa tây của bộ lạc Đông Lê. Hắn vừa định bay ra cửa thành, lại bị một bức tường vô hình ngăn lại. Hệ thống nhắc nhở, thánh vật ở thánh địa yêu tộc bị trộm khỏi thánh điện, toàn bộ người chơi không thể ra khỏi thành, trước khi kẻ trộm xa lưới, cấm toàn bộ đạo cụ và pháp thuật dịch chuyển. Vương Viễn hoàn toàn sụp đổ, nhiệm vụ chết tiết này đúng là quá vô liêm sỉ, có khác gì ép người ta vào con đường chết đâu chứ. Khó khăn lắm mới thoát khỏi trùng vây, bên này vậy mà lại đóng cửa thành. Chẳng lẽ là muốn đóng cửa đánh chó? Đóng cửa đánh chó, câu này nghe qua cũng không ổn lắm. Vương Viễn âm thầm rối rắm, hay là bắt ba ba trong dọ, cũng không hay bằng đóng cửa đánh chó. Tọa độ của Vương Viễn được cập nhật theo thời gian, hơn nữa vừa rồi lúc Vương Viễn ra khỏi thánh điện, hắn cũng đã bị rất nhiều người chơi đánh dấu. Cho dù Vương Viễn trốn đến đâu, tọa độ và đánh dấu đều sẽ theo tới đó, trên bản đồ của người chơi yêu tộc cũng sẽ xuất hiện một điểm đỏ. Trong lúc Vương Viễn ngây người, hơn 1.000 người chơi yêu tộc có huyết mạch điểu tộc đã đuổi tới cửa, bao vây lấy hắn. Ngoài ra còn, có báo tộc, thố tộc, cùng với mấy người chơi yêu tộc nghe thôi đã cảm thấy ăn rất ngon, đã thế lại còn chạy nhanh cũng lần lượt đuổi tới. Người chơi yêu tộc từ 4 phương 8 hướng bao vây chỗ này lại, càng lúc càng nhiều. Cũng không ai biết nhiệm vụ này có thời hạn bao lâu, điều kiện kết thúc là gì. Nếu nói về chạy, tạm thời Vương Viễn vẫn có thể chạy thoát, nhưng trong tình cảnh hiện giờ, rốt cuộc hắn phải chạy trốn đến lúc nào chứ? Hay là cứ để cho bọn họ giết một lần? Vương Viễn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, chết một lần mà thôi, cũng không có gì là ghê gớm. Nhưng nếu cứ củ nhây như vậy, thật sự không biết đến bao giờ mới kết thúc. Hiện tại thánh thạch đã bị Độc Cô Tiểu Linh mang về, nếu mình chỉ cần chết một lần là có thể rời khỏi, Vương Viễn cũng không muốn tiếp tục dãy dụa nữa. Nhưng bây giờ e là chết một lần cũng chưa thể kết thúc được mọi chuyện. Dù sao đám người kia còn muốn bắt sống Vương Viễn, chỉ với một lần chết hiển nhiên không thể nào giải quyết êm đẹp được chuyện này. Chẳng may bị kẻ nào nắm được thóp, yêu cầu đổi thánh thạch ở trong tay Độc Cô Tiểu Linh, như vậy chẳng phải là toi công sao? Vương Viễn vô cùng rối rắm. Nhưng những người chơi đang đuổi giết hắn lại không hề rối rắm chút nào. Sau khi bọn họ bao vây Vương Viễn, lại bắt đầu phát động tấn công. Lúc đầu là do ít người, hơn nữa bọn họ còn đánh lẻ tẻ, thế nên Vương Viễn mình đồng ra sắt cũng không sợ cho lắm. Nhưng người chơi yêu tộc đuổi tới cửa càng ngày càng nhiều, Vương Viễn cũng đã dần dần cạn kiệt sức lực. Yêu tộc đông nghìn nghịt từ 4 phương 8 hướng vọt về phía cửa. Nếu Vương Viễn bây giờ không chạy, thì việc bị giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thôi, thà sống còn hơn là chết. Vương Viễn vẫn không cam lòng khi phải chết trong tay mấy tên yêu tộc rác rưởi này. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang định thi triển xúc địa thành thốn tiếp tục chạy. Nhưng mà đúng lúc này, thanh tin nhắn của Vương Viễn lại sáng lên. Ngư huynh, mau tới chỗ ta. Ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài. Vương Viễn liếc nhìn người gửi tin nhắn, không ai khác chính là công cụ chạy bằng cơm vô ảnh thủ. Sau đó gã lại gửi cho Vương Viễn một tọa độ. Vương Viễn có hơi nghi ngờ, nhưng hắn vẫn quyết định bay tới chỗ đó. Tên nhãi vô ảnh thủ này đúng là rất xảo trá, nhưng Vương Viễn cho rằng gã cũng không dám đắc tội với mình. Cho dù có bị lừa, bản thân bị người quen giết, vẫn tốt hơn là chết trong tay người lạ, để họ lấy được điểm tích lũy. Sau khi bay đến tọa độ mà vô ảnh thủ gửi, bốn phía không có một bóng người. Chẳng qua Vương Viễn có kỹ năng bị động của độn quang kính, có thể nhìn thấy vô ảnh thủ đang trốn ở một góc trên tường thành, thế là hắn lập tức bay qua. Nhưng đúng vào lúc này, vô ảnh thủ lại móc ra một quả hồ lô, nhằm về phía Vương Viễn, kêu lên một tiếng, ngư huynh, ngươi chịu uất ức rồi, thu. Tiêu đời, tên này quả nhiên là muốn hãm hại ta. Vương Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không khống chế được cơ thể của mình, ngay sau đó đã bị hồ lô thu vào. Người đâu rồi, người đâu rồi? Lúc này người chơi đuổi theo phía sau Vương Viễn đã chạy tới, thấy hắn đột nhiên biến mất, tất cả đều chia ra tìm khắp nơi. Vô ảnh thủ lại ném quả hồ lô trong tay ra bên ngoài tường thành, hồ lô bị ném ra khỏi bộ lạc Đông Lê. Vài giây sau, hiệu quả khống chế giải trừ, Vương Viễn thình thịch một tiếng, đã đứng ở bên ngoài thành. Chuyện này. Vương Viễn ngước nhìn lên trên tường thành, vô ảnh thủ lại xua tay nói với Vương Viễn, ngư huynh bảo trọng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Ách, thấy vô ảnh thủ giúp mình, Vương Viễn không khỏi đỏ bừng cả mặt. Không thể ngờ bản thân cũng có lúc lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy rằng vô ảnh thủ cũng không phải quân tử gì, Vương Viễn đề phòng gã cũng không sai, nhưng vô ảnh thủ là một công cụ chạy bằng cơm, vào thời điểm mấu chốt lại lựa chọn giúp đỡ mình chứ không lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Điều này quả thật khiến cho Vương Viễn có hơi bất ngờ. Thật ra vô ảnh thủ giúp Vương Viễn cũng chính là đang giúp mình. Là ai trộm thánh thạch? Vương Viễn và vô ảnh thủ. Vương Viễn thuộc trận doanh nhân tộc, làm ra loại chuyện này cũng là do mối quan hệ đối địch, không có gì là không hợp lý cả. Nhưng vô ảnh thủ lại thuộc trận doanh yêu tộc, làm ra loại chuyện này thì có khác gì là ăn cây táo, rào cây sung. Nếu chuyện này càng lúc càng lớn, nói nhẹ thì là kẻ phản bội trận doanh, còn nói nặng thì chính là yêu gian, quân bán nước. Nếu Vương Viễn không chạy được, thì chắc chắn vô ảnh thủ cũng không chạy được. Vương Viễn dù sao cũng là trưởng môn một phái, sau khi trả nhiệm vụ thánh thạch, hắn sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng vô ảnh thủ thì lại rất thảm, không được nhân tộc chào đón, yêu tộc lại không chấp nhận, vậy chẳng phải gã sẽ trở thành kẻ ai cũng đòi đánh sao? Huống chi Vương Viễn đối xử với gã cũng không tồi. Một chuyến tới thánh vực này, vô ảnh thủ ngoại trừ việc mở cửa nhặt đồ ra, gã cũng không làm được việc gì. Khác, boss cũng là do một mình Vương Viễn đánh, cuối cùng còn chia cho vô ảnh thủ một món pháp bảo không tồi. Về tình về lý, vô ảnh thủ không thể nào lại không giang tay giúp đỡ. Đây gọi là rồng bơi biển lớn, thả hổ về rừng. Sau khi rời khỏi bộ lạc Đông Lê, Vương Viễn cuối cùng cũng không còn trở ngại gì, bèn gửi tọa độ cho Đinh Lão Tiên. Đinh Lão Tiên lập tức sử dụng phá toái hư không. Ở trước mặt hàng ngàn hàng vạn yêu tộc, Vương Viễn bước một chân vào cổng dịch chuyển, sau đó biến mất không thấy. Cảnh tượng thay đổi, Vương Viễn đã trở lại Thái Nhất Môn. Thế nào? Tảng đá đâu rồi? Trở lại môn phái, việc đầu tiên Vương Viễn làm chính là hỏi tảng đá đâu rồi. Đây chính là thứ mà Vương Viễn phải ăn hết trăm cay ngàn đắng, vất vả lắm mới mang về được, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tảng đá, trong mắt ngươi chỉ có tảng đá. Thật sự không biết tảng đá chết tiệt này có tác dụng quái gì. Độc Cô Tiểu Linh đang ngồi ở bên trên tảng đá, tức giận mắng chửi. Tảng đá chết tiệt này không có thuộc tính, cũng không phải là vật liệu, chỉ là một đạo cụ cảnh quan có trọng lượng rất nặng. Vừa rồi Độc Cô Tiểu Linh phải vừa lôi vừa kéo, khó khăn lắm mới mang được nó về. Ngươi không hiểu đâu. Vương Viễn xua tay nói, có vài thứ không thể phán xét bằng thực tế được, quan trọng là ý nghĩa của nó ấy. Ý nghĩa? Ví dụ như đồ cổ. Vương Viễn nêu ví dụ. Mà nó? Độc Cô Tiểu Linh trợn trắng mắt. Đi xuống đi. Vương Viễn xua đuổi Độc Cô Tiểu Linh, đây chính là thánh thạch, cũng không phải là chỗ ngồi, chẳng tôn kính nó tí nào cả. Vừa nói, Vương Viễn vừa nắm lấy cổ áo của Độc Cô Tiểu Linh, xách cô xuống giống như xách một con mèo con. Ra vẻ gì chứ? Độc Cô Tiểu Linh bị xách ở giữa không trung, cô dương nanh múa vuốt nói với vẻ bất mãn, không có ta thì không biết ngươi mang nó về bằng cách nào. Đồ ngư khốn khiếp. Vương Viễn ném Độc Cô Tiểu Linh qua một bên, ôm thánh thạch đi tới trước mặt Thạch Công. Lúc này Thạch Công đang ngồi xổm bên cạnh gốc dáng châu tiên thảo kia, lão nhìn đến mê mẩn, giống như trong mắt lão không còn thứ gì khác. Chỉ có duy nhất một mình nó. Đây rốt cuộc là loại bảo bối gì? Trông thấy vẻ mặt mê mẩn của Thạch Công, Vương Viễn không nhịn được mà tò mò hỏi. Vương Viễn đã được tận mắt chứng kiến bảo vật trong tay Thạch Công. Gì mà bàn đào 9.000 năm, quả nhân sâm 10.000 năm, cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão Quân. Bên dưới lớp áo không khác gì là một kho hàng nhỏ bán giá xỉ. Thứ gì cũng có, mà lão già này lại không chút để tâm. Bây giờ lại chăm chú nhìn một cây cỏ rác rưởi. Chẳng lẽ nó còn có giá trị hơn cả bàn đào? Không biết nó sẽ mọc ra loại quả gì. Hôm nào nhân lúc Thạch Công không có ở đây, hắn nhất định phải nghiên cứu một chút mới được. Vương Viễn còn đang miên man suy nghĩ, Thạch Công đã nhe răng trợn mắt, lên tiếng uy hiếp hắn. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng có ý đồ xấu với cây tiên thảo này của ta. Ách! Vương Viễn không khỏi hoảng sợ. Má nó, lão già này kinh khủng đến vậy hả? Mình nghĩ gì trong đầu, lão đều biết hết. Đã mang thánh thạch về chưa? Thạch Công hỏi Vương Viễn. Mang về rồi. Vương Viễn thở phì phò, ôm thánh thạch đưa cho Thạch Công. Thạch Công thuận tay cầm lấy, lão nhẹ nhàng như không ngắm nghía nó ở trên tay. Xít! Độc Cô Tiểu Linh thấy thế, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tu sĩ ở tiên linh giới, đại đa số đều không tu luyện sức mạnh cơ thể, cho dù là tu sĩ đứng đầu thì lực tay cũng chỉ là thuộc tính cơ bản mà thôi. Vừa rồi Độc Cô Tiểu Linh đã từng cầm thử viên thánh thạch này, cô phải sử dụng thiên nhân hợp nhất, mượn sức mạnh của cơ quan con rối thì mới có thể miễn cưỡng đẩy tảng đá này về. Có thể thấy được trọng lượng của nó cũng phải lên tới mấy vạn cân. Cho dù Vương Viễn là thể tu có sức lực vô cùng khủng bố, ôm một tảng đá mấy vạn cân cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển. Nhưng lão già Thạch Công này nhìn qua nhỏ gầy, yếu đuối mong manh không khác gì một bộ xương di động không hề có một chút dấu hiệu nào của thể tu, vậy mà lại có thể cầm một tảng đá nặng như vậy ở trên tay để ngắm nghía, lại còn nhẹ nhàng như không, thần lực như vậy đúng là khiến cho người ta không biết phải nói gì. Ừ, không tồi. Thạch Công hài lòng gật đầu. tiện tay đặt thánh thạch xuống bên cạnh Giáng Châu Tiên Thảo một cách nhẹ nhàng, sau đó đặt mông ngồi lên trên. Vương Viễn lập tức đen mặt. Độc Cô Tiểu Linh thì nhìn Vương Viễn với vẻ căm tức. Đại ca, ngươi để ta tốn biết bao nhiêu công sức đi lấy tảng đá này về, ngươi lại coi nó là chỗ ngồi. Vương Viễn khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy bản thân giống như một con khỉ bị người ta đùa giỡn. Không thì để làm gì? Thạch Công hỏi ngược lại, thứ này cũng không có thuộc tính, còn có thể làm gì được nữa? Ta! Vương Viễn siết chặt tay văng lên tiếng cạc cạc. Đừng vội! Thạch Công thấy Vương Viễn tức giận, bèn cười hì hì nói, ít nhất thứ này chính là linh thạch đã tồn tại từ thuở hồng hoang, đã đủ để làm chí bảo trấn phái. Dứt lời, Thạch Công vung tay lên, một luồng ánh sáng chiếu xuống người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh trên người. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn môn phái hải ngoại kỳ thạch, nhận được 1.000 điểm cống hiến môn phái, tu vi. Soát, hai luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ trên người Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh. Phần thưởng nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới độ khó của nhiệm vụ. Vì mang được tảng đá này về, Vương Viễn đã tốn biết bao nhiêu công sức, tất nhiên phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Được cộng thêm một lượng lớn tu vi đã giúp tu vi của Vương Viễn tăng lên kim đan tầng 10, chỉ một bước nữa thôi là có thể độ kiếp đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, tu vi của Độc Cô Tiểu Linh cũng tăng lên kim đan tầng 8. Sau đó, Thạch Công lại nói, các ngươi chờ một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Thạch Công đột nhiên biến mất không thấy. 10 giây qua đi, Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh đồng thời nhận được nhắc nhở của hệ thống, nhờ có sự tương trợ của thiên nhân, nhân quả thừa phụ trên người ngươi đã biến mất hoàn toàn. Chuyện này, vậy mà mất hết rồi hả? Vương Viễn và Độc Cô Tiểu Linh nhận được nhắc nhở của hệ thống, thì đều kinh ngạc không thôi. Hai người đã giết không biết bao nhiêu phàm nhân, nhân quả trên người đến chính bọn họ cũng không đếm được. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ này của Thạch Công chỉ giúp rửa sạch đôi chút mà thôi, sau đó vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ, để có thể rửa sạch nhân quả một cách hoàn toàn. Ai ngờ chỉ làm một nhiệm vụ này mà đã rửa sạch được toàn bộ nhân quả trên người, chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Đương nhiên, lúc này, Thạch Công lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, nói, vừa rồi vi sư đã tới U Minh giới một chuyến, kêu thập điện Diêm La rửa sạch nhân quả trên người các ngươi. Má nó, tuy rằng biết rõ nhân quả trên người mình đã được rửa sạch, nhưng sau khi nghe xong lời Thạch Công nói, Độc Cô Tiểu Linh vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng phỉ nhổ ở kênh đội ngũ, sư phụ ngươi lại khoác lác nữa rồi, lão nói như thể bản thân thân thiết với Diêm Vương gia lắm ấy. Đây cũng không phải là do Độc Cô Tiểu Linh cố tình bới lông tìm vết, mà là do lời này của Thạch Công có hơi nói nhăng nói cuội. Nó không khác gì việc mọi người đang ăn cơm, đột nhiên có người nghe điện thoại rồi nói, John An chăm mời hắn đi là kiểm tra acid nucleic. Cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy người này đang khoác lác, hơn nữa còn là cái loại không có một chút bài bản nào. Ai thân thiết với hắn chứ? Thạch Công trừng mắt nói, thập điện Diêm La đều là cháu ta. Má nó, ta phục rồi. Đinh Lão Tiên cũng không nhịn được mà che mặt. Vương Viễn vội vàng nói, sư phụ ngài có thể bớt nói hai câu được không? Ta cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên rồi. Thạch Công, thôi. Thạch Công bất đắc dĩ xua tay nói, không nói với mấy kẻ không có kiến thức như các ngươi nữa. Sư phụ, không phải ngươi là Na Cha đấy chứ? Vương Viễn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sáp lại gần nhỏ giọng hỏi, lúc còn ở phàm gian giới, người của thiên hạ hội còn nghi ngờ Vương Viễn là truyền nhân của Na Cha. Trong lòng Vương Viễn cũng có chút nghi hoặc, đồng thời hắn cũng vô cùng chờ mong. Truyền thừa của đại lão tiên giới đó, phải gọi là vô cùng hiếm có, là kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu. Tiên linh giới đã mở lâu như vậy rồi, trên diễn đàn đã biết truyền thừa thiên giới chỉ có 4 cái cùng với 28 vị tinh tú. Cho dù gom đủ 28 vị tinh tú, nhiều người chơi như vậy mà chỉ có 28 người được chọn, đã đủ để thấy độ hiếm có của truyền thừa thiên giới, có thể nói là 1/100 vạn. Dựa theo thần thoại được lưu truyền ở Trung Quốc, dường như Na Cha nổi danh hơn 28 vị tinh tú một chút. Nếu Thạch Công chính là Na Cha, có thể nói Vương Viễn châu bò hơn 28 vị tinh tú nhiều. Mẹ nó, Na Cha là con trai của ta. Thạch Công nói, ta giống đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh kia sao? Má nó. Vương Viễn vội vàng che Thạch Công miệng lại, sư phụ, ngươi im lặng chút đi. Ngươi không sợ chết nhưng ta sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già khốn khiếp, Na Cha chính là hung thần nổi danh tam giới, lúc Vương Viễn 7-8 tuổi mới biết đốt nhà thờ tổ. Mà lúc Na Cha 7 tuổi đã hành hạ mấy động vật hiếm có đến chết, lạm sát kẻ vô tội, lúc mười mấy tuổi thì lại cầm theo một thanh kiếm đuổi giết cha ruột mình. Đứa trẻ hung hãn như vậy, chẳng may nó biết Thạch Công dám nói xấu nó, e rằng Thái Nhất Môn mới vừa thành lập thì đã phải đóng cửa luôn rồi. Trên đời này chỉ có người làm thái tử mấy chục năm, chứ làm gì có kẻ nào làm trưởng môn còn chưa tới 3 ngày. Yên tâm, nếu nó dám bắt nạt ngươi, ta sẽ đánh nó phọt cả kít ra ngoài. Thạch Công vô cùng ngang ngược. Đi thôi, đi thôi. Ngươi cũng rảnh rỗi quá. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên lôi Vương Viễn ra ngoài. Ba người mới vừa ra khỏi môn phái, bên tai Vương Viễn lại vang lên nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, Thạch Công thiết lập Thánh Thạch yêu tộc làm chí bảo trấn phái của Thái Nhất Môn. Hệ thống thông báo, Thái Nhất Môn thiết lập Thánh Thạch yêu tộc làm chí bảo trấn phái, đả kích khí thế của yêu tộc, sĩ khí trận doanh yêu tộc trừ 10, thuộc tính của toàn bộ người chơi yêu tộc giảm xuống 10% trong vòng 15 ngày. Hệ thống nhắc nhở, danh vọng môn phái Thái Nhất Môn cộng 500, quan hệ yêu tộc trừ 50. Nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục, Vương Viễn hoàn toàn mù mờ. Hắn vội vàng mở ra giao diện môn phái. Tên môn phái, Thái Nhất Môn trưởng môn, Ngưu Đại Xuân đệ tử môn phái, không danh vọng, 1.500, lược hữu tiểu danh quan hệ môn phái, trận doanh nhân tộc trừ 70, căm thù, trận doanh yêu tộc trừ 150 mối thù sinh tử con mẹ nó, chuyện quái gì không biết. Vương Viễn lại càng cảm thấy bản thân bị người khác hãm hại. Vô duyên vô cớ sáng lập ra một môn phái, sau đó lên làm trưởng môn một cách vô cùng khó hiểu, đã thế còn không có một đệ tử dưới trướng nào, kế tiếp là đắc tội với cả nhân tộc và yêu tộc, đùa hả? Chơi trò chơi này chơi đến mức trầm cảm rồi đó. Vương Viễn còn đang vô cùng buồn bực. Đột nhiên thanh bạn tốt sáng lên, Ngưu huynh, giang hồ cầu cứu. Người gửi tin nhắn chính là Bạch Hạc Lưỡng Xí. Giang hồ cầu cứu thì tìm Lão Vân ấy. Vương Viễn tiện tay nhắn lại một tin. Mấy chuyện như vay tiền, tìm Vương Viễn thì cũng không vô dụng. Tên này kiếm tiền rất dễ, tiêu tiền lại càng dễ hơn, có chút tiền là kiểu gì cũng tiêu hết sạch. Muốn vay tiền thì nên tìm nhà tư bản uy tín lâu năm thì hơn. Không phải vay tiền, là hỗ trợ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Vương Viễn lại càng buồn bực, hỗ trợ gì? Vạn Thánh Sơn các ngươi có nhiều cao thủ như vậy mà cũng cần ta hỗ trợ hả? Nếu bọn họ có thể giúp được, ta cũng không nhờ ngươi làm gì. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Chuyện gì? Ngay cả cao thủ Vạn Thánh Sơn cũng không giúp được. Vương Viễn vô cùng tò mò. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy hả? Gần đây ta rất bận. Vương Viễn nói. 100 linh thạch. Bạch Hạc Lưỡng Xí vội vàng nói, yên tâm, lão Bạch ta sẽ không bạc đãi bạn bè đâu. Nhiệm vụ gì? Vương Viễn lại hỏi. Nhiệm vụ truyền thừa thiên giới. Trong lời nói của Bạch Hạc Lưỡng Xí mang theo 3 phần kích động, 7 phần khoe mẽ. Má nó. Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng không tài nào cân bằng nổi. Mẹ nó, tên khốn Bạch Hạc Lưỡng Xí này, chắc vận may ở phàm gian, giới của hắn ta đã được tích góp từng chút một lên tiên linh giới hả? Lúc ở phàm gian giới, tên này còn không kiếm nổi một quyển tuyệt học, bây giờ tới tiên linh giới, bản thân vừa rồi còn đang nhắc tới truyền thừa của đại lão thiên giới, bên này hắn ta đã nhận được nhiệm vụ truyền thừa. Vương Viễn phải nói là tức giận cực kỳ. Gần đây ta rất bận, ngươi cũng biết ta vừa mới thành lập Thái Nhất Môn, Thục Sơn Minh thấy ta không vừa mắt, yêu tộc coi ta là kẻ thù, muốn ta ra cửa thì phải thêm tiền. 500 linh thạch, vật phẩm rơi ra ở trong nhiệm vụ ngươi được quyền chọn trước. Bạch Hạc Lưỡng Xí lập tức trả lời, ta chỉ cần vật phẩm nhiệm vụ cuối cùng. Ha ha, nhắc đến tiền thì lại xa cách quá. Vương Viễn cười ha ha nói, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cho dù có khó khăn thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi bằng mọi giá. Ngươi đang ở đâu? Núi Vân Linh, Vạn Trúc Giản. Bạch Hạc Lưỡng Xí tiện tay gửi một tọa độ. Có cần thêm người hỗ trợ không? Vương Viễn liếc nhìn Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên, nói. Không cần, không cần. Bạch Hạc Lưỡng Xí uyển chuyển cự tuyệt. Nói là không cần, nhưng thật ra chính là trướng mắt. Dù sao Vạn Thánh Sơn cũng không thiếu cao thủ, dựa vào trình độ của Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên, có đi thì cũng chẳng giúp ích được gì. Được rồi. Bạch Hạc Lưỡng Xí đã nói như vậy, Vương Viễn cũng không kéo hai người Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh đi ăn trực làm gì, hắn chỉ có thể chuyển tọa độ qua cho Đinh Lão Tiên, sau đó nói, mở cái cổng đi. Con mẹ ngươi. Đinh Lão Tiên vô cùng buồn bực. Đã sớm biết sau khi học phá toái hư không này, bản thân chắc chắn sẽ tốn công vô ích. Ở phàm gian giới có xe ngựa, đi nơi nào cũng dễ, đám người một đám ô hợp cũng không quá đáng đến mức này. Hiện giờ tới tiên linh giới, bản thân sắp trở thành truyền tống sư chuyên dụng của Vương Viễn đến nơi rồi. Nhớ đưa tiền đấy. Đinh Lão Tiên hùng hùng hồ hồ hoa vẽ cổng dịch chuyển. Vương Viễn thả người nhảy vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Hắn đã tới Vạn Trúc Giản ở núi Vân Linh theo như lời Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Nơi này xanh tươi tốt, cảnh sắc đi vào lòng người. Ở bên cạnh thác suối là một rừng trúc lớn. Mẹ nó. Đám Bạch Hạc Lưỡng Xí còn đang ngồi xổm đánh bài trên bãi đất trống ở Vạn Trúc Giản. Đột nhiên có một tên đầu chọc từ trên trời giáng xuống, khiến các vị cao thủ sợ đến mức giật mình thon thót. Tất cả đều đặt mông ngồi xuống dưới đất, vừa lùi về sau vừa rút binh khí ra. Sau khi trông thấy người tới là Vương Viễn, lúc này bọn họ mới thở phào một hơi. Bạch Hạc Lưỡng Xí kinh ngạc nói, sao ngươi đến đây nhanh như vậy? Ha ha. Vương Viễn ra vẻ ta đây nói, biết di chuyển trong nháy mắt không? Chỉ cần cho ta tọa độ, ta có thể đến ngay lập tức. Cứ gọi ta là Ngưu Ngưu Hiệp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.